Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2140, Bàn Đào ở đâu? Ngọc Đế hướng ba giới tiên thần phát xuống thiệp mời có ít nhất 1 vạn tấm ở trên. Thế nhưng lúc này đi tới nhưng chỉ là một nửa không đến. Điều này cũng làm cho sĩ diện Ngọc Đế cảm nhận được phẫn nộ. Rất rõ ràng, những cái này tu thiệp mời lại không đi tới người muốn không phải thật không có tới. Hoặc là chính là đi Đại Hán Thiên Đình, Trấn Nguyên Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn môn đồ, dĩ nhiên một cái cũng chưa tới. Địa phủ Diêm Vương cư nhiên cũng dám làm trái chấm, không có tham gia, chết tiệt, bọn họ cũng không đem chấm để ở trong mắt sao? Ngọc Đế hướng phía dưới người đến nhìn quét một vòng. Đáy lòng đều là phẫn nộ, phóng nhãn nhìn một cái này giao trì bên trong trần liệt hàng vạn tấm chỗ ngồi. Ở vào người phía sau tiên tiên người ngược lại cơ hồ là ngồi đầy. Thế nhưng ở vào tuyến đầu địa tiên, thiên tiên, cũng là giống tuếch, chưa có tới bao nhiêu người, nhìn một cái đều là không vị. Nếu như cái này khiến cho Ngọc Đế tức giận, vậy càng khiến cho hắn tức giận chính là hắn tay trái phía dưới gần với Thái Thượng Lão Quân vị trí. Cũng trống rỗng, cái này vốn là thuộc về Trấn Nguyên Tử, lại hiện ra ghế trống. Còn có ở Trấn Nguyên Tử phía sau chỗ ngồi cũng trống rỗng. Cái này vốn là thuộc về đại biểu Nguyên Thủy Thiên Tôn mà đến. Thấy vậy, Ngọc Đế đáy lòng đã phình lên khí, nộ không thể dừng. Bệ hạ, bàn đào hội mở ra, ngươi chính là cùng chúng tiên gia trí từ A. Vương Mẫu lôi kéo Ngọc Đế, nhẹ giọng nhắc nhở. Ngọc Đế chợt hoàn hồn, biết hiện tại cũng không phải nổi giận thời điểm. Đơn giản đứng lên, hôm nay chính là Vương Mẫu ngày sinh ngày. Chính là ta thiên đình niềm vui, chấm niềm vui, thừa này ngày vui, chấm mở bàn đào thịnh hội, rộng rãi mời tam giới chúng tiên, cùng nhau hưởng thụ cái này bàn đào thịnh hội. Ngọc Đế hai tay giương lên, lớn tiếng hướng về phía chúng tiên thần hô lớn nói, cùng chúc Ngọc Đế, cùng chúc Vương Mẫu nương nương. Giao chỉ dưới chúng tiên rất là phối hợp đứng lên, vừa chắp tay, lớn tiếng chúc mừng nói, chấm vì tam giới chi chủ, trưởng quản tam giới. Quá khứ tam giới sở dĩ an bình không phải là bởi vì chấm, mà là bởi vì chúng tiên gia đối với ta thiên đình kính. Ở chỗ này chấm mượn Vương Mẫu ngày đại thọ kính chư vị một ly. Chúng tiên gia, chấm mời các ngươi. Ngọc Đế cười lớn, tay nâng lấy chén rượu, hướng về phía giao trì chúng tiên thổi phồng. Thừa mông Ngọc Đế yêu ái, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Rất nhiều tiên gia dồn dập nói rằng, sau đó giơ trong tay lên chén rượu, mặt hướng Ngọc Đế, làm. Mọi người uống một hơi cạn sạch, rượu ngon tiến nhập trong bụng, bàn đào hội chính thức bắt đầu, mời chư vị thoải mái chè chén, hưởng dụng linh quả mỹ thực. Ngọc Đế lớn tiếng nói, tạ Ngọc Đế, rất nhiều tiên nhân đồng nói, bắt đầu nhìn về phía chính mình trước bàn mỹ vị món ngon. Các loại linh chân dị quả, bất quá, bọn họ hy vọng thấy nhất đồ đạc lại không nhìn thấy. Làm sao bàn đào còn không có bên trên? Rất nhiều tiên nhân không khỏi dưới đáy lòng tự hỏi. Nhưng cũng là không có quá nhiều tâm, nghĩ bàn đào sẽ phải làm áp trục xuất hiện. Vương Mẫu, hiện ở nhiều như vậy tiên nhân ở nơi này, có thể bàn đào hội không bàn đào, nếu như không nghĩ biện pháp giải quyết ta thiên đình sẽ mất hết mặt mũi a. Ngọc Đế nhẹ giọng hướng về phía Vương Mẫu nói rằng, bệ hạ, kế trước mắt chỉ có thể xin giúp đỡ lão quân, hắn thần thông quảng đại, hơn nữa còn là đứng ở ta thiên đình bên này, nhìn hắn có biện pháp gì hay không giải quyết. Vương Mẫu nhỏ giọng trở lại đến, cũng chỉ có thể như thế. Ngọc Đế gật đầu, ánh mắt nhìn về phía bên trái dưới quá lão quân, truyền âm nói, lão quân, chấm có một chuyện muốn mời ngươi trợ giúp. A, Ngọc Đế có chuyện gì? Thái Thượng Lão Quân chân mày cau lại, hỏi, bàn đào viên đã xảy ra chuyện, bị Lưu Biện lấy ngũ hành phong ấn đại trận phong ấn. Chấm mặc dù sử dụng rất nhiều loại phương pháp cũng không làm nên chuyện gì. Ngọc Đế khổ sở nói rằng, ngũ hành phong ấn đại trận cũng không phải là cái gì khó giải trận pháp. Trực tiếp đem mắt trận phá vỡ đại trận tự phá. Thái Thượng Lão Quân liếc Ngọc Đế một cái nói, nếu như thực sự giống như Lão Quân nói như vậy thì tốt. Cái kia Lưu Biện thủ đoạn cực kỳ nham hiểm. Hắn đem bàn đào mẫu thụ làm mắt trận. Nếu như chấm mạnh mẽ phá trận sau kết quả chính là bàn đào mẫu thụ hủy. Mất đi mẫu thụ phía sau e rằng ở qua mấy nghìn năm những thứ khác bàn đào thụ đều sẽ hủy hoại trì. Trong chốc lát, Ngọc Đế nói rằng, như vậy, ta đây cũng không có cách nào. Thái Thượng Lão Quân suy nghĩ một hồi, lắc đầu, hắn cường hạng là luyện đan chi đạo. Đối với trận pháp tinh thông cũng chính là vậy, ngoại trừ mạnh mẽ phá đại trận bên ngoài cũng không có biện pháp gì tốt. Vậy phải làm thế nào cho phải? Đại trận không mở được liền ngắt lấy không được bàn đào. Ta Tiên Đình sẽ tại tam giới rất mất mặt a. Ngọc Đế hướng Thái Thượng Lão Quân kêu khổ nói. Bây giờ đến xem, bản quân khuyên Ngọc Đế vẫn là hướng tam giới chúng tiên toàn bộ thác xuất a. Bằng không đến tay cuối cùng chỉ sợ là khó có thể xong việc. Thái Thượng Lão Quân nói. Có thể, nhưng là nếu như nói ra, cái kia chẫm mời chào tam giới cường giả mục đích chẳng phải biết toàn bộ biến thành lời nói suông. Ngọc Đế có chút không tình nguyện nói rằng, kế trước mắt lẽ nào Ngọc Đế còn có những thứ khác biện pháp giải quyết. Thái Thượng Lão Quân hỏi ngược lại, cái này, Ngọc Đế một mộng, không phải biết rõ làm sao nói. Hai người không nói chuyện, bàn đào hội vẫn đang tiếp tục, thời gian như cũ đang trôi qua, một canh giờ trôi qua, tới tham gia bàn đào hội tiên nhân đều là chè chén hải ăn. Nhưng mỗi không có bất kỳ ai quen thuộc về bàn đào hội kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng. Bàn đào, rốt cục, có một kim tiên cường giả không nhịn được. Xin hỏi Ngọc Đế, vì sao không trả nổi bàn đào a? Bản quân có thể đợi đã lâu. Cái này kim tiên cường giả cười cười, rất là nóng bỏng hỏi. Thanh âm rơi, toàn bộ giao trì bên trong tiên nhân ánh mắt đều nhìn về cao tọa ở trên Ngọc Đế. Rất là chờ đợi, Ngọc Đế tâm thần chấn động. Rốt cục vẫn phải đến rồi, hắn không nghĩ nhất đối mặt trước mắt. Các vị tiên gia chớ vội, bàn đào vẫn còn ở chuẩn bị ở giữa. Cũng xin chư vị chờ. Rất tốt, Ngọc Đế vẫn là không dám nói thật. Có thể kéo thì kéo. Năm trước bàn đào thịnh hội Ngọc Đế luôn là ở sáng sớm đã đem bàn đào cưỡi. Mà lần này thời gian lâu như vậy quá khứ cũng không có. Chẳng lẽ bàn đào viên đã xảy ra chuyện? Lối ra này kim tiên cường giả lại một lần nữa nhọn hỏi. Một câu nói này ra, triệt để đem Ngọc Đế cho kinh động trong cổ họng, cuống quýt giải thích, dĩ nhiên không phải, bàn đào viên có ta Thiên Đình tướng sĩ thủ hộ, còn có ta Thiên Đình chiến tướng Cự Linh Thần thủ hộ. Như thế nào lại gặp chuyện không may? Lại không thấy gặp chuyện không may, nào dám hỏi Ngọc Đế bàn đào khi nào có thể có. Cái này kim tiên cường giả hình như là cố ý muốn cùng Ngọc Đế đối nghịch giống nhau. Không buông tha cái này một cái trọng tâm câu chuyện phụ. Tối đa thời gian một nén nhang chấm sẽ bên trên bàn đào. Ngọc Đế lúc này lo lắng chính là không có bàn đào chúng tiên người biết tức giận. Cũng liền vô ý thức bỏ quên cái này kim tiên cố ý đối chọi gay gắt. Chương 2141, Ngọc Đế nộ. Một nén nhang, tốt, nếu như Ngọc Đế ở một nén nhang phía sau còn không có bàn đào. Ta đây liền rời đi trước. Cái này kim tiên cường giả lớn tiếng nói. Làm sao đều cảm giác lúc này đây bàn đào hội tuyệt không đối với. Cũng không biết rõ một nén nhang sau đó biết xảy ra chuyện gì. Lại hãy chờ xem, cho đến bây giờ còn không biết chuyện gì xảy ra. Có cái này kim tiên cường giả mở miệng, còn có thời gian lâu như vậy cũng không có bàn đào. Rất nhiều tiên nhân đều không khỏi đối với Ngọc Đế sinh ra hoài nghi. Đều muốn đến tột cùng có hay không bàn đào. Hừ hừ, một nén nhang phía sau ta xem ngươi lấy cái gì đi ra. Đây chính là Thiên Đế giao cho ta đệ một cái nhiệm vụ. Ta tuyệt đối không thể thất bại. Ngày hôm nay ngươi Ngọc Đế đầu đã định trước ở tam giới không dơ nổi. Cái kia kim tiên cường giả đáy lòng lạnh lùng cười không ngừng. Chứng kiến cái này biết thân phận của hắn không đơn giản. Cũng không phải là phổ thông tới tham gia bàn đào hội tiên nhân. Bệ hạ, ngươi lỗ mãng, lúc này đây thực sự không được làm tốt. Vương Mẫu lo lắng nói rằng, tạm thời kéo dài, trước lợi dụng bọn họ tụ tập chiêu mộ tiên nhân. Ngọc Đế bảo thủ nói, sau đó trực tiếp đứng lên. Mặt ngó giao trì rất nhiều thần tiên, ta Thiên Đình từ thượng cổ tới nay đã tồn thế, nhưng trong khoảng thời gian này tới nay có ma đạo Ngụy Thiên Đình hoắc loạn ta tam giới chúng sinh. Ta Thiên Đình trở tay không kịp chi không 77 dưới cũng là tổn thất nặng nề. Nay, chấm lấy tam giới chi chủ danh nghĩa hướng chúng tiên ra chiêu mộ. Ai muốn gia nhập vào ta Thiên Đình, chấm làm ủy thác chức vị quan trọng, Ngọc Đế hướng về hết thảy tiên nhân ném ra cành ô. Lưu. Ngọc Đế uy danh ta sớm có nghe thấy, ta nguyện ý vì Ngọc Đế thuần phục, vì Thiên Đình hiệu lực. Ngọc Đế vừa dứt lời, một cái thiên tiên cường giả liền lập tức hưởng ứng. Thiên Đình chính là tam giới phúc địa, nếu như ở Thiên Đình tu luyện tuyệt đối so với thế gian càng làm ít công to. Gia nhập vào Thiên Đình nhất định là một cái lựa chọn rất tốt. Rất nhiều tiên nhân dưới đáy lòng thầm nghĩ, cũng là động gia nhập vào Thiên Đình tâm tư, dù sao ở đương kim Tây Du bên trong thế giới. Thiên Đình tuyệt đối có thể được xưng là một cái đại hình thế lực. Rất nhiều tán tu muốn đi vào cũng không có cách nào. Nhưng bây giờ Ngọc Đế cho ra cơ hội, bọn họ như thế nào lại buông tha? ta nguyện ý gia nhập vào thiên đình, thuần phục Ngọc Đế, ta cũng nguyện ý. Rất nhiều tiên nhân dồn dập nhấc tay ý bảo, nguyện ý gia nhập vào thiên đình, nhưng đại đa số đều là những cái này nhân tiên cảnh tiểu lâu lâu. Đạt tới địa tiên, thiên tiên tồn tại là ít lại càng ít, cơ hồ có thể không cần tính. Tốt, hảo hảo a, có chư vị gia nhập vào, ta thiên đình tất nhiên chấn hưng. Ngọc Đế quét mắt một vòng, vừa lòng phi thường, tuy là hắn cũng biết mở miệng đại bộ phận đều là nhân tiên tiểu lâu lâu mà thôi. Nhưng những thứ này đều là tiên cảnh tồn tại, đủ để ngăn chặn mấy trăm ngàn thiên binh thiên tướng. Thái Bạch Kim Tinh, Ngọc Đế kêu, thần ở, lập tức đem nguyện ý thuần phục ta thiên đình tiên gia viết vào thiên thư bên trong. Hưởng ta thiên đình không? Số mệnh, Ngọc Đế sợ đêm dài nhiều mộng, lập tức hạ chỉ nói, tuân chỉ. Thái Bạch Kim Tinh lập tức lĩnh chỉ, thiên đình số mệnh bàng bạc, nếu như đạt được số mệnh tương trợ, cái kia tu vi của ta sẽ bay vọt đề thăng, hơn nữa bàn đào chi lực, tu vi ít nhất có thể đủ lại vào lượng nặng, rất nhiều tiên nhân vẫn không rõ ghi vào thiên thư cũng sẽ bị Ngọc Đế trưởng khống. Còn Mỹ Tư Tư làm hưởng thụ thiên đình khí vận mộng đẹp. Những người này thực sự là nực cười a, hoàn toàn không biết Ngọc Đế chính là lợi dụng bọn họ. Rất nhiều thấy rõ tiên nhân đáy lòng đều là cười nhạt không ngớt. Quan Âm đại sĩ, Như Lai Phật Tổ gần nhất vừa vặn. Ngọc Đế nhìn Quan Thế Âm hỏi, cũng là làm phiền Ngọc Đế quải niệm, ngã Phật ngày đêm tụng kinh, siêu độ vong hồn, ở Tây Thiên như trời. Quan Thế Âm hồi đáp, Phật Tổ vẫn là trước sau như một a. Ngọc Đế khách sáo cười nói, ngã Phật câu có nói mang cho Ngọc Đế, mong rằng Ngọc Đế biết. Quan Thế Âm nói cái gì? Ngọc Đế chân mày mở ra, hỏi, BPC, vạn năm minh ước, mong rằng Ngọc Đế ghi nhớ kỹ. Quan Thế Âm nói rằng, Ngọc Đế nghe nói như thế, trên mặt lập tức nổi lên vẻ vui mừng, mong rằng truyền cáo Phật Tổ, trẫm đương nhiên sẽ không quên. Đế vương tâm thuật Ngọc Đế nơi nào không minh bạch ý của lời này. Đây là Phật môn hướng hắn đang bảo đảm, khiến cho hắn an tâm. Ngọc Đế, thời gian một nén nhang dường như đã đến. Không biết có thể hay không có bản đào. Lúc này, lệnh, khiến, Ngọc Đế cảm thấy phi thường thanh âm chói tai vang lên lần nữa. Vẫn là cái kia kim tiên cảnh cường giả. Ngươi, là ở chất vấn trẫm, hay là cố ý đang gây hấn với trẫm? Ngọc Đế có chút nổi giận, tỉnh hồn lại hắn tự nhiên có thể cảm nhận được vàng này tiên cường giả ác ý. Lần này Ngọc Đế mở bàn đào thịnh hội cũng không bàn đào. Nếu như truyền đi chẳng phải là khiến cho tam giới chê cười. Kim tiên cường giả không sợ chút nào, hôm nay cho dù có bàn đào, chấm cũng sẽ không cho ngươi, ngươi lập tức cho chấm cút. Ngọc Đế thẹn quá thành giận nói, ha ha ha, xem ra ta đoán quả nhiên không sai, thiên đình đã không có bàn đào, hay là thịnh hội cũng bất quá là một cái ngụy trang mà thôi. Nếu như thế, ta đây liền đi đại hán thiên đình hưởng dụng bàn đào. Kim tiên cường giả cười ha ha, sau đó đứng lên, liền chuẩn bị ly khai. Đại hán, lại là đáng chết kia đại hán, chấm thiên đình như thế nào, ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, cho chấm chết. Ngọc Đế giận dữ hét, trở tay một trường hướng phía cái kia danh kim tiên chỗ đánh. Một vòng to lớn trường ấn phá không, một mạch bắt tại cửu thiên hư không, nhấc lên trận trận loạn lưu. Ngọc Đế dĩ nhiên cũng là kim tiên cường giả, hơn nữa còn là kim tiên thất trọng bên trên, thật là đáng sợ. Ngọc Đế dĩ nhiên ẩn giấu sâu như thế. Quá khứ Ngọc Đế biểu hiện là nhu nhược, hôm nay thật không ngờ, Ngọc Đế vừa ra tay, chấn kinh rồi người bên ngoài, ánh mắt mọi người bên trong đều mang một loại kinh hãi chợt. Quá khứ Ngọc Đế biểu hiện đều là lấy nhỏ yếu hiện người. Có thể cục diện bây giờ hoàn toàn bất đồng, lật đổ tất cả mọi người nhận thức. Ha ha, đã sớm biết ngươi Ngọc Đế làm người, cho nên đề phòng ngươi ni. Cái này kim tiên cường giả cười lớn một tiếng, trên người pháp lực bắt đầu khởi động. Trong nháy mắt tạo thành một cái năng lượng vòng bảo hộ. Phịch một tiếng, Ngọc Đế một trường mãnh kích mà đến, vòng bảo hộ toàn lực phòng ngự dưới, cái này kim tiên cường giả bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đa tạ Ngọc Đế đưa tiễn, mượn một trường này lực lượng, cái này kim tiên cường giả bay thẳng nhảy ly khai, biến mất ở giao trì. PS, chứng đau, đổi mới tới, vẫn như cũ là mỗi ngày mang con nít. Chương 2142, Đại Hán bàn đào hội. Đa tạ Ngọc Đế đưa tiễn, trước lúc ly khai, bổn tọa nói cho chư tiên gia một câu nói, một ngày tên của các ngươi ghi vào thiên thư, các ngươi đem trọn đời không thoát được Ngọc Đế trưởng khống. Các ngươi tự giải quyết cho tốt, khác, Đại Hán Thiên Đình hoan nghênh bất luận kẻ nào gia nhập vào. Ở nơi này cái Kim Tiên cường giả thân ảnh biến mất ở tại giao trì phía sau. Rất xa hư không truyền đến một câu mờ mịt thanh âm. Mọi người nghe được một câu nói này, sắc mặt đều là đại biến, Ngọc Đế trên mặt cũng là tràn đầy oán giận màu sắc. Thiên thư chi lực, trưởng khống dưới chướng thần tiên, đây là chỉ có số ít người mới biết bí mật, nhưng bây giờ bị cái này nhân loại điểm phá. Ngọc Đế mời chào tam giới cường giả mục đích lại một lần nữa bị tàn khốc đả kích. Lưu Biện, chấm sẽ không bỏ qua ngươi. Ngọc Đế cắn răng nghiến lợi nói, mà những cái này lúc đầu chuẩn bị gia nhập vào thiên đình. Đầu nhập Ngọc Đế dưới chướng tiên nhân ở đã biết thiên thư lực lượng phía sau. Cũng là dồn dập cải biến chủ ý. Tên ghi vào thiên thư liền chọn đời không thoát được Ngọc Đế trưởng khống. Cái này không đi, ta lúc đầu tiêu dao. Nếu như chọn đời cũng không thể thoát ly vậy thì xong rồi. Thiếu chút nữa thì bị Ngọc Đế lừa. Những người đó đáy lòng dồn dập sinh ra nghĩ mà sợ màu sắc. Ngọc Đế, tại hạ trong động phủ còn có chuyện quan trọng. Liền tạm thời biệt ly. Lúc này, một cái kim tiên tán tu đứng lên. Hướng về phía Ngọc Đế chắp tay nói rằng. Ngọc Đế, ta động phủ bên trong cũng có chuyện quan trọng. Tạm thời ly khai, mới vừa nhớ đến trong động phủ còn có một lô đan dược không có luyện chế xong tất. Vừa lúc trở về luyện chế một phen, rất nhiều đi gặp cường giả cũng là dồn dập mở miệng rời đi. Ngọc Đế mặt lạnh, không nói gì, thế nhưng hắn băng lãnh là đủ nhìn ra nội tâm hắn có bao nhiêu phẫn nộ. Cáo từ, thấy Ngọc Đế không có trả lời, những người này cũng không có bao nhiêu quan tâm, trực tiếp uốn người ly khai. Rất nhiều nguyên bản có chút chần chờ nhân thấy được có nhiều người như vậy ly khai. Đơn giản cũng liền theo đại đội cùng nhau. Trong lúc nhất thời, nguyên bản là có vẻ cực kỳ trống vắng giao trì trở nên càng thêm trống vắng. Kim tiên cảnh ngoại trừ đạo Phật hai thế lực lớn bên ngoài. Người khác đều rời đi. Thiên tiên cảnh, địa tiên cảnh cũng là còn dư lại không có mấy. Lưu lại chỉ là tam giới bên trong cũng không phải là rất mạnh nhân tiên cảnh tiểu lâu la. Trải qua một màn này, mọi người đều đã nhìn ra, thiên đình lần này bàn đào hội không có bàn đào, lại liên tưởng Đại Hán thiên đình đồng thời mở bàn đào hội. Đủ để cho người phán đoán vô cùng, Ngọc Đế lần này quá mức trùng động, Thái Thượng Lão Quân liếc Ngọc Đế liếc mắt, truyền âm nói rằng, Lão Quân, chấm cũng là bất đắc dĩ a. Lưu Biện hắn khinh người quá đáng, phong ta bàn đào hội, bây giờ lại khiến người ta tới bàn đào hội đập chấm bãi. Chấm thì như thế nào nhịn được khẩu khí này? Ngọc Đế cũng là kêu khổ nói rằng, nếu như ngươi ngay từ đầu chợt nghe bản quân, đem bàn đào viên tình huống nói ra, sự tình sẽ không phát triển đến cục diện bây giờ. Thái Thượng Lão Quân nói, việc đã đến nước này, đã chuyện vô bổ, nhưng Lưu Biện hắn khiến cho chấm không dễ chịu, chấm cũng sẽ không khiến cho hắn sống khá giả. Ngọc Đế cắn răng nghiến lợi nói, trong mắt đều là điên cuồng, cũng được, ngươi nếu như thế, cái kia hết thảy đều tùy ngươi. Bản quân đi đầu trở về đâu xuất cung, Thái Thượng Lão Quân ngăn trần, bỏ rơi bước ly khai, Ngọc Đế, lần này bàn đào hội cũng coi như kết thúc, Bần Tăng cũng liền trở về Phật Thổ phục mệnh, Quan Thế Âm nắm một cái Phật lễ, cũng là chậm rãi lui đi, cái này cũng kèm theo Phật đạo hai môn người đến toàn bộ ly khai. Chư vị tiên gia không cần hiểu lầm, bàn đào viên bên trong bàn đào vẫn còn tồn tại, chỉ là bị gian nhân lấy đại trận phong ngang. Chấm không cách nào thu được bàn đào, nhưng chấm đã thỉnh cầu Thái Thượng Lão Quân xuất thủ tương trợ. Chẳng mấy ngày nữa là có thể đem đại trận phá vỡ. Lại lấy bàn đào, hôm nay mượn cái này bàn đào hội chi tế. Chấm rộng rãi mời tam giới chúng tiên gia nhập vào ta thiên đình. Vì chấm hiệu lực, phàm như ta thiên đình giả, đợi đến bàn đào viên phong ấn phá vỡ lúc, mỗi người ban tặng hai khỏa ba đã ngoài ngàn năm bàn đào. Khác, chấm không biết dùng thiên thư chi lực ràng buộc các ngươi. Ngọc Đế vì có thể chiêu mộ được tiên nhân cũng là không đếm xỉa đến tiền vốn. Tìm không thấy tên ghi vào thiên thư, đây cũng là không có nhiều điều kiêng kỵ như thế. Nếu là như vậy gia nhập vào thiên đình cũng có gì không thể a. Nghe được Ngọc Đế điều kiện, rất nhiều chuẩn bị rời đi tiên nhân cũng là cải biến chủ ý. Không sử dụng thiên thư chi lực, Ngọc Đế dĩ nhiên đối với mấy cái này cấp thấp tiên nhân như vậy ân dày. Thế nhưng Ngọc Đế không nghĩ tới, tại hắn ưng thuận điều kiện sau đó. Nguyên bản là thuộc về hắn dưới chướng thiên đình thần tiên có chút bất mãn. Bọn họ từng cái đều là bị thiên thư ghi vào tên. Thân bất do kỷ, nhưng bây giờ những thứ này tam giới cấp thấp tiên nhân lại có thể không bị thiên thư nắm trong tay. Bọn họ tự nhiên không nghĩ ra, bệ hạ, ta nguyện ý thuần phục ngươi, gia nhập vào thiên đình, ta cũng nguyện ý, Rất nhiều tiên nhân lúc này lên tiếng, hướng Ngọc Đế biểu thị thần phục. Tốt, tốt, tuy là bàn đào hội phao thang, thế nhưng chung quy không phải là không có thu hoạch. Lúc này mấy ngàn người nhân tiên cảnh bên trong có phân nửa đều nguyện ý đầu nhập thiên đình. Một chi từ tiên nhân xây dựng quân đoàn là đủ bằng được mấy trăm ngàn thiên binh thiên tướng. Lưu Biện, ngươi cho trẫm chờ xem, ở đem những thứ này tiên nhân chỉnh biên vì trẫm trên tay lợi kiếm trước. Trẫm còn có thể tiễn một món lễ lớn cho ngươi. Ngọc Đế lạnh lùng cười không ngừng lấy, vô cùng lạnh lùng, không, ánh mắt rơi chuyển, Đông Thắng Thần Châu trung tâm, Đại Hán Thiên Cung chỗ, ở thiên đình Ngọc Đế bị thiệt lớn lúc, thuộc về Đại Hán Bàn Đào Thịnh Hội đang lấy một loại cường thịnh tư thế xây dựng. Thiên Cung tiếp thiên trước cửa, có thuộc về Đại Hán chưa từng có đội hình, thiên môn trấn thủ thần tướng Từ Hoảng, Lưu Biện lưỡng đại hộ pháp thần tướng Hứa Chữ, Điển Vi, ba vị thiên tiên cảnh cường giả tọa trấn với tiếp thiên môn. Phụ trách lúc này đây nghênh tiếp tam giới chúng tiên, cái này Tây Du thế giới thiên địa linh khí sự dư thừa không gì sánh được. Thậm chí vượt qua Đại Hán chủ giới mấy lần, vì vậy ở đi tới giới này phía sau, Đại Hán văn võ chúng thần đều có cực đại đột phá. Từng tại Đại Hán thiên đình thanh minh vang vọng đại tướng hầu như đều đặt chân thiên tiên cảnh. Đích tầng thứ, trong đó còn bao gồm thuộc về văn chức một nhóm thần linh. Tam đại thiên tiên cảnh cường giả tọa trấn. Dưới trướng còn có trải qua bách chiến trấn thủ thiên binh. Bực này đội hình tọa trấn phía dưới là đủ biểu dương Đại Hán thiên đình thanh uy, đủ để cho tham gia bàn đào hội ba giới tiên người vì thế sở kính nể. Thời gian đã đến, tham gia bàn đào hội tam giới chúng tiên cũng muốn tới. Từ Hoảng ngưng mắt nhìn viễn phương vòm trời nói rằng, ta Đại Hán thiên đình bàn đào hội, sở khiến cho bàn đào ẩn chứa vô cùng lực lượng. Cái này dị giới thần tiên có thể ăn được cũng là bọn họ phúc khí. Đúng vậy, nhớ tới bàn đào tư vị ta nhưng là lưu luyến quên về a. Cái, chương 2143, Thái Ất Kim Tiên cường giả trong lúc rảnh rỗi. Đợi tam giới chúng tiên đi tới lúc, Hứa Chữ ba người cũng là câu có câu không hàn huyên. Điển Vi, người thật sự chính là một cái đại ăn hàng, lần trước ta Đại Hán chủ giới xây dựng bàn đào hội lúc, người cái tên này ăn xong thiếu sao? Chí ít để cho ngươi ăn 5 cái bàn đào, cũng mất đi thiên đế đối tốt với ngươi. Hứa Chữ có chút ghen ghét nói, hắc hắc, ước ao a. Điển Vi sờ cùng với chính mình đầu chọc nở nụ cười. Lúc này đây thiên đế mục đích sâu xa, cũng là ta Đại Hán trưởng khống này phương thế giới mang tính then chốt một bước. Sở dĩ phái chúng ta tọa trấn cái này tiếp thiên môn. Chỉ có một chút, kinh sợ người đến, để cho bọn họ đối với ta Đại Hán sinh ra lòng kính sợ. Kính nể qua đi, chính là thiên đế ở bàn đào hội bên trên mời chào tam giới quần tiên lúc. Nếu như có thể chiêu mộ được thật nhiều cường giả, đủ để cho ta Đại Hán thực lực bành trướng mấy chục lần. Từ Hoảng chính xác, nhị nhị ba, nói rằng, cũng không biết thu được thiệp mời người lại có bao nhiêu người sẽ đến. Hứa Chữ bỗng nhiên nói rằng, thu ta Đại Hán thiệp mời không đến giả, giết không tha, ta Đại Hán thiệp mời nhưng là thiên đế dành cho bọn họ ân xá. Nếu như không tuân theo, nên trảm, Từ Hoảng lạnh lùng nói rằng, đúng là như vậy, Điển Vi. Hứa Chữ gật đầu đồng ý nói, đang ở ba người tán gẫu thời điểm, hiu, hiu, hiu, ở thiên cung bên ngoài, bỗng nhiên thải quang bắn ra bốn phía, mơ hồ có thể thấy được rất nhiều tiên khí ngút trời mà tới. Rốt cuộc đã tới, Từ Hoảng ba người thấy được thiên cung bên ngoài tiên khí trùng thiên, cũng đều là trở nên chính xác lên, Thanh Vân Sơn tán tu thanh minh đến đây tham gia bàn đào thịnh hội. Một cái tiên nhân đến tiếp thiên phía sau cửa. Lập tức đem thiệp mời xuất ra, mời đến, tiến nhập thiên cung sau có người chỉ dẫn. Từ Hoảng nhìn lướt qua người này trên tay thiệp mời, nói rằng, đa tạ tướng quân. Thanh Minh gật đầu, chắp tay nói, mà khi hắn cảm nhận được Từ Hoảng ba người lộ ra mạnh mẽ đại khí hơi thở lúc, cũng không khỏi đáy lòng lộ ra một hoảng sợ. Đại Hán thiên đình chiến trận quả nhiên so với thiên đình mạnh không ít. Ba vị thiên tiên cảnh cường giả cư nhiên ở cửa tiếp khách. Ta tuyển trạch đi tới Đại Hán thiên đình quả nhiên là một cái quyết định chính xác. Ta chính là, ở một cái tiên nhân tiến nhập thiên cung phía sau, lui về phía sau tiên khí dâng trào, nhưng từng cái ở đi tới thiên cung phía sau đều là đàng hoàng rơi xuống. Không dám vượt qua tiếp thiên cửa tượng trưng môn hộ, so sánh với thiên đình trận thế, Đại Hán phá lệ cường đại rất nhiều, mặc dù đang người mời mấy phương diện cũng không có thiên đình chiếm đoạt nhiều như vậy. Thế nhưng ở căn bản về chất lượng cũng là vượt qua thiên đình. Dù sao Đại Hán mời tiên nhân không có một thấp hơn địa tiên cảnh. ở đại đa số địa tiên, thiên tiên tiến nhập thiên cung phía sau, đại hán mời rất nhiều kim tiên cường giả cũng đang từng bước chạy tới. Bần đạo Trấn Nguyên Tử, đến đây tham gia bàn đào thịnh hội. Trấn Nguyên Tử một thân chính khí bồng bột, hàng lâm ở tại Tiếp Thiên Môn, gặp qua Trấn Nguyên Tử đại tiên, ngay cả là đại hán tam đại thủ tướng thấy được Trấn Nguyên Tử phía sau cũng là lễ ngộ có thừa. Tuy là Trấn Nguyên Tử ở trước đây cùng đại hán từng là đối thủ, nhưng cũng là không làm sao được. Hơn nữa Lưu Biện sớm có phân phó, đối đãi Trấn Nguyên Tử nhất định phải lễ ngộ. Đa tạ, Trấn Nguyên Tử cười cười nói, Trấn Nguyên đại tiên xin mời đi theo ta. Hứa Chữ về phía trước một dẫn Trấn Nguyên Tử tiến nhập thiên cung. Cũng chỉ có giống như Trấn Nguyên Tử cường giả như vậy mới có tư cách khiến cho tam đại trấn thủ thần tướng dẫn dắt tiến vào. Lúc này, một hồi Phật quang lóe lên ở thiên cung phương viên, kèm theo trận trận phạm âm, một người đầu chọc ngự không mà đến, chính là Phật quang chiếu sáng trung tâm. Hắn mặc màu trắng tăng bào, thoạt nhìn chính là thuộc về Phật môn đắc đạo cao tăng. Phật môn đệ tử Kinara phụng ngã Phật chi mệnh đến đây tham gia bàn đào hội. Kinara hướng về phía Từ Hoàng hai người nắm một cái Phật lễ. Phật môn, nghe vậy, Từ Hoàng cùng Điển Vi đáy lòng đều là vô hình sinh ra một loại chán ghét ý. Vô luận là người chinh chiến thế giới, tự xưng là Phật người hầu như cung không thể có cái gì tốt người. Đều là thuộc về cái loại này đạo mạo giạt rào hạng người. Cho nên đại hán chúng thần tự nhiên là chán ghét không gì sánh được. Mời đến, bất quá hôm nay chính là đại hán thiên đình tổ chức bàn đào hội chi tế. Rộng rãi mời chúng tiên, Từ Hoàng bọn họ cũng không tiện bại lộ đối với Phật môn chán ghét. Đa tạ, chặt cái kia đầu, liền cất bước đi vào thiên cung bên trong. Bắc Câu Lô Châu, thi tổ tương thần, ở Phật quang sau đó, trận trận tựa như cùng Phật quang tương đối năng lượng khí tức xuất hiện. Một cái cả người lộ ra huyết khí nam tử xuất hiện. Mời đến, Từ Hoàng, Điển Vi hướng về tương thần đầu một đạo mịt mờ ánh mắt. Sau đó dường như chiêu đãi bình thường tiên nhân giống nhau chỉ dẫn tiến nhập. Ma thần chọc lâu, ở tương thần chân trước mới vừa tiến vào, ma khí thao lãng vọt lên, chọc lâu theo sát tới, mời đến, Từ Hoàng như cũ chỉ dẫn nói, ở mở ra bàn đào thịnh hội lúc Lưu Biện tự hạ đạt ý chỉ. Tương thần cùng chọc lâu có thể trở về tham gia, thế nhưng tuyệt đối không thể bại lộ cùng đại hán thiên đình quan hệ. Bằng không chắc chắn sẽ khiến cho tam giới thế lực nơi kiêng kỵ. Nên tới hẳn là đều tới không sai biệt lắm. Điển Vi nói rằng, không phải, còn có một người chưa có tới, cũng là cực kỳ trọng yếu một người. Từ Hoàng lắc đầu, ánh mắt vẫn ngưng mắt nhìn vòm trời. Người nào? Điển Vi vô cùng kinh ngạc hỏi, giới này thượng cổ ngũ đại chí cường giả một trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Từ Hoàng trong giọng nói lộ ra một loại kính nể màu sắc. Nếu như nói Trấn Nguyên Tử thực lực là nửa bước thái ất kim tiên, như vậy hiện tại thì có một cái mạnh hơn tồn tại. Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn nhưng là chân chính thái ất kim tiên cường giả, tại giới này có thể nói chân chính đỉnh kim tự tháp tầng. Từ Hoàng vừa dứt lời, ở thiên cung bên ngoài một hồi mây tía bắt đầu khởi động. Kèm theo 3000 dáng màu ánh sáng, tràn đầy tường thụy chi khí, ngay cả là lấy tao bao lên sân khấu mà phát động tên Phật quang ở nơi này mây tía dáng màu quang. Mang dưới cũng là giạt rào thất sắc. Nghe đồn ở hồng hoang thế giới bên trong thánh nhân xuất hiện tất nhiên là mây tía vạn trượng. Dáng màu 3 năm, không nghìn dặm, tuy là lần này cảnh tượng cũng không có trong truyền thuyết hồng hoang thánh nhân cường đại như vậy. Thế nhưng trong này ngàn Tây Du thế giới bên trong cũng là tràn đầy đại biểu tính. Bởi vì có thể gây nên dị tượng bực này tồn tại tất nhiên là thiên địa đỉnh cường giả. Thiên đạo cũng vì đó phù hộ. Thiên đạo ánh sáng, thái ất kim tiên cường giả xuất hiện, lần này đại hán thiên đình lại có như vậy mặt. Dĩ nhiên mời tới thái ất kim tiên cường giả, đi vào trong thiên cung tam giới chúng tiên nhìn hư không giữa mây tía ánh sáng đều nghẹn họng nhìn. Chân chối, vô cùng khiếp sợ, Nguyên Thủy Thiên Tôn đến rồi, chúng ta mau mau nghênh tiếp. Từ Hoàng biểu tình trở nên chính xác đứng lên, hướng về phía tả hữu hô, chương 2144, nhân xâm quả. Cung nghênh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Từ Hoàng, Điển Vi hai đại đem. Dưới chướng ngàn tên đại hán thiên binh cùng kêu lên hướng phía hư không hô. Miễn lễ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cười cười, thân hình cũng là ở thiên cung phơi bày. Đợi đến Từ Hoàng bọn họ nhìn lại, Nguyên Thủy Thiên Tôn một thân đạo bào trang phục, tóc dài xóa vai, thoạt nhìn cực kỳ hào hiệp, tựa như thế gian này lãng nhân giống nhau. Thiên đế có chỉ, Thiên Tôn đi tới phía sau mời vào thiên cung, Từ Hoàng giọng nói hơi có vẻ khiêm tốn. Cho Nguyên Thủy Tiên Tôn dẫn đường nói, Thiên Đế ngược lại là có lòng, lĩnh bổn tọa vào đi thôi. Nguyên Thủy Tiên Tôn cười cười, theo Từ Hoàng đi vào Thiên Cung, theo Nguyên Thủy Tiên Tôn đi tới, lần này mời tam giới chúng tiên cũng trên cơ bản đi tới. Dù sao giới này đỉnh tối cường Nguyên Thủy Thiên Tôn đều đến. Ai dám so với Nguyên Thủy Thiên Tôn còn đại bài. Truyền bản tướng lệnh, khiến, phong tỏa thiên môn, không có Thiên Đế ý chỉ, bất luận kẻ nào không được đi vào. Điển Vi quát lớn, tuân lệnh, ngàn chúng tiếp thiên môn thiên binh dồn dập lui vào Thiên Cung bên trong. Tiếp thiên trên cửa màn sáng hiện lên, thiên môn phong bế, trừ phi từ trong Thiên Cung mở ra, hay không 15 thì ngoại nhân không được đi vào Thiên Cung nửa bước. Thiên Cung, Đế Lâm Điện trên quảng trường, khách quý chật nhà, vẻ vang cho kẻ hèn này, lấy cấp bậc thực lực vì phân chia, Trần Liệt 999 chỗ ngồi, lần này Đại Hán phân phát thiệp mời số lượng có hơn 1.000 cái. Thế nhưng ở trong Thiên Cung chỗ ngồi chỉ có 999. Đây cũng là lần này bàn đào hội Đại Hán thiết lập cực hạn. Còn như 999 ra chính là bỏ lỡ lúc này đây Đại Hán bàn đào hội cơ duyên. Phanh, phanh, phanh. Kéo dài tiếng trống ở trong Thiên Cung vang vọng, nương theo còn có một loại theo thế mà lên tấu nhạc. Ở nơi này tấu nhạc trong tiếng, ở Đại Hán cung nữ thái giám dưới sự hướng dẫn, hết thảy tiên nhân đều liền ngồi vào riêng mình vị trí, 999 vị. Không một hư tịch, mà ở những thứ này trên chỗ ngồi, Đế Lâm Điện đỉnh, Lưu Biện chủ tọa long ỷ ở trung tâm, quan sát toàn bộ Đế Lâm sân rộng, ở dưới ghế rồng, tay trái vị trí đầu não chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn chi vị. Bên tay phải vị trí đầu não thì là Trấn Nguyên Tử chi vị, tại trái phải vị trí đầu não phía dưới đều theo chiếu tu vi mạnh yếu mà phân chia. Kim Tiên, Thiên Tiên, Địa Tiên, nếu Đại Hán mời, tự nhiên đem hết thảy tham gia bàn đào hội nội tình đều hỏi dò rõ ràng. Thiên Đế giá lâm, Đại Nội Thiên Quan Tào Cẩn đứng ở dọc theo quảng trường. La lớn, nhất thời, bên trong quảng trường tiên nhân đều chăm chú mà đối đãi. Tương đối với Ngọc Đế giao trì bên trong ầm ĩ, Đại Hán Thiên Đình thì là tràn đầy trang nghiêm ý, cung nghênh Thiên Đế, lúc này, cho dù là Trấn Nguyên Tử bực này cường giả đều là hướng phía sân rộng giới hạn chắp tay. Ở tất cả mọi người mắt thấy bên trong, Lưu Biện một thân hắc long đế bào ra thân, đầu đội đế quan, bên hông treo một thanh tượng trưng cho Lưu Biện vô thượng quyền bính đế ma kiếm. Đế hoàng, cuồng ma, từng bước gian, Lưu Biện ở kính nể nhìn soi mói đăng lâm sân rộng đình. Siêu, chợt quay người lại. Uy thế rào rạt, khiến cho mọi người đều sinh ra kính nể. Hôm nay, chính là ta Đại Hán Thiên Đình ở tam giới lần đầu tiên bàn đào hội. Cũng là chấm lần đầu tiên rộng rãi mời tam giới chúng tiên. Nơi này, chấm đa tạ chư vị đến, khiến ta Đại Hán vẻ vang cho kẻ hèn này. Lưu Biện uy nghiêm đảo qua, lớn tiếng nói, Thiên Đế khách khí, mọi người cùng tiếng cung duy nói. Ở chỗ này, chấm đa tạ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trấn Nguyên Đại Tiên hãnh diện tới ta Đại Hán bàn đào hội. Lưu Biện nhìn về phía tả hữu hai tòa hai vị cường giả. Đại Hán Thiên Đình hợp thiên đạo đại thế, làm trường tam giới chi đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói rằng, Thiên Đế ơn trạch tứ phương, cũng là khách khí. Trấn Nguyên Tử cũng là cười nói, thật không nghĩ tới, ở hai người lời nói thanh âm sau khi rơi xuống. Đối với này lần đi gặp ba giới tiên người mà nói là bao lớn rung động. Hết thảy tiên nhân đều đã nhìn ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Trấn Nguyên Tử có thể đã đứng ở Đại Hán Thiên Đình phía sau. Điều này cũng làm cho hết thảy thu được thiệp mời đi gặp tiên nhân âm thầm cảm nhận được may mắn. May mà tiếp nhận rồi Lưu Biện ban cho thiện ý. Bằng không sau này Đại Hán Thiên Đình trưởng khống tam giới ngày chính là bọn họ mạt nhật. Hôm nay Thiên Đế tổ chức bàn đào hội, bổn tọa chuẩn bị một chút lễ mọn. Cái này thần giai phất trần liền tặng cho Thiên Đế. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười cười. Trong tay nhiều rồi một thanh thần giai phẩm chất thấp pháp bảo phất trần. Không hổ là thượng cổ ngũ đại chí cường giả một trong. Vừa ra tay chính là thần giai pháp bảo. Thần giai pháp bảo A. Toàn bộ tam giới chỉ sợ không đến ngàn cái A. Chứng kiến Nguyên Thủy Tiên Tôn xuất thủ rộng rãi như vậy. Chúng tiên không khỏi kinh ngạc nghĩ đến. Hôm nay Đại Hán Thiên Đình bàn đào hội đại nhật. Bần đạo tự nhiên cũng chuẩn bị một chút lễ mọn. Trấn Nguyên Tử chặt tiếp tục mở miệng. Con mắt nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc mắt, mang theo giọng trêu chọc nói, đương nhiên, bần đạo cũng không có Thiên Tôn vậy nội tình, thần giai pháp bảo cũng là không cầm ra, tốt ngươi một cái Trấn Nguyên, cư nhiên trêu ghẹo bắt đầu bổn tọa tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói, bần đạo nào dám trêu ghẹo Thiên Tôn, nói đùa, Trấn Nguyên Tử vội vàng khoát tay nói, nhìn ra được, hai người có lẽ là trước đây chính là làm quen, hôm nay bần đạo dâng lên ta ngũ trang quan lễ mọn. 9 viên nhân sâm quả, Trấn Nguyên Tử lấy ra một cái hộp gấm, chậm rãi giơ lên mở ra, ánh mắt mọi người đều ở đây hộp gấm bên trong ngưng mắt nhìn. 9 cái dường như hài nhi một dạng quả thực nằm ở trong hộp gấm. Trông rất sống động, là tốt rồi không 40 lại tựa như mới từ trong bụng mẹ đi ra giống nhau. Chứng kiến cái này, thì biết rõ cái này 9 viên trái cây lai lịch, chính là giới này vượt qua bàn đào thụ kỳ chân, nhân sâm quả, lại danh thảo hoàn đan, nghe đồn bên trong, nghe thấy một ngụm có thể duyên thọ 360 năm. Ăn một viên có thể duyên thọ 46,000 năm. Ngoại trừ tăng trưởng thọ nguyên bên ngoài đối với tu vi cũng là có trợ giúp cực lớn. Ở vào thần giai, cho dù là kim tiên cảnh cường giả ăn một cái cũng có thể thu được đột phá. Trấn Nguyên đại tiên thật là khiêm nhường, cái này 9 viên nhân sâm quả giá trị hoàn toàn không thua kém nhất kiện thần giai pháp bảo a. Đúng vậy, nếu như có thể đạt được một viên nhân sâm quả, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào a. Rất nhiều tiên nhân nhìn trong hộp gấm nhân sâm quả không khỏi thở dài nói. Cho dù là Ngọc Đế trong thiên đình bàn đào mẫu thụ quả thực cùng nhân sâm quả so sánh với cũng là có chỗ không bằng, tự nhiên là đủ dẫn tới tất cả mọi người tán thán. Qua nhiều năm như vậy, nếu như không phải Trấn Nguyên Tử có thái ất kim tiên phía dưới đệ nhất cường giả xưng hô, chỉ sợ rất nhiều dã tâm thế lực đã sớm đánh đến cửa cướp đoạt nhân sâm quả. Đa tạ thiên tôn cùng Trấn Nguyên đại tiên ý tốt, Lưu Biện trên mặt cũng là hiện lên một nụ cười. Phật môn cũng có hạ lễ hiến cho thiên đế. Lúc này, Phật môn đại biểu Kinara lên tiếng, chương 2145, Đại Hán bàn đào Kinara thanh âm vang lên. Hết thảy tiên nhân ánh mắt đều nhìn về hắn, làm Phật môn đại biểu, tự nhiên làm cho người ta chú ý. Chỉ bất quá giờ phút này Kinara ở tam giới không nổi danh. Người này là ai, lại có thể đại biểu Phật môn tham gia bàn đào hội? Nhìn hắn tu vi không kém, chí ít đều là thiên tiên cửu trọng thiên trên cường giả. Người này ở Phật môn địa vị tuyệt đối không thấp, tam giới chúng nhìn Kinara không khỏi nghĩ đến, ta phụng Phật tổ chi mệnh mang theo Phật môn ngũ phẩm liên thai đến đây hiến cho thiên đế. Này liên thai ở vào tiên giai đỉnh phong, có bảo hộ tâm thần, vững chắc tâm thần hiệu quả, cũng có thể ngăn cản tâm ma xâm lấn. Kinara lòng bàn tay xuất hiện một cái màu vàng liên thai, tản ra quang mang nhàn nhạt. Ngươi gọi tên gì? Lưu Biện nhìn Kinara hỏi, làm phiền thiên đế hỏi. Bần tăng tên là Kinara, bây giờ làm Phật môn Kim Thân La Hán. Kinara biểu thị cung kính nói. Kinara, Lưu Biện sắc mặt bỗng đông lại một cái, ánh mắt ở Kinara trên người một hồi nhìn quét, thực sự là càng ngày càng có ý tứ. Tây Du hậu chuyện thế giới dĩ nhiên đã ở trong đó. Kinara, tương lai ma Phật, tương lai vô thiên, ai có thể muốn đến bây giờ Phật môn Kim Thân La Hán là tương lai phá vỡ Phật môn người. Lưu Biện nhìn Kinara, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười. Kinara, ma la đời trước, vô thiên đời trước, chưa mở ma Phật, đánh Như Lai rơi vào luân hồi tồn tại. Ngươi rất tốt. Lưu Biện nhìn Kinara liếc mắt phía sau, nói rằng, nhận được thiên đế khích lệ. Kinara đúng mực nói rằng, vị lai Phật cửa Phật tổ chi vị nên có ngươi nhất tôn. Lưu Biện cười nói, nếu như là những người khác nói ra lời này nhiều nhất là cho rằng chiêu tức nói như vậy. Thế nhưng lời nói từ Lưu Biện trong miệng nói ra cũng là hoàn toàn khác nhau. Cái này chẳng bao giờ gặp gỡ Phật môn đệ tử dĩ nhiên chiếm được thiên đế như vậy khích lệ. Xem ra hắn cũng bất phàm, quả nhiên Phật môn cũng sẽ không phái ra cái gì hạng người vô năng tới tham gia bàn đào hội. Chúng tiên đều nghĩ đến, thiên đế, ta cũng có một vật hiến cho thiên đế. Ở Nguyên Thủy Tiên Tôn cùng Trấn Nguyên Tử bọn họ lần lượt lấy ra bảo vật dâng tặng lễ vật phía sau. Tham gia bàn đào hội chúng tiên cũng là dồn dập lấy ra riêng mình bảo vật dâng tặng lễ vật. Đừng xem cái này Tây Du thế giới thuộc về thời cổ, thế nhưng tặng lễ làn gió là thần châu vẫn thì có. Đa tạ chư vị tiên gia ý tốt, cũng xin an vị, chấm tuyên bố bàn đào hội chính thức bắt đầu. Lưu Biện cười, tự nhiên đem tất cả hạ lễ thu vào trong túi. Đối với Lưu Biện mà nói, bàn đào cái gì cần có đều có. Thế nhưng có thể có được những thứ này tiên nhân bảo vật trong tay cũng là phá lệ ổn định bất phàm. Người đến, bên trên bàn đào, Lưu Biện vỗ tay một cái, lớn tiếng nói, lệnh, khiến, rơi, nguyên bản dừng lại ca vũ tiếng vang lên, từng cái cung nữ từ ngoài sân rộng nối đuôi nhau mà vào. Từng cái trong tay đều bưng tam giới được xưng vạn tài không đổi bàn đào. Ở bàn đào lấy ra nhất khắc, toàn bộ sân rộng đều sung mãn thích một loại kiểu khác bàn đào hương vị. Ngửi vào một cái, cả người thoải mái, ha ha ha, quả nhiên là bàn đào. Trước đây đại hán tổ chức bàn đào hội lúc, ta còn đơn thuần tưởng thiên đế vì ngăn được ngọc đế gây nên. Có thể hiện tại xem ra thiên đế không chỉ là ngăn được, hơn nữa còn là chân chính vốn có bàn đào a. Sở hữu bàn đào, tương lai đại hán thiên đình mới có thể trở thành chân chính tam giới chúa tể. Nhìn trước mắt từng cái bàn đào đi tới, chúng tiên đều là mừng rỡ không thôi. Ngọc đế lấy cẩn thận nhãn mà danh, chấm cùng hắn bất đồng. Hôm nay yến hội hưởng dụng bàn đào không có một cái thấp hơn 6.000 năm. Tụ tập ở đây, vui mừng nơi này, chúng tiên ra thoải mái chè chén. Lưu Biện cười to nói, thiên đế thánh ân, rất nhiều thần tiên chắp tay khen, đáy lòng đều là tán thán không gì sánh được, giống như bọn họ ở Ngọc Đế Thiên Đình tham gia bàn đào hội lúc. Sở hưởng dụng cao nhất cũng bất quá 3.000 năm bàn đào. Chỉ có kim tiên trên đại năng mới có tư cách hưởng dụng đến 9.000 năm. Mà bây giờ đại hán cũng không có vậy keo kiệt, dĩ nhiên lấy ra hiếm thấy 6.000 năm bàn đào. Đương nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Trấn Nguyên Tử, còn có đại biểu Phật môn Kinara trước mặt thì là trọn vạn 5 năm tháng bàn đào. Mặc dù ở Ngọc Đế Thiên Đình cũng là sẽ không lấy ra làm cho hưởng dụng. Chư vị, mời hưởng dụng ta đại hán bàn đào thịnh yến a. Lưu Biện vừa cười vừa nói, cầm trước mắt bàn đào một lần hành động, sau đó cắn một cái. Đương nhiên, đối với Lưu Biện mà nói những thứ này bàn đào tác dụng đã không lớn. Chỉ là thỏa mãn ham muốn ăn uống mà thôi. Tạ thiên đế, chúng tiên dồn dập cầm lên bàn đào, mang theo thèm nhỏ dãi màu sắc, cắn một cái, nhất thời, mỗi một cái tiên nhân trên mặt đều quải thượng liễu một say sưa màu sắc. Thật là thơm bàn đào, so với Ngọc Đế nắm giữ bàn đào thật là chỉ có hơn chứ không kém a. Hơn nữa, đang đối với tu vi xúc tiến phương diện dường như mạnh hơn một chút. Thật là dư thừa năng lượng, ta thật lâu không thể dung chuyển bình cảnh cư nhiên giãn ra. Không phải, bình cảnh đã bị mạnh mẽ phá khai rồi, ta muốn đột phá. Ở theo sát sau đó, từng đạo năng lượng khí thế ở đế lâm điện sân rộng dâng trào. Ở bàn đào lực lượng dưới, rất nhiều tiên nhân trực tiếp phá khai rồi đã từng khó có thể dung chuyển bình cảnh. Trùng kích tu vi, thiên đế bàn đào chi lực lại có cường đại như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn khen ngợi nói rằng, tiểu đạo thôi, còn so ra kém chân chính thiên địa linh căn. Lưu Biện vừa cười vừa nói, Ngọc Đế Thiên Đình bên trong bàn đào công hiệu ở chỗ tránh ba tai. Độ ngũ khó. Mà Lưu Biện bàn đào thì là chú trọng với tu vi trùng kích phương diện. Giữa hai người hỗ trợ lẫn nhau, thế nhưng nói cho cùng vẫn là Lưu Biện có bàn đào càng khiến người ta thích tả. Lần này qua đi, thiên đế cần phải có thể mở rộng thiên đình thế lực. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Lưu Biện cười nói, lý tốt, mở rộng là tự nhiên, nhưng chấm ân cần vẫn là sau này thiên tôn vào ta thiên đình ngày đó. Lưu Biện cười nói, tràn đầy thâm ý, hứa hẹn ghi tạc bổn tọa đáy lòng. Nếu như thiên đế có thể giúp ta độ kiếp, ngày khác ta đó là thuộc về đại hán thiên đình chi thần. Nguyên Thủy Thiên Tôn cực kỳ nghiêm nghị nói rằng, ngày này nhanh, Lưu Biện tự tin cười nói, hai thanh âm của người không lớn, có chút khoảng cách thần tiên căn bản nghe không được. Thế nhưng ngồi ở gang tấc đất Trấn Nguyên Tử cùng Kinara cũng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Lúc này hai người biểu tình có một loại không nói ra được vô cùng kinh ngạc cảm giác. Tựa hồ đang ổn tự vấn lòng. Cái này đang nói đùa nha. Thượng cổ ngũ đại chí cường giả một trong Nguyên Thủy Thiên Tôn lại muốn gia nhập vào Đại Hán Thiên Đình mạch, Đại Hán này thiên đế đến tột cùng có cái gì ma lực khiến cho Nguyên Thủy Thiên Tôn đều có ý gia nhập vào. Chương 2146, Khổng Tước, Đại Hán này thiên đế đến tột cùng có cái gì ma lực khiến cho Nguyên Thủy Thiên Tôn đều có ý gia nhập vào. Trấn Nguyên Tử, Kinara khiếp sợ nghĩ đến, mỏi mắt mong chờ a. Đối với lần này, Lưu Biện cũng không có nhiều lời, phản chính Nguyên Thủy Thiên Tôn đã coi như là chỉ nửa bước vào Đại Hán Thiên Đình. Thoát kiếp mà thôi, đối với này giới bất luận kẻ nào mà nói đều là kiếp nạn. Thế nhưng đối với Lưu Biện mà nói dễ dàng, khởi bẩm thiên đế, thần có việc bẩm báo. Lúc này, tiếp thiên môn thủ tướng Từ Hoàng đi tới Lưu Biện trước mặt. Chuyện gì? Lưu Biện hỏi, thiên cung ngoài có hơn 1.000 cái tiên nhân cầu kiến thiên đế. Muốn hướng thiên đế chịu nhận lỗi, bọn họ đều là thu ta đại hán thiệp mời mà tham gia Ngọc Đế bàn đào hội tiên nhân. Từ Hoàng cung kính nói rằng, vung tay lên, một màn ánh sáng hiện ra tiếp thiên ngoài cửa một màn, đóng chặt tiếp thiên ngoài cửa, nguyên vốn phải là an tĩnh mà trầm túc, có thể lúc này cũng là trở nên tiếng người huyên náo. hơn 1,000 người chen ở tại ngoài cửa lẳng lặng cùng đợi. Từng cái đều là địa tiên trên tiên nhân, tu vi bất phàm, ở tham gia Ngọc Đế thiết lập bàn đào thịnh hội phía sau. Bọn họ thấy rõ Ngọc Đế bạc nhược, cũng biết bây giờ Đại Hán cường đại. Bọn họ hối hận 523, không thể không lại tới đến Đại Hán Thiên Đình, không cầu thu được tham gia Đại Hán bàn đào hội, chỉ cầu Lưu Biện có thể khoan thứ bọn họ. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế à, ở nơi này hơn 1.000 người trước mặt, ở Ngọc Đế bàn đào hội bên trên đại náo chính là cái kia kim tiên cường giả lắc đầu. Ánh mắt quay lại, ha ha, bọn họ cư nhiên hối hận, lại rất là vui vẻ về tới Đại Hán Thiên Đình, nực cười à, trước đây khuyên qua bọn họ, nhưng là bọn họ không nghe. Trong thiên cung các tiên nhân nhìn hư không kính tượng không khỏi phát ra tiếng cười. Lúc mới bắt đầu nhất bọn họ cũng là cùng thiên người ngoài cửa giống nhau. Gặp phải hai cái cải biến vận mạng tuyển trạch, nhưng may mắn chính là bọn hắn lựa chọn đúng, bằng không bọn hắn sẽ cùng trước mắt tiếp thiên người ngoài cửa giống nhau. Hiện tại lại tội nghiệp trở về, tục ngữ nói, không có so sánh liền không có tổn hại. Hiện tại thành công tham gia Đại Hán bàn đào hội chính bọn họ cảm thấy tâm tình cực kỳ vượt quá. Xin hỏi thiên đế xử trí như thế nào? Là khu trục vẫn là mở ra thiên môn để cho bọn họ tiến nhập? Từ Hoàng hỏi, cơ hội, chấm đã cho quá bọn họ. Làm gì được, báp, bọn họ không phải quý trọng. Lưu Biện lãnh u nói, mỗi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được thuộc về Lưu Biện đế hoàng chi nộ. Là trực tiếp khu trục sao? Từ Hoàng sắc mặt cũng là lạnh lẽo, khiến cho Khổng Tước trước tiến đến a. Những người khác gạt sang một bên, Lưu Biện nói rằng, thần tuân chỉ, Từ Hoàng cung kính lĩnh chỉ, lui xuống, tiếp thiên môn chỗ, nguyên bản đóng chặt màn sáng đột nhiên mở ra, Từ Hoàng từ trong thiên cung bay ra. Cửa mở, là Đại Hán thần tướng, thiên môn mở rộng, bên ngoài chờ tiên nhân một hồi đại hỉ. Bất quá, theo Từ Hoàng mở miệng, bọn họ mừng rỡ liền như cùng bị một bầu nước lạnh sở đúc. Khổng Tước ở đâu? Từ Hoàng lớn tiếng nói, ở chỗ này, đứng ở trước mặt nhất cái kia kim tiên cường giả lập tức trở về nói. Thiên đế có chỉ, mời Khổng Tước tiên như thiên cung yết kiến. Từ Hoàng nhìn Khổng Tước, mỉm cười, tuân chỉ, Khổng Tước lập tức lĩnh chỉ. Quét hậu phương tiên nhân liếc mắt, trực tiếp bỏ rơi chạy bộ vào thiên cung bên trong. Thần tướng, làm phiền hỗ trợ thông báo một tiếng. Bọn ta cầu kiến thiên đế. Một cái cửa bên ngoài chờ tiên nhân nói, thiên đế có chỉ, không tiếp kiến các ngươi. Các ngươi xin tự nhiên a. Từ Hoàng lạnh lùng nhìn lướt qua, trực tiếp tiến nhập thiên cung, mở ra môn hộ lại trực tiếp đóng lại. Phải làm sao mới ổn đây? Thiên đế tìm không thấy chúng ta. Xong. Lúc này đây chọc giận tới thiên đế, sau này thiên đế trưởng khống tam giới phía sau, chúng ta tuyệt đối không có cái gì quả ngon để ăn. Ai, đều do nhãn quang hẹp, dĩ nhiên không có tuyển trạch tới Đại Hán Thiên Đình, lần này thực sự khó có thể vãn hồi rồi. Theo Từ Hoàng rời đi, tiếp thiên ngoài cửa tiên nhân càng là biểu hiện ra mãnh liệt hối hận màu sắc. Chư vị, sự tình còn không có kết luận, thiên đế cố gắng sẽ không trách tội chúng ta. Một cái thiên tiên cao cấp tiên nhân nói, ngươi nói thế ý gì? Rất nhiều tiên nhân nhìn lại, nếu như thiên đế thực sự tức giận, vậy thì không phải là để cho chúng ta tự rời đi mà là trực tiếp phái ra đại quân đuổi. Hiển nhiên thiên đế là muốn nhìn chúng ta đến tiếp sau biểu hiện như thế nào. Cái này thiên tiên rất là tự tin nói rằng, nói như thế đây là thiên đế đang khảo nghiệm chúng ta. Nếu như chúng ta ly khai chính là triệt để làm tức giận thiên đế. Không sai. Cho nên chúng ta phải tại ngày này ngoài cửa chờ, thiên đế nhất định sẽ khoan thứ chúng ta. Rất nhiều tiên nhân nguyên bản có thối ý, nhưng là đang nghe thiên tiên này mấy câu nói phía sau. Dồn dập thu hồi thối ý, tại chỗ cùng đợi, đối với bọn hắn mà nói, thọ nguyên di chuyển thì vạn năm ở trên, thời gian bọn họ là thứ không thiếu nhất. Đế lâm điện sân rộng, thần Khổng Tước, tham kiến thiên đế, nguyện thiên đế thánh thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt. Khi này cái kim tiên cường giả bị Từ Hoàng dẫn dắt sau khi đi vào. Đi tới Lưu Biện trước bàn quỳ một chân trên đất. Bình thân, Lưu Biện cười cười, vung tay lên, tạ thiên đế ân điển. Khổng Tước lập tức đứng lên, xem ra ngươi ở đây thiên đình nhiệm vụ hoàn thành không sai. Lưu Biện cười nói, thần tự nhiên không để cho thiên đế thất vọng. Thành công ở tam giới chúng tiên trước mặt điểm phá Ngọc Đế nhãn khiến cho hắn không xuống đài được. Khổng Tước trêu tức cười nói, tốt. Không hổ là trong thiên địa dựng dục tiên thiên Khổng Tước. Không chỉ có thực lực cường đại, chí mưu càng là vô song. Lưu Biện cười lớn khen, nghe thế Khổng Tước tên, tự nhiên liên tưởng đến một nhân vật. ở nơi này Tây Du thế giới được khen là Phật mẫu tồn tại. Khổng Tước Đại Minh Vương, một thân tu vi cường đại, thậm chí có thể đem Như Lai Phật Tổ cho nuốt vào bụng. Là có thể biết cái này Khổng Tước thực lực, bất quá bây giờ thời gian ngừng Khổng Tước còn không có từng trải cùng Phật môn đối lập nhau. Nuốt chửng Như Lai thời khác, hắn bây giờ còn là Bắc Câu Lô Châu một cái đại yêu. Thống ngự nhất phương yêu tộc, Bắc Câu Lô Châu đại yêu, Khổng Tước, hắn dĩ nhiên đã thần phục Đại Hán Thiên Đế, thực sự là bất khả tư nghị a. Khổng Tước một thân kiệt ngạo không phục với người, liền trước đây Phật môn đi mời chào cũng là vô công nhi phản. Còn bị nuốt chửng hơn 1000 cái Phật đà, nhưng bây giờ cư nhiên thần phục Đại Hán Thiên Đế. Khổng Tước tên ở nơi này trong tam giới cũng coi như vang rồi. Tự nhiên khiến cho rất nhiều tiên nhân đều kinh ngạc không gì sánh được. Không xong, nguyên bản Phật tổ bọn họ dường như sẽ đối Khổng Tước động thủ. Hiện tại hắn đầu nhập vào Đại Hán Thiên Đình, xem ra đợi sau khi trở về phải báo cho Phật tổ. Chương 2147, Đại Hỷ, lại thu tên cướp, không xong, nguyên bản Phật tổ bọn họ dường như sẽ đối Khổng Tước động thủ. Hiện tại hắn đầu nhập vào Đại Hán Thiên Đình, xem ra đợi sau khi trở về phải báo cho Phật tổ. Kinara nhìn Khổng Tước âm thầm nghĩ tới, đối mặt ánh mắt của mọi người, Khổng Tước cũng không có gì hoảng hốt, mà là mang theo chờ đợi màu sắc nhìn Lưu Biện, thần xin hỏi Thiên Đế, khi nào có thể thấy được nữ hoa nương nương? Khổng Tước cung kính hỏi, tùy thời, Lưu Biện cười cười, tạ Thiên Đế. Khổng Tước lập tức nói cảm ơn, làm cho này Tây Du thế giới nhất tôn hung yêu. Khổng Tước phải không phục với nhân, cho dù là thanh thế sắc bén Phật môn cũng không non khiến cho hắn khuất phục. Nhưng hắn chi cho nên nhanh như vậy thần phục ở tại Lưu Biện dưới trướng. Cũng không phải là bởi vì Lưu Biện lấy thực lực áp đảo, mà là bởi vì Lưu Biện có một mối liên hệ. Không sai, chính là nữ hoa. Ở thượng cổ thời kỳ, các đại thế lực tung hoành, đạo môn, Phật môn, còn có yêu tộc thế lực, nữ hoa chính là thống ngự yêu tộc tồn tại, mà Khổng Tước thì là nữ hoa dưới trướng. Bởi vì nữ hoa quan hệ, Khổng Tước thần phục ở tại Lưu Biện dưới trướng, đồng thời còn có Bắc Câu Lô Châu rất nhiều đại yêu. Nữ hoa nương nương lẽ nào không có vẫn lạc? Nghe Thiên Đế giọng điệu, nữ hoa nương nương dường như đang ở Đại Hán Thiên Đình. Rất nhiều tiên nhân nghe được nữ hoa tên phía sau không khỏi nghị luận ầm ĩ. Nữ hoa ở Thiên Đình, Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi biến sắc mặt, hướng về Lưu Biện hỏi. Không sai, Lưu Biện cười nói, thời đại thượng cổ, ta bị tâm ma xâm lấn làm chuyện sai lầm, mới có nữ hoa bổ thiên, cứu lại thiên địa chúng sinh sự tình, cũng làm hại nữ hoa vẫn lạc. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng Thiên Đế để cho ta thấy nữ hoa một mặt, để cho ta hướng nàng nói áy náy. Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút sám quý nói, từ không có gì không thể. Lưu Biện vung tay lên, hướng về phía bên cạnh Hầu Lập Tào Cẩn nói, khiến cho hoa phi qua đây, thần tuân chỉ. Tào Cẩn cung kính lĩnh chỉ, sau đó lập tức hướng phía hậu cung phương hướng đi tới. Chỉ chốc lát, một thân váy xanh, tướng mạo như cửu thiên tiên nữ, nhưng là lại mang theo một loại vô hình uy nghiêm cung trang nữ tử đi tới sân rộng bên trong. Nữ hoa nương nương, thật là nàng. Nữ hoa nương nương ơn trạch thiên địa, ơn trạch chúng sinh, nàng chuyển thế trở về, là ta tam giới chi phúc a, thật là trời xanh có mắt a. Chúng tiên ánh mắt nhìn về phía nữ hoa, nhất thời đều là sắc mặt kinh hãi, thế nhưng càng nhiều hơn chính là đối với nữ hoa kính nể. Nữ hoa bổ thiên, lấy bỏ mình đại giới cứu thiên địa chúng sinh, bực này ân huệ không phải thông thường ân huệ năng nói. Tự nhiên nữ hoa tên vừa ra, tam giới chúng sinh tất nhiên sẽ kính nể mà đợi. Chấm hoa phi, Lưu Biện cười cười, từ cao tọa bên trên đứng lên, chậm rãi kỷ lấy nữ hoa đi tới. Khi tới gần lúc, bàn tay to trực tiếp nắm lấy nữ hoa tay. Của mọi người ánh mắt chú mục dưới, từng bước đi lên đài cao, sau đó xoay người, lớn tiếng hướng về phía chúng tiên thần tuyên bố, ở thượng cổ thời kỳ, nữ hoa là ngũ đại đến giả một trong, càng là cứu vớt tam giới ân nhân, nhưng bây giờ thì khác, nữ hoa không còn là ban đầu thượng cổ ngũ đại chí cường, mà là thuộc về chấm nữ nhân, từ hôm nay trở đi nàng là thuộc về chấm thiên phi. Phong hào hoa phi, bái kiến nữ hoa nương nương, bái kiến thiên phi. Ba giới tiên người đều là sắc mặt nghiêm túc từ chỗ ngồi đứng lên, chắp tay khom người hướng phía nữ hoa cúi đầu. Vô luận là Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là Trấn Nguyên Tử đều là phát ra từ nội tâm chào, lấy bỏ mình làm giá đổi lấy bổ thiên, cứu vớt tam giới sinh linh, loại này đại công đức đáng giá từng cái đều tôn kính. Ân, nữ hoa gật đầu, biểu thị đã biết, ở tam giới không có người có thể thừa nhận Nguyên Thủy Thiên Tôn còn có nhiều cường giả như vậy thì lễ, thế nhưng nữ hoa ngoại lệ, nàng có tư cách thừa nhận. Khổng Tước, đã lâu không gặp, nữ hoa ánh mắt nhìn về phía Khổng Tước, nương nương, ta rốt cục đến khi ngươi trở về. Khổng Tước nguyên bản trên mặt lạnh lùng hiện lên vẻ ôn tình. Bắc Câu Lô Châu như thế nào? Nữ hoa hỏi, ai, có lời gì vẫn là sau đó mới nói đi. Hôm nay chính là thiên đế bàn đào hội, cũng không cần chọc cho phân loạn. Khổng Tước ánh mắt xẹt qua Phật môn đệ tử Kinara, sau đó nói rằng, ân, nữ hoa gật đầu, không hề tham dự vào. Ngược lại thì Nguyên Thủy Thiên Tôn khi nhìn đến nữ hoa phía sau, thần thức bén nhạy cảm ứng được cái gì, nhìn chăm chú hướng phía nữ hoa nhìn sang, ngươi có thai? Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh ngạc hỏi, nữ hoa đã có chấm mang thai. Lưu Biện cười nói, chúc mừng thiên đế, tin tưởng ngươi cùng nữ hoa dựng dục hài nhi thiên phú nhất định tuyệt đỉnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa cười vừa nói, không, chỉ mong như ngươi nói. Lưu Biện cười nói, thiên đế, ta có một điều thỉnh cầu không biết có thể đáp ứng hay không. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mang do dự nói rằng, cứ nói đừng ngại. Lưu Biện vung tay lên, chờ các ngươi hài nhi sau khi xuất thế, ta muốn thu nàng làm đồ, truyền thụ cho ta suốt đời y bát. Nguyên Thủy Thiên Tôn rất là thành khẩn nói rằng, nữ hoa, ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Biện nhìn về phía nữ hoa hỏi, nếu như ngươi nguyện gia nhập vào ta Đại Hán Thiên Đình, trở thành ta Đại Hán Thiên Sư, nữ nhi của ta sau này có thể bái nhập môn hạ của ngươi. Nữ hoa nghĩ một lát phía sau, mang theo điều kiện nói rằng, ha ha ha, nữ hoa a nữ hoa, bây giờ ngươi ngược lại là cố gắng vì thiên đế suy nghĩ a. Tốt, nếu thiên đế cùng nữ hoa đều thịnh tình tương yêu, ta đây sao lại không đồng ý? Nguyên Thủy Thiên Tôn cười to nói, tốt, hảo hảo. Lưu Biện nghe vậy cũng là đại hỉ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng là nhất tôn thái ất kim tiên cường giả, gia nhập vào sau đó đối với Đại Hán ảnh hưởng là nhất định. Dù sao thái ất kim tiên tồn tại nhưng là dường như phổ thông thế giới vũ khí hạt nhân một dạng. Phía trước Lưu Biện cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh cược, nếu như Lưu Biện trợ hắn thoát kiếp, người sau liền đáp ứng gia nhập vào Đại Hán, hiệu chung với Lưu Biện, nhưng bây giờ đổ ước còn chưa đạt thành, Nguyên Thủy Thiên Tôn đáp ứng, điều này không khỏi làm cho Lưu Biện mừng rỡ. Đương nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn sở dĩ cải biến chủ ý chủ yếu vẫn là bởi vì nữ hoa. Thời đại thượng cổ, mấy tôn cường giả tranh đoạt thiên đạo thần thụ đưa đến thương thiên băng vỡ, lúc này mới có nữ hoa bổ thiên việc, trong đó cũng bao quát Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đối với nữ hoa, Nguyên Thủy Thiên Tôn là tràn đầy áy náy, có như vậy một mối liên hệ, hắn tự nhiên phải nghĩ biện pháp thường lại. Nếu như thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe chỉ, Lưu Biện lúc này gọi ra Phong Thiên Bảng, uy thanh quát lên, lão hủ ở chỗ này. Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng lên, biểu tình cũng biến thành chính xác, chấm lấy Đại Hán Thiên Đế chi mệnh sắc phong ngươi hơi lớn Hán Thiên Đình hộ pháp thiên sư, hưởng Đại Hán nhất phẩm thiên vận, Đại Hán tồn, thiên sư không phải vẫn, vĩnh viễn lưu truyền. Lưu Biện uy thanh sắc phong nói, phong trên thiên bảng, một ánh hào quang thả ra, hướng phía Nguyên Thủy Thiên Tôn thích tới. Cửu, chương 2148, thu sạch phục phong trên thiên bảng. Một ánh hào quang thả ra, hướng phía Nguyên Thủy Thiên Tôn thích tới, người sau cũng không có ý chống cự, phóng khai tâm thần, mặc cho này đạo phong thiên bảng tia sáng vọt tới, đợi đến quang mang dung nhập, phong trên thiên bảng, Nguyên Thủy Thiên Tôn tên hiện lên, đúng là bất diệt ánh sáng. Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút hoạt kê cảm thụ được phong thiên bảng quang mang. Đối với hắn loại cường giả cấp bậc này mà nói, thế gian ít có hắn không biết sự vật, bất diệt ánh sáng lại danh nguyên thần ánh sáng, có thể huyền mỹ đem nguyên thần phân cách, nếu như người nào đến rồi bất diệt ánh sáng thì tương đương với chiếm được một cái mới tinh sinh mệnh, coi như là bỏ mình cũng có thể đi qua bất diệt ánh sáng tới sống lại. Đây là không so sánh được diệt ánh sáng còn mạnh hơn vĩnh hằng ánh sáng. Ở Nguyên Thủy Thiên Tôn hoạt kê gian, Lưu Biện vừa cười vừa nói, lại, Nguyên Thủy Thiên Tôn, 69-7, bị hoảng sợ không cách nào hoàn hồn, cho ta Đại Hán Thiên Đình chi thần làm hưởng ta Thiên Đình thiên vận. Lưu Biện không nói thêm gì nữa, thiên vận thần long hư ảnh ở bên ngoài thân phơi bày. Ngang, một tiếng dễ nghe chấn thiên long ngâm vang lên, một đạo kim sắc thiên vận ánh sáng hướng phía Nguyên Thủy Thiên Tôn rơi xuống đi qua. Số mệnh chi lực, Nguyên Thủy Thiên Tôn thực lực cường đại, số mệnh chi lực đối với hắn hẳn không có cái gì trọng dụng. Yến hội bên trong chúng tiên không khỏi nghĩ đến, thế nhưng, thật là mạnh số mệnh, Không phải, cái này bằng bạc số mệnh tuyệt đối không phải tam giới có thể sinh ra. Tam giới số mệnh bị phân cách thành mấy thế lực, chẳng lẽ nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thụ khí vận mênh mông cuồn cuộn. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhưng không đợi hắn suy nghĩ nhiều cái gì. Oanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn khí thế không áp chế được bạo phát ra. Trong nháy mắt lan tràn tới toàn bộ đế lâm sân rộng. Dường như bão táp bạo phát, đưa thân vào trung tâm. Ta muốn đột phá, Nguyên Thủy Thiên Tôn khó nén trên mặt ý mừng. Vội vàng vận chuyển công pháp, miễn cưỡng chế trụ đột phá. Xin lỗi nhìn về phía Lưu Biện, Thiên Đế, thần gần đột phá, tạm thời trở về Côn Lôn đột phá. Vô sự, ngươi lại trở về đi. Lưu Biện cười nói, cáo từ, chiếm được Lưu Biện đáp ứng. Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức hóa thành một đạo hồng quang bay khỏi thiên cung. Trở về Côn Lôn Sơn đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng là thái ất kim tiên thực lực. Đại Hán Thiên Đình số mệnh lại có thể khiến cho hắn đột phá. Bất khả tư nghị a, Đại Hán Thiên Đình thực sự quá thần bí mật. Ta nói các ngươi lẽ nào chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đột phá điểm này, không nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn gia nhập Đại Hán Thiên Đình sao? Thượng cổ ngũ đại chí cường giả thứ hai đã thuộc về Đại Hán Thiên Đình. So với Ngọc Đế Thiên Đình Liêu chính thống, cái này há chẳng phải là nói tương lai Đại Hán Thiên Đình nhất định chấp trưởng tam giới. Không được, phải chọn đội, bằng không đợi hai phe Thiên Đình khai chiến chúng ta thì xong rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn đột phá hiệu ứng cùng đi, cũng hấp dẫn tham kiến bàn đào hội rất nhiều tiên nhân có gia nhập vào Đại Hán Thiên Đình chi tâm. Thiên Tôn đều có thể có được đột phá, ta đây nửa bước thái ất kim tiên chiếm được này cổ số mệnh phía sau biết sẽ không trực tiếp phá tan. Sau cùng bình cảnh, Trấn Nguyên Tử nhìn Lưu Biện, đáy lòng lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Đối với những thứ này tiên nhân biểu hiện Lưu Biện tự nhiên là thu hết vào mắt. Đây cũng là hắn tận lực mà thôi. Đại Hán Thiên Đình cường đại ngoại trừ Lưu Biện thực lực cá nhân bên ngoài, vẫn lấy làm đặt chân gốc rể chính là Đại Hán Vô Thượng Thiên Vận. Có mười mấy cái thế giới sinh linh làm số mệnh khởi nguồn. Có siêu việt Tây Du thế giới số mệnh căn bản, lấy khí vận tới thu nạp tiên nhân sẵn sàng góp sức. Đồng thời đưa bọn họ tự thân số mệnh quy nạp đến Đại Hán Thiên Vận bên trong. Cái này một cái quá trình không chỉ có sẽ không để cho Đại Hán Thiên Vận biến yếu, ngược lại sẽ trở nên càng mạnh. Tuân Úc, Lưu Biện cho Tuân Úc nháy mắt một cái. Thần minh bạch, Tuân Úc lập tức đứng lên, mặt hướng tham gia bàn đào hội rất nhiều tiên nhân. Nay, chính là Thiên Đế mở bàn đào thịnh hội, rộng rãi mời ba giới tiên thần xâm hội lễ lớn. Cũng là Thiên Đế vì ăn mừng nữ oa nương nương có mang ta Thiên Đế huyết mạch. Thừa này cơ hội, ta đại biểu Thiên Đế hướng tam giới chúng tiên phát sinh hiệu triệu. Phàm gia nhập vào ta Đại Hán Thiên Đình, thuần phục ta Đại Hán Thiên Đế giả, có thể hưởng ta Đại Hán Thiên Vận gia thân, tu vi tiến nhanh, linh hồn dung nhập phong thần bảng, Đại Hán Thiên Đình bất diệt, dưới trướng thần tiên bất hủ. Tuân Úc lớn tiếng nói, nghe được Đại Hán chiêu mộ điều kiện, tham dự hết thảy thần tiên đều là thở gấp ra khỏi khí thô. Không có một không biểu hiện phá lệ kích động, Đại Hán Thiên Vận hiệu quả bọn họ là thấy được, liền Nguyên Thủy Thiên Tôn cái loại này tồn tại đều có thể đạt được tu vi xúc tiến. Chớ nói chi là bọn họ những người này, có nữa linh hồn dung nhập phong thần bảng, có thể bảo vệ bất hủ, đây chẳng phải là bất tử bất diệt, bọn ta gia nhập vào Đại Hán khả năng có được trọng dụng. Một cái kim tiên cảnh lớn tiếng hỏi, ta Đại Hán Thiên Đình sở dĩ cường thịnh, không nhìn tư lịch, không nhìn bối cảnh, chỉ nhìn thực lực mạnh yếu, chỉ cần có thực lực liền có thể được Thiên Đế trọng dụng. Tuân Úc lớn tiếng nói, bây giờ, ta nguyện gia nhập vào Đại Hán Thiên Đình, thuần phục Thiên Đế. Cái này kim tiên tán tu ánh mắt kiên định, quỳ một gối xuống trên mặt đất, ta cũng nguyện ý gia nhập vào Đại Hán Thiên Đình, vì Thiên Đế hiệu lực, bọn ta nguyện ý, có một người cầm đầu, trong nháy mắt. Tham gia yến hội hơn 900 người hầu như toàn bộ quỳ rạp xuống đất. Khẩn cầu gia nhập vào Đại Hán Thiên Đình. Tốt, ta đại biểu Thiên Đế bằng lòng các ngươi. Thế nhưng cũng nhắc nhở các ngươi một câu. Vào ta Thiên Đình phía sau, nếu như phản bội, làm gặp ta Thiên Đình xử là thiên lôi chu diệt chi hình. Chọn đời không được siêu sinh. Tuân Úc lạnh lùng nói rằng, bọn ta ghi nhớ, hết thảy tiên nhân đồng thời nói rằng, các ngươi thực sự quyết định sao? Có được tất có mất. Các ngươi hiệu chung với trẫm, trẫm ban cho ngươi nhóm thiên vận, nhưng sinh tử của các ngươi đem trưởng khống ở trẫm trong tay. Nếu như không muốn, rời đi là có thể, trẫm sẽ không làm khó. Lưu Biện lúc này lên tiếng, phong thiên bảng đã xuất hiện ở tay, bọn ta nguyện ý thuần phục Thiên Đế. 1, 4, Hết thảy tiên nhân đồng nói, bọn họ chi như vậy khẳng định, Lưu Biện thực lực cường đại là một điểm, nhưng càng nhiều hơn chính là Nguyên Thủy Tiên Tôn cùng nữ Hoa Uy danh chỗ. Có hai vị thượng cổ chí cường giả tồn tại, Đại Hán Thiên Đình tương lai tất nhiên có thể hủy diệt Ngọc Đế Thiên Đình. Phóng khai tâm thần, chấm đem Phong Thiên Bảng Vĩnh Hằng Ánh Sáng dung nhập bọn ngươi linh hồn. Được Vĩnh Hằng Ánh Sáng dung nhập, Đại Hán bất diệt, các ngươi bất diệt, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Lưu Biện uy nói rằng, Phong Thiên Bảng trong nháy mắt thả ra gần nghìn đạo quang mang. Hướng phía trên quảng trường rất nhiều tiên nhân thích đi, Vĩnh Hằng Ánh Sáng, bất tử bất diệt, lần này quyết định của ta nhất định là đúng. Hết thảy tiên nhân đồng loạt thả tâm thần, nghênh tiếp Phong Thiên Bảng tia sáng dung nhập. Chương 2149, mang theo Trấn Nguyên Tử tới chủ giới Vĩnh Hằng Ánh Sáng. Bất diệt căn nguyên, nghe đồn chư thiên vạn giới đại đạo hình thành, trong đó ngoại trừ nhất căn bản quy tắc bên ngoài chính là Vĩnh Hằng Ánh Sáng hợp thành. Có Vĩnh Hằng Ánh Sáng, đại đạo bất diệt, quy tắc vĩnh tồn, đợi đến tất cả Phong Thiên Bảng Ánh Sáng dung nhập chúng tiên linh hồn thức hải bên trong. Tên của bọn họ đều ở đây phong trên thiên bảng hiện lên. Cũng kèm theo hết thảy tiên nhân đều bị Lưu Biện nắm trong tay. Sắc lệnh, cho ta Đại Hán chi thần, làm hưởng ta Đại Hán thiên vận gia thân. Đại Hán bất diệt, thiên vận không ngừng. Lưu Biện ngưng mắt nhìn rất nhiều thần phục tiên nhân, vung tay lên, thiên vận thần long bỗng tinh hiện, mang theo gió cuốn tàn vân chi lực, hơn ngàn đạo thiên vận kim quang hướng phía chúng tiên vọt tới. Đối với những thứ này tiên nhân thiên vận ban ân, Lưu Biện tự nhiên cũng là căn cứ thực lực tới ban cho. Kim tiên cảnh tồn tại liền có nhị phẩm thiên vận gia thân. Thiên tiên cảnh đích chính là tam phẩm, địa tiên cảnh thì là tứ phẩm. Tuy là Tuân Úp vừa rồi trong lời nói Đại Hán Thiên Đình cũng không có gì tư lịch bối cảnh chi. Phân, chỉ có thực lực, nhưng từ một bắt đầu theo Lưu Biện chinh chiến vạn giới 15 các đại thần có thể xác xác thật thật sở. Hữu tư lịch, bọn họ số ít bất quá tiên cảnh liền có nhị phẩm thiên vận gia thân. Đây là rất nhiều này giới tiên người đều không cầu được. Thật là mạnh số mệnh, thảo nào liền thiên tôn cũng có thể đột phá, ta cũng muốn đột phá. Ha ha ha. Mệt nhọc ta nghìn năm bình cảnh, được tiên vận gia thân phía sau, rất nhiều tiên nhân lúc này liền xông phá bình cảnh, trực tiếp tiến nhập dưới một cái tầng thứ, phối hợp phía trước bàn đào chi lực, vào tay tiến triển càng là nhiều, toàn bộ đế lâm sân rộng xảy ra một mảnh đột phá chiều dâng bên trong. Bạch khởi, Lưu Biện uy thanh kêu, thần ở, đợi đến những thứ này tiên nhân sau khi đột phá, ngươi đưa bọn họ an bài xong, cần phải mau sớm dung nhập ta Đại Hán Thiên Đình. Lưu Biện nói rằng, mời thiên đế yên tâm, thần nhất định an bài thỏa đáng. Bạch khởi lập tức nói, ân, Lưu Biện gật đầu, ánh mắt không ở những thứ này tiên nhân trên người dừng lại, mà là nhìn về phía Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên đạo hữu, có thể hay không cùng chấm đi trước hậu điện một lần? Nhận được thiên đế mời, sao dám cự tuyệt? Trấn Nguyên Tử cười nói, thiên đế, thời điểm cũng không sớm, bần tăng cũng nên trở về Phật môn phục mệnh, cáo từ. Kinara nhìn bây giờ tham gia bàn đào hội chúng tiên đều biến thành đại hán người của thiên đình. Đợi tiếp nữa cũng là có vẻ cực kỳ quái dị. Lúc này nói một câu chuẩn bị ly khai. Chờ một chút, Lưu Biện bỗng nhiên mở miệng. Thiên đế còn có chuyện gì? Kinara nghi hoặc hỏi, nếu như sau này có đối với Phật không biết thậm chí là nhìn không thấu địa phương, có thể tới tìm chấm. Chấm có thể vì ngươi giải đáp. Lưu Biện nói rằng, nghe được Lưu Biện cái này bỗng nhiên mà đến. Hơn nữa giống như lấy không rõ ý tứ một câu nói. Kinara ngây ngẩn cả người, suy tư sau khi cũng là khó có thể đoán được trong đó căn bản. Bần tăng ghi nhớ trong tâm khảm, cáo từ, chặt cái kia đầu, sau đó xoay người ly khai thiên cung, trở về Phật môn đi. Trấn Nguyên đạo hữu, theo chấm tới, Lưu Biện cười cười, dẫn lĩnh Trấn Nguyên tử hướng phía đế lâm điện đi tới. Đợi đến đã không có ngoại nhân, Lưu Biện cùng Trấn Nguyên tử hai mặt đối lập nhau. Lúc này, Lưu Biện cười hỏi, Nguyên Thủy Tiên Tôn đầu nhập vào chấm dưới trướng, lần này tham gia bàn đào hội tiên nhân cũng đầu nhập vào chấm dưới trướng. Trấn Nguyên đạo hữu cảm thấy thế nào? Thiên đế uy danh phát thanh, tam giới chúng tiên tự nhiên đều hướng tới chi? Trấn Nguyên tử nói rằng, nói nhiều như vậy, lẽ nào Trấn Nguyên đạo hữu không minh bạch ý của chấm? Lưu Biện định thần nhìn Trấn Nguyên tử nói rằng, nghe vậy, Trấn Nguyên tử biểu tình có chút phức tạp, ai? Thiên đế ý tứ Trấn Nguyên tự nhiên là minh bạch, có thể từ trong thời kỳ thượng cổ Trấn Nguyên liền tiêu giao với tam giới. Không tham dự bất kỳ thế lực nào phân tranh, Nếu như gia nhập Đại Hán Thiên Đình, ngày sau phân tranh tất nhiên là khó tránh khỏi. Trấn Nguyên a, Trấn Nguyên, tầm mắt của ngươi vẫn là cực hạn với cái này nhất phương thiên địa. Cực hạn với phía thế giới này a. Lưu Biện lắc đầu, có chút thất vọng, nhất phương thiên địa, một thế giới, thiên đế nói thế ý gì? Trấn Nguyên tử vô cùng kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ ngươi cho rằng thiên địa này chỉ là cái này một cái thiên địa? Ngươi cho rằng thế giới này chính là duy nhất? Lưu Biện trêu tức cười nói, chẳng lẽ thực sự thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân? Trấn Nguyên tử nói, tu luyện chi đạo, vĩnh vô chỉ cảnh, lần này thiên địa vì trung thiên thế giới, ngoại trừ thiên đạo bên ngoài, đỉnh thực lực tối cường tối đa chỉ có thể đạt được thái ất kim tiên đỉnh phong. Ngươi cảm thấy thái ất kim tiên là chân chánh đỉnh phong sao? Lưu Biện cười hỏi ngược lại, ta tự nhiên biết thái ất kim tiên không phải chân chính đỉnh phong. Nhưng là trên cảnh giới đối với ta mà nói là một đoàn sương mù dày đặc. Ngay cả là thượng cổ ngũ đại chí cường giả chỉ sợ đối với cái cảnh giới kia cũng là không rõ ràng a. Trấn Nguyên tử lắc đầu, thái ất bên trên chính là Đại La. Đại La kim tiên, nắm giữ một loại pháp tắc chi lực đạt được 50%. Đã thông hiểu đạo lý, ngưng pháp thì tam hoa, trong cơ thể ngũ khí triều nguyên, là vì Đại La. Lưu Biện lãng khiến cho nói rằng, Đại La kim tiên, Đại La, tam hoa, ngũ khí triều nguyên. Trấn Nguyên tử nghe được cảnh giới này phía sau, dường như trước đây Nguyên Thủy Tiên Tôn giống nhau mặt lộ vẻ vô tận chờ đợi. Đại La kim tiên, không chỉ là cái này Tây Du thế giới cường giả hướng tới cảnh giới, càng là chư thiên vạn giới rất nhiều sinh linh hướng tới cảnh giới. Đạt tới cái này 597 tầng thứ, thọ nguyên vô tận, thực lực thông thiên, chỉ cần không gặp được chân chính nghiền ép một dạng cường giả đã có thể nói được với vô địch. Xin hỏi thiên đế, ngươi nhưng là đến từ thế giới kia, một cái khác càng cường đại hơn thế giới. Trấn Nguyên tử ngưng mắt nhìn Lưu Biện hỏi, cũng được, hôm nay chấm liền dẫn ngươi gặp thưởng thức cái gì gọi là chư thiên vạn giới, để cho ngươi biết cái gì gọi là làm thiên ngoại hữu thiên. Lưu Biện ánh mắt nhất định, tay hướng phía hư không vung lên, một cái lỗ thủng môn hộ xuất hiện, chấm mang ngươi nhìn một cái. Lưu Biện bàn tay to khoác lên Trấn Nguyên tử trên vai, hướng phía lỗ thủng chuyển rời qua, xuyên qua hư không lỗ thủng, hư không biến ảo, quang ảnh mất thăng bằng, tựa như tới một mảnh thiên địa khác một dạng. Không cần suy nghĩ, cái này hư không lỗ thủng liên tiếp thế giới chính là Đại Hán thiên giới chỗ. Xôn xao, mang theo Trấn Nguyên tử xuyên qua không gian chi môn đi tới Đại Hán thiên giới phía sau. Lạc Địch ở tại thuộc về Lưu Biện thế giới của mình. Cái này, đây thật là thế giới kia. Thế giới bất đồng pháp tắc, thế giới bất đồng khí tức. Trấn Nguyên tử mặt mang hoảng sợ nhìn trước mắt thế giới xa lạ. Nhưng vào lúc này, oanh, hư không một tiếng lôi đình, một cỗ thiên uy khủng bố hàng lâm, hướng phía Trấn Nguyên tử nghiền ép tới, dị số nên chạm. Chương 2150, Thiên Đạo Bí Tân, một cỗ thiên uy khủng bố hàng lâm, hướng phía Trấn Nguyên tử nghiền ép tới, dị số nên chạm, cũng là Đại Hán chủ giới thiên đạo cảm ứng được dị giới khí tức, lập tức hiện thân, oanh sát dị giới sinh linh. Thiên đạo nhưng là nhất giới chúa tể, phàm là tại hắn trưởng khống bên trong thế giới gió thổi cỏ lay cũng không chạy khỏi nó trưởng khống. Trấn Nguyên tử trên người nặng như vậy dị giới khí tức, tự nhiên trong nháy mắt bị cảm ứng. Dù sao hắn không có hệ thống che lấp thiên cơ, khiến cho thiên đạo đều điều tra không đến. Cái này, sức mạnh to lớn như vậy, thiên đạo chi lực, chỉ sợ đã đến gần vô hạn Đại La Kim Tiên đi. Trấn Nguyên tử bị thiên đạo bổn nguyên khí tức tập trung phía sau, cả người nằm ở một loại chết lặng dừng hình ảnh trạng thái. Ở trước mắt hắn một cái cự đại thương thiên chi nhãn phơi bày. Thiên lôi ở cự nhãn bên trên xuất hiện, bất cứ lúc nào cũng sẽ oanh sát xuống tới. Dừng tay, Lưu Biện lúc này quát lên. Chủ nhân, nghe được Lưu Biện lời nói phía sau, thiên đạo chi nhãn lôi đình trong nháy mắt tiêu thất được vô ảnh vô tung. Còn lại chỉ có Ôn Thuận, thiên đạo cư nhiên gọi thiên đế là chủ nhân. Cái này đang nói đùa sao? Trấn Nguyên tử trợn to hai mắt, khó có thể tin, thiên đạo, thế giới chí tôn, ngay cả là tu vi mạnh đi nữa người cũng tuyệt đối không thể áp đảo thiên đạo. Bởi vì nó là chí cao vô thượng, không có linh trí, không có sợ hãi, tựa như một cái máy tính trình tự giống nhau quản lý cả thế giới. Trấn Nguyên, hiện tại ngươi minh bạch cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đi. Lưu Biện vừa cười vừa nói, rõ ràng, thảo nào thiên đế vốn có đại khí vận, thậm chí có thể làm cho Nguyên Thủy Tiên Tôn tu vi như vậy đều được đột phá. Thảo nào thiên đế đột nhiên xuất hiện, một lần hành động nắm trong tay Đông Thắng Thần Châu, lại có thế giới kia làm hậu thuẫn. Trấn Nguyên Tử chợt hồi thần nói rằng, ngươi cảm thấy chư thiên có bao nhiêu cái thế giới? Lưu Biện cười cười, lại hỏi, thiên đế phía trước nói chư thiên vạn giới chi phân, chẳng lẽ chư thiên thật sự có hơn vạn cái thế giới hay sao? Trấn Nguyên Tử mang theo giải thích nghi hoặc ý tứ hàm xúc nói rằng, có hay không muốn tận mắt nhìn một cái? Lưu Biện hỏi, thực sự có thể chứ? Trấn Nguyên Tử hỏi, đi. Lưu Biện cười cười, vung tay lên, hư không trực tiếp nứt ra rồi một cái lỗ thủng, sau đó lôi kéo Trấn Nguyên Tử bay vào hư không bên trong. Hình ảnh nhất truyền, đại hán thế giới thay màng bên trong, Lưu Biện cùng Trấn Nguyên Tử thân ảnh của hai người sừng sững, chân đạp hư không, hướng về phía dưới quét tới, mười mấy cái thế giới bọt khí dựa theo nào đó quy tắc chi lực phân chia. Mỗi một thế giới đều là bảo vệ đại hán chủ giới. Đây là, Trấn Nguyên Tử nhìn mười mấy cái thế giới nói, từng cái bọt khí bên trong đều là một thế giới, trong đó trung tâm nhất chính là ta đại hán chủ giới. Lưu Biện nói rằng, những thế giới này đều là thuộc về thiên đế nắm trong tay sao? Trấn Nguyên Tử liếm liếm đầu lưỡi, rất là khiếp sợ nói, tự nhiên, Lưu Biện cười nói, thiên đế tráng thế ồ ạt a, Trấn Nguyên bội phục. Trấn Nguyên Tử kính nể nói rằng, chấm từ nhỏ bé mạt thế giới từng bước đạt tới bây giờ tầng thứ, không đến một vạn năm, chấm từ phàm nhân thành tựu cho tới bây giờ cảnh giới. Tương lai, chấm sẽ kéo lên mạnh hơn cảnh giới. Lưu Biện ngạo nghễ nói rằng, hiện tại Lưu Biện mặc dù là kim tiên, thế nhưng đợi một thời gian, đại la kim tiên, chuẩn thánh, thánh nhân, những thứ này đối với Lưu Biện mà nói đều không phải là nan đề. Trấn Nguyên Tử kính nể nhìn Lưu Biện, không nói gì, hiện tại, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập vào chấm đại hán thiên đình? Lưu Biện lần nữa hướng về Trấn Nguyên Tử mời, cố mong muốn, không dám mời mà thôi. Trấn Nguyên Tử thành khẩn nói rằng, ha ha ha, tốt, tốt, ngươi đã hiệu chung với chấm chắc chắn sẽ mang ngươi kéo lên thế gian chi đỉnh phong. Thái ất kim tiên, đại la kim tiên, thậm chí mạnh hơn thánh cảnh, chấm biết mang ngươi đạt được. Lưu Biện hướng về Trấn Nguyên Tử nói rằng, hôm nay sở dĩ mang theo Trấn Nguyên Tử đi tới đại hán chủ giới, kỳ thực Lưu Biện là mang theo tất thu phục Trấn Nguyên Tử quyết tâm. Không đúng vậy sẽ không mang theo hắn tới. Nếu như Trấn Nguyên Tử còn không thần phục, cái kia Lưu Biện sẽ không để ý đưa hắn xóa bỏ. Đã không thể trở thành dưới trướng cái kia thì nhất định là địch nhân. Thần Trấn Nguyên Tử tất kiệt lực thuần phục thiên đế, muôn lần chết không chối từ. Trấn Nguyên Tử hướng phía Lưu Biện cúi đầu. Tốt, hôm nay chấm liền giúp ngươi đột phá bình cảnh, tấn chức thái ất kim tiên. Lưu Biện chính xác nói rằng, ta thật có thể đột phá thái ất kim tiên. Trấn Nguyên Tử kinh ngạc nói, chấm nói có thể liền nhất định có thể. Lưu Biện cười nói, sau đó, ngươi cũng đã biết vì sao các ngươi cái thế giới kia kim tiên rất nhiều. Có thể thái ất kim tiên cũng chỉ có khó khăn lắm ngũ tôn sao? Lưu Biện hỏi, ta từng nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn nói qua, bọn họ mặc dù có thể đột phá thái ất kim tiên trở thành thế gian đỉnh phong, chủ nếu là bởi vì ăn thiên đạo thần thụ dựng dục quả thực, lĩnh ngộ tự thân nói mới thành tựu, còn như kẻ tới sau không có lĩnh ngộ tự thân chân chính nói cũng là không cách nào đột phá thái ất kim tiên. Trấn Nguyên Tử nói rằng, nghe vậy, Lưu Biện cũng là lắc đầu, biểu thị phủ định. Thiên đạo thần thụ trái cây thật có giúp người đột phá thái ất kim tiên hiệu quả, nhưng không phải nhất định, bởi vì thế giới của các ngươi sở dĩ chỉ có ngũ tôn thái ất, không phải là bởi vì thiên phú không được, càng không phải là bởi vì ngoại vật, mà là bởi vì thiên đạo. Trấn Nguyên Tử có chút khó hiểu, thế giới của các ngươi vì trung thiên thế giới đã cụ bị hoàn thiện, thiên đạo cũng là bình thừa bản năng quản lý thế giới, ở nó bản năng bên trong, tự nhiên không thể để cho thế giới của nó bên trong sản sinh đến uy hiếp được nó sinh linh. Tự nhiên sẽ đối với dưới chướng sinh linh nhiều hơn hạn chế. Lưu Biện nói rằng, thì ra là thế, ta đặt chân nửa bước thái ất đã vài vạn năm, nhưng là mỗi khi đến rồi ngộ đạo then chốt lại chỉ có thể vô công nhi phản không được đột phá. Nguyên lai là bởi vì thiên đạo. Nghe được Lưu Biện giảng dài, Lưu Biện cũng là chợt hoàn hồn, hạn chế thái ất kim tiên, vương triều. Số lượng là các ngươi thế giới thiên đạo một bước, nếu như vạch trần nói, còn có một chút các ngươi biết sợ hãi. Lưu Biện tự tiếu phi tiếu, các ngươi hướng tới đại la kim tiên kỳ thực chính là một cái tử cảnh. Một ngày có người đạt tới cảnh giới này, thiên đạo tất nhiên sẽ rung động, oanh sát, bởi vì nó sẽ không cho phép thế giới xuất hiện cùng nó đồng dạng sinh linh mạnh mẽ. vừa vào Đại La, sẽ bị thiên đạo oanh sát. Trấn Nguyên Tử lại một lần nữa bị kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới thế giới bên trong dĩ nhiên có nhiều như vậy bí ẩn. Hôm nay biết hai cái tin tức, nếu như truyền đến thượng cổ ngũ đại chí cường người trong lỗ tai chỉ, sợ sẽ gây nên bọn họ rung động. Đương nhiên, bọn họ có thể cũng sẽ không tin. Thiên đế, thần rõ ràng đói, ở ta thế giới của mình bởi vì thiên đạo hạn chế không cách nào đột phá thái ất. Nhưng bây giờ là ở thiên đế thế giới. Chương 2151, thần phục. Thiên đế, thần rõ ràng, ở ta thế giới của mình bởi vì thiên đạo hạn chế không cách nào đột phá thái ất. Nhưng bây giờ là ở thiên đế thế giới, ta cái thế giới kia thiên đạo đã không cách nào can thiệp đến ta. Trấn Nguyên Tử lập tức tìm được rồi đột phá thái ất kim tiên chỗ mấu chốt. Đây là một, thứ hai chính là ta Đại Hán Thiên Đình vô cùng thiên vận là đủ giúp ngươi mạnh mẽ giải khai bình. Cảnh, Lưu Biện gật gật đầu nói, đa tạ thiên đế, thần nguyện ý thử một lần trùng kích thái ất kim tiên. Trấn Nguyên Tử kích động nói rằng, tốt, phóng khai tâm thần, Lưu Biện trầm giọng nói. Phong Thiên Bảng xuất hiện ở tay, từ hôm nay trở đi, ta Trấn Nguyên Tử không còn là Tiêu Dao Tán Tiên Địa Tiên Chi Tổ, mà là thuộc về Đại Hán Thiên Đế Chi Thần. Trấn Nguyên Tử thả toàn bộ tâm thần, đối với Lưu Biện không giữ lại chút nào. Phong Thiên Bảng vĩnh hằng ánh sáng không có bất kỳ trở ngại, trực tiếp sáp nhập vào Trấn Nguyên Tử linh hồn thức hải bên trong, cùng linh hồn của hắn hoàn mỹ kết hợp lại cùng nhau. Linh hồn của hắn cùng sinh mệnh cũng bị Lưu Biện nắm trong tay, không cách nào giải thoát. 310, xác, Trấn Nguyên Tử vì ta Đại Hán Thiên Sư, ở vào nhất phẩm, chúng tiên thần làm nắm đệ tử lễ, hưởng ta Đại Hán nhất phẩm thiên vận gia thân. Lưu Biện thanh âm như kim khẩu ngọc ngôn, trận trận thiên vận ở trên người hắn bắt đầu khởi động. Bỗng gian bạo phát ra, hóa thành một cái phiên bản thu nhỏ thiên vận thần long hướng phía Trấn Nguyên Tử đỉnh đầu phóng đi. Phốp thử một tiếng, vọt thẳng vào Trấn Nguyên Tử trong cơ thể. Ngộ đạo thái ất, Trấn Nguyên Tử ở trên thiên vận dưới sự trợ giúp, chớp mắt liền xông phá quấy nhiễu hắn mấy vạn năm bình cảnh. Bất quá hắn giờ phút này không có cố chấp rèn luyện năng lượng, mà là tại không có Tây Du thế giới thiên đạo can thiệp phía sau, bắt đầu ngộ đạo, mộc chi đạo, ở chỗ sinh sôi không ngừng. Tuy không làm tạo hóa pháp tắc, nhưng là cụ bị thuộc về mộc chi sinh cơ chi lực. Mộc chi đạo, sinh mệnh chi đạo, Trấn Nguyên Tử trên người mộc thuộc tính quang mang chớp thước, từng đợt khác biệt với tạo hóa pháp tắc sinh cơ từ trên người của hắn hiện ra. Ánh sáng màu xanh ở nơi này không hề sinh cơ vực ngoại tinh không làm đẹp, tạo nên thuộc về sinh mạng khí tức. Ta hiểu được, thái ất mộc chi đạo ở chỗ sinh mệnh, thái ất kim tiên, mở cho ta. Chỉ thấy Trấn Nguyên Tử pháp tắc ánh sáng chảy xuôi, một cỗ khí thế kinh khủng từ trên người của hắn khuếch tán ra. Oanh, mạnh hơn lúc trước hắn khí thế gần trăm lần, tốc hành đỉnh phong. Thái ất kim tiên nhất trọng thiên thành, thành công, ta rốt cục thành công đột phá thái ất kim tiên. Đột phá qua phía sau, Trấn Nguyên cảm thụ cả người mênh mông sức mạnh lớn cười nói. Mấy vạn năm nỗ lực, vài vạn năm khó có thể vượt qua tầng thứ, ở Lưu Biện dưới sự trợ giúp rốt cục đột phá thái ất kim tiên, so với kim tiên nhiều rồi hai chữ, nhưng là lại là hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói kim tiên đã mò tới ngộ đạo, cái kia thái ất kim tiên chính là đã tiến nhập ngộ đạo cảnh giới. Thần Trấn Nguyên Tử lấy thiên đạo phát thệ, đời này kiếp này, vĩnh viễn làm hiệu chung với thiên đế dưới trướng. Nếu như phản bội, làm linh hồn rơi vào cửu u, vĩnh bất siêu sinh. Trấn Nguyên Tử cảm kích nhìn Lưu Biện, nhấc tay thề, tại hắn lấy thiên đạo thề phía sau, trong chỗ u minh Đại Hán chủ giới thiên đạo cũng là có cảm ứng, lập tức thụ lý lời thề. Nếu như Trấn Nguyên Tử vi phạm lời thề, không cần Lưu Biện xuất thủ, thiên đạo cũng sẽ trực tiếp oanh sát cho hắn. Hãy bình thân, Lưu Biện cười cười, khoát tay, hiện tại, Lưu Biện có thể dựa vào Đại Hán chủ giới tới đáp nặn thái ất kim. BF đa, tiên cường giả, khiến cho dị giới tu luyện giả đạt được đột phá. Chờ đến sau này, có thể Lưu Biện còn có mạnh hơn hành động vĩ đại. Các loại, chờ, Đại Hán chủ giới trưởng thành đến đại thiên thế giới, chỉ sợ sẽ sinh ra thánh vị, tạo ra hồng mông tử khí, hồng hoang thế giới có thánh nhân một số tôn, tương lai Đại Hán chủ giới cũng tất nhiên có thể sinh ra một số tôn, thậm chí nhiều hơn. Dù sao Đại Hán chủ giới đại biểu chính là tiềm lực vô hạn. Hơn nữa đến khi Đại Hán chủ giới trưởng thành đến đại thiên thế giới, chủ kia giới thiên đạo bổn nguyên cũng là phát triển đến chân chính thiên đạo cảnh. Khi đó Lưu Biện mượn thiên đạo lực lượng gia trì tự thân, chỉ sợ có thể tàn sát thánh nhân, thậm chí còn cùng còn lại đại thiên thế giới thiên đạo đối kháng. Tả Thiên Đế, Trấn Nguyên Tử cảm kích nói, bây giờ ngươi đã vào Thái Ất Kim Tiên, trở thành Tây Du thế giới thứ 6 tôn Thái Ất Kim Tiên cường giả. Ta Đại Hán cũng nhận được cường đại giúp đỡ. Lưu Biện cười nói, toàn bộ nhờ Thiên Đế ban ân. Trấn Nguyên Tử đối với Lưu Biện cảm kích không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Bây giờ đột phá Thái Ất, cảm giác như thế nào? Lưu Biện hỏi, cảm giác không giống với ngày xưa. Ở Kim Tiên lúc vô luận như thế nào ngao luyện, pháp lực đều là như giang hà một dạng, nhưng đột phá qua phía sau, trong cơ thể pháp lực tăng vọt, đạt tới vương dương đại hải một dạng tràn lan, dùng mãi không cạn, lấy không hết, hơn nữa đối với tự thân phép tắc lĩnh ngộ cũng đạt tới nhất định đỉnh phong. Trấn Nguyên Tử nói rằng, không sai, Lưu Biện thỏa mãn gật đầu, lúc này đây ở Tây Du mở bàn đào hội thu hoạch cũng coi như là vượt qua dự trù. Không chỉ có thu phục hai đại thái ất kim tiên cường giả, càng thu phục hơn 900 cái địa tiên cảnh tiên nhân. Cực đại mở rộng Đại Hán thực lực, đã đột phá, hiện tại sẽ theo chấm trở về đi. Lưu Biện nói rằng, phất tay mở ra hư không lỗ thủng, không gian chi môn trực tiếp xuất hiện, mang theo Trấn Nguyên Tử đi vào trong đó. Một hồi hư không biến hóa sau đó, hai người một lần nữa về tới Tây Du thế giới trong đại điện. Cái này cũng khoảng cách Tây Du thế giới thời gian bất quá 10 ngày mà thôi. Thế nhưng ở ngắn ngủi này trong vòng 10 ngày, Trấn Nguyên Tử cũng là xảy ra làm cho người kinh hãi biến hóa. Từ Kim Tiên lột xác thành Thái Ất Kim Tiên, trong khoảng thời gian ngắn, Đại Hán có 3 vị Thái Ất Kim Tiên chiến lực, Lưu Biện, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Trấn Nguyên Tử, các loại, chờ, nữ hoa khôi phục sau đó, Đại Hán tướng sẽ có được 4 tôn Thái Ất Kim Tiên cường giả. Ngay cả là Thiên Đình có 3 vị Thái Ất cường giả tọa trấn cũng là không làm nên chuyện gì. Chương 2152, trở lại Tây Du. Triệu tập chúng thần, thật là nhất niệm thiên, nhất niệm đất a, một lần nữa về tới Tây Du thế giới, cảm thụ được khí tức quen thuộc, Trấn Nguyên Tử cũng là rất là cảm thán, ai có thể nghĩ đến hắn có như thế tạo hóa đâu. Tiến nhập Thái Ất Kim Tiên, ngươi lại trở về Ngũ Trang Quan a, nếu như có việc chấm thì sẽ thông báo ngươi. Lưu Biện nói rằng, thần tuân chỉ, xin cáo lui. Trấn Nguyên Tử cũng là muốn lấy trở về củng cố cảnh giới, không có quá nhiều dây dưa, trực tiếp xé ra không gian ly khai. Đợi đến Trấn Nguyên Tử sau khi rời đi, Lưu Biện nhìn về phía Đế Lâm ngoài điện, Tuân Úc, vào đi. Tả Thiên Đế, Tuân Úc một thân văn sĩ trường bào, đi vào Đế Lâm điện bái phục. Ngươi có chuyện gì? Lưu Biện hỏi, khởi bẩm Thiên Đế, Tiếp Thiên ngoài cửa tiên nhân còn không hề rời đi. Xin hỏi Thiên Đế xử trí như thế nào bọn họ? Khu trục, vẫn là, Tuân Úc hỏi, 10 ngày trôi qua, những cái này tiên nhân vì thu được Lưu Biện khoan thứ đều không hề rời đi. Thủ vững ở tại thiên môn bên ngoài 10 ngày, thế nhưng từ hoàng bọn họ không có được Lưu Biện ý chỉ, tự nhiên không dám đối với bọn họ động thủ, tiếp tục lạnh nhạt thờ ơ a. Chấm ngược lại muốn nhìn một chút bọn họ có thể kiên trì bao lâu. Lưu Biện cười cười, cũng không có đem các loại người để ở trong lòng. Dù sao những thứ này tiên nhân cũng bất quá là khiêu lương tiểu sử mà thôi. Có thể đủ thì dùng, không thể dùng thì giết. Bên trên không là cái gì mặt bàn. Tuân chỉ, Tuân Úc lập tức lĩnh chỉ. Được rồi, khiến cho Bạch Khởi bọn họ lên một lượt điện a. Lưu Biện nói rằng, thần lập tức đi gọi. Tuân Úc chậm rãi thối lui ra khỏi Đế Lâm điện. Trải qua bàn đào hội, chấm Đại Hán thực lực mở rộng chí ít thập bội. Là thời điểm tiến thêm một bước trưởng khống thế giới này. Lưu Biện âm thầm nghĩ, đã hiện ra hắn cao chót vót chi tâm, cũng không lâu lắm, Đế Lâm ngoài điện một hồi ồn ào náo động, đi tới giới này Đại Hán chúng thần đều đi tới, Bạch Khởi, Long Dương, Triệu Vân, Cổ Hủ, toàn bộ đi tới, bọn thần tham kiến Thiên Đế, nguyện Thiên Đế Thánh Thọ Vô Cương, vạn kiếp bất diệt, chúng thần phân loại mà đứng, đồng thời quỳ gối, hãy bình thân, Lưu Biện phất tay nói, Tả Thiên Đế. Chúng thần chậm rãi đứng lên, cung kính mắt thấy Lưu Biện, Lưu Biện ánh mắt xẹt qua, ở Bạch Khởi, Triệu Vân cùng Long Dương trên người dừng lại một hồi, các ngươi không sai, dĩ nhiên có đặt chân kim tiên cảnh, Lưu Biện mang theo vui mừng ý nói, toàn bộ nhờ Thiên Đế ơn trạch, bọn thần mới có thể đạt được này cảnh, ba thần nói rằng, gì, Trọng Lâu cùng Tương Thần cũng thành công đột phá a, làm Lưu Biện nhìn về phía hai người, cũng là sinh ra một cỗ kinh ngạc màu sắc. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai người cũng đạt tới kim tiên cảnh, cùng Bạch Khởi bọn họ tương xứng, thậm chí mạnh hơn một chút. Hồi bẩm Thiên Đế, bọn thần may mắn đột phá kim tiên. Trọng Lâu, Tương Thần cung kính trở lại đến. Tương Thần, nói một chút Bắc Câu Lô Châu tình huống a. Lưu Biện nói rằng, hồi bẩm thiên đế, Bắc Câu Lô Châu yêu ma giữa đường, các loại đại yêu cát cứ, hỗn loạn không gì sánh được. Thần dẫn dắt chúng cương thi ở Bắc Câu Lô Châu đánh ra một mảnh thiên địa, thu phục mấy trăm ngàn tiểu yêu. Bây giờ thần đột phá kim tiên, ở Bắc Câu Lô Châu cũng coi như có tên tuổi một cái đại yêu vương. Tương Thần đem Bắc Câu Lô Châu tình hình nói ra. Bắc Câu Lô Châu có bao nhiêu yêu vương? Lưu Biện hỏi, ở trên mặt nổi có 6 tôn đại yêu vương, mỗi một vị đều là kim tiên cảnh cường giả, trong đó tối cường một cái đã bị thiên đế tu phục. Chính là Khổng Tước. Tương Thần nói rằng, cái gọi là đại yêu vương ngang hàng kim tiên, mà ở đại yêu vương phía dưới tiểu yêu vương chính là thiên tiên cảnh. Nữ Oa ở sau khi giác tỉnh từng cho đã từng dưới trướng đại yêu truyền ra tin tức. Cũng chỉ có Khổng Tước tới thiên cung tới tìm, mà những thứ khác yêu vương cũng là án binh bất động, nhìn mệnh lệnh với không để ý, xem ra muốn thông qua nữ oa tới thu phục bọn họ là không thể nào. Lưu Biện trầm tư nói rằng, cái này Khổng Tước sở dĩ biết không rõ đầu nhập Lưu Biện dưới trướng kỳ thực cũng không phải là Lưu Biện tận lực, mà là một cái ngẫu nhiên. Ở lúc đầu nữ oa ý thức sau khi thức tỉnh liền đem Lưu Biện coi là địch nhân. Có thể thực lực của nàng không có khôi phục tự nhiên không phải Lưu Biện đối thủ. Lúc đó nữ oa liền lấy bí pháp đưa tin đến rồi đã từng bộ hạ. Khổng Tước thu được phía sau lập tức từ Bắc Câu Lô Châu đi tới Đông Thắng Thần Châu. Đồng thời cùng Lưu Biện triển khai đại chiến. Khổng Tước làm ở tiến trình bên trong có thể nuốt chửng Như Lai nhân vật. Thực lực tự nhiên là không kém. Một thân kim tiên đỉnh phong thực lực hãi thế sợ cổ. Bất quá vẫn không phải Lưu Biện đối thủ. Kết quả cuối cùng vẫn là bị thua, bị Lưu Biện giam giữ ở tại Thiên Cung ở chỗ sâu trong. Chờ đến nữ oa thuộc sở hữu Lưu Biện sau đó, từ nữ oa làm thuyết khách đem Khổng Tước thu vào Đại Hán Thiên Đình. Bất quá trải qua một chiến dịch này phía sau, nữ oa cũng thấy rõ đã từng thủ hạ, ngoại trừ Khổng Tước bên ngoài người khác cũng sẽ không tiếp tục vâng theo cho nàng. Những thứ này đại yêu vương ở Bắc Câu Lô Châu cắt cứ này bao lâu? Liền thời kỳ cường thịnh Ngọc Đế cũng không có cách nào. Bây giờ Hoa Phi xuất thế, thực lực cũng sẽ không là đã từng cường đại như vậy. Bọn họ tự nhiên là không muốn lại vì dưới trướng. Tương Thần nói, cũng được, chính là yêu vương mà thôi. Ngày khác ta Đại Hán binh lâm Bắc Câu Lô Châu lúc, chính là bọn họ chết thời khắc. Lưu Biện lạnh lùng nói rằng, không không, cũng không tôn. Vậy những thứ này yêu vương cũng không sao cần thiết tồn tại. Người chiếm cứ vực ngoại tinh không như thế nào? Lưu Biện nhìn về phía Trọng Lâu hỏi. Hồi bẩm thiên đế, tất cả mạnh khỏe, thần mặc dù có thể lướt qua trùng điệp bình cảnh đạt tới kim tiên cảnh, đều là bởi vì hóa thân làm ma đầu độc giới này tu luyện giả sở trí. Không chỉ là thần, liền thần dưới trướng các ngươi thiên ma cũng đều có đột phá. So với hàng lâm giới này lúc phải mạnh hơn gấp 10 lần. Trọng Lâu kích động bẩm báo nói, chấm để cho ngươi nhằm vào Phật môn như thế nào? Lưu Biện nói, thần không dám nghịch lại thiên đế ý chỉ. Ở chiếm giữ vực ngoại tinh không chi hậu chủ muốn ăn mòn đối tượng chính là lấy Tây Hạng Ngưu Châu. Phật môn làm chủ, Phật môn đệ tử vô số, đã có mấy vạn người bị ta thiên ma ăn mòn, tẩu hỏa nhập ma. Trọng Lâu mi phi sắc vũ hồi đáp, xem ra mỗi một thế giới quy tắc đều là bất đồng. Phật môn từ lấy hàng yêu phục ma thần thông làm gốc, lại không thể đối phó ta Đại Hán thiên ma chúng. Lưu Biện không khỏi cười nói, thiên đế nói cực chuẩn. Ở nơi này Tây Du thế giới từng ấy năm tới nay, ta thiên ma ăn mòn Phật môn cũng là tiên hữu thất thủ tình huống. Bọn họ Phật quang thần thông đối với ta thiên ma bộ tộc vô dụng. Trọng Lâu tự ngạo nói rằng, chấm phải giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, nếu như hoàn thành, tương lai phá vỡ Phật môn sẽ trong một ý nghĩ. Lưu Biện định thần nhìn Trọng Lâu, chính xác nói rằng, mời thiên đế phân phó, thần muôn lần chết không chối từ. Trọng Lâu quỳ một chân trên đất nói, trưởng. Chương 2153, đập nước mờ. Nham hiểm Ngọc Đế Lưu Biện ngẩng đầu ngửa mặt lên trời. Thâm thúy cười, đáy mắt mang theo tính kế vô cùng lợi mang. Phật môn có một cái gọi là Kinara đệ tử, là nhất tôn thiên tiên đỉnh phong La Hán. Chờ ngươi quay về vực ngoại tinh không sau đó cho chấm gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Chỉ cần hắn có bất kỳ đối với Như Lai tâm tình bất mãn, tự mình xuất thủ đầu độc hắn nhập ma. Lưu Biện túc nói rằng, trên mặt băng lãnh lộ ra chuyện này nghiêm trọng tính. Thần lĩnh chỉ, mặc dù không biết cái kia Kinara vì sao bị Lưu Biện coi trọng như vậy, nhưng Lưu Biện làm ra quyết định không có một lần là sai. Trọng Lâu đương nhiên sẽ không làm trái. Xin hỏi Thiên Đế, cái kia Kinara bình thường thần kỳ, cũng không giống như là cái gì thiên phú người a. Cổ Hủ nghi hoặc hỏi, chính hắn luôn luôn tính kế vô cùng, nhưng lần này cũng là không hiểu nổi Lưu Biện mục đích. Khiến cho Kim Tiên cảnh trọng, ba một linh, lầu đi tìm chết nhìn chòng chọc Kinara một cái thiên tiên cảnh đích Phật môn đệ tử. Xác thực quá mức xuất kỳ, tất cả tự có định số, chấm sẽ đưa đến một cái đặc thù thúc đẩy tác dụng. Lưu Biện cười nói, tại nguyên bản tiến trình bên trong, Kinara bởi vì Phật môn giáo lý cực đoan đi lên phản Như Lai đường. Thành tựu cuối cùng một đời ma Phật vô thiên, một thân thực lực cường đại thậm chí đem cổ Phật đều trấn áp bỏ mình. Có thể thấy được Kinara nội tình bất phàm. Kinara, càng ngày càng có ý tứ, giới này thiên đạo không đơn giản a. Chấm ngược lại là phải cùng ngươi đánh cờ một phen. Lưu Biện cười, đáy lòng âm thầm tính toán. Thần rõ ràng, Cổ Hủ cung kính nói, không tiếp tục hỏi nhiều cái gì. Thiên Đế, bây giờ ta Đại Hán tại giới này triệt để đặt chân cước căn. Có hay không phải tiếp tục công phạt còn lại Đại Châu? Bạch Khởi chắp tay hỏi, không sai, thời điểm cũng không kém phải đến. Lưu Biện gật đầu, nghe vậy, chúng thần đều rối rít mặt lộ vẻ kích động màu sắc. Thần nguyện xuất lĩnh giết thần quân xuất chinh, tất trong vòng 5 năm lại vì Thiên Đế bắt một Đại Châu trưởng khống. Bạch Khởi trực tiếp chờ lệnh nói, bọn thần chờ lệnh, ngũ đại thần thú thượng tướng, Long Dương toàn bộ đứng dậy chờ lệnh, báo, khởi bẩm Thiên Đế, xảy ra chuyện lớn, đang ở Lưu Biện muốn quyết định thời điểm, bên ngoài đại điện truyền đến Từ Hoàng thanh âm, vào đi. Lưu Biện nhướng mày, lớn tiếng hỏi, Từ Hoàng đi nhanh lưu tinh đi tới đế lâm trong điện. Đã xảy ra chuyện gì, để cho ngươi cũng biến thành hoàng hoàng trương trương? Lưu Biện lạnh như băng hỏi, thần châu hư không kinh hiện tảng lớn lỗ thủng, hơn nữa còn kèm theo thao lãng thanh âm, tựa hồ là thiên đình sẽ đối ta Đại Hán động thủ. Từ Hoàng nghiêm túc nói rằng, ha ha, rốt cục nhịn không được động thủ. Lưu Biện lắc đầu cười, không biết mùi vị, đi, theo chấm ra thiên cung nhìn một cái. Lưu Biện thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang bay khỏi đi ra ngoài. Tuân chỉ, chúng thần đồng nói, từng tái thân biến hóa lưu quang, theo sát Lưu Biện bay đi. Thiên cung bên ngoài, trên hư không, một hồi thao dâng lên động tác vang, ổn định hư không bị cái kia thao lãng chấn động run. Tựa như muốn đổ nát một dạng, mà ở cái kia rung động hư không trong lúc đó mơ hồ có thể chứng kiến những cái này thao. Lãng đầu nguồn chỗ, vô số đạo cột nước ở trên thành hình, thiên môn bên ngoài. Những cái này từ Ngọc Đế bàn đào hội đi tới tiên nhân còn không hề rời đi. Khi thấy bầu trời bắt đầu khởi động thao lãng, đều là không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên. Chuyện gì xảy ra? Bầu trời là thế nào? Hư không vô cùng không ổn định, có siêu việt thiên tiên cảnh đích năng lượng ở hội tụ. Thương thiên nước, đây chẳng phải là thiên hà chi thủy, nhược thủy. Rất nhiều tiên nhân nhìn lấy thiên khung nghị luận, ở tại bọn hắn nhìn kỹ vòm trời lúc, từng đạo lưu quang từ phía trên trong môn bay ra. Siêu, đợi đến lưu quang nhất định, một vệt kim quang sừng sững hư không đỉnh, mặt khác mấy chục đạo thì là bảo vệ xung quanh ở tại kim sắc lưu quang hiển hóa thân ảnh xung quanh. Thiên Đế, còn có thiên đình các lộ chính thần, thiên môn bên ngoài chúng tiên kính quý nhìn trên hư không thân ảnh. Trong truyền thuyết tiên giới có một cái thiên hà, nước bên trong tên là Nhược Thủy, phàm tục nếu như gặp phải thiên tai đại hạn, có lẽ thiên hà bên trong lấy ra một giọt Nhược Thủy luyện chế thành vô số phàm thủy. Do đó giải quyết đại hạn, Tuần Úc ngưng mắt nhìn vòm trời nói rằng, như vậy bầu trời chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Nhược Thủy. Chúng thần kinh ngạc nói, khát nước 3 ngày có thể lật đại địa, hơn nữa gặp phải phàm thủy sẽ trở nên càng thêm tràn lan. Lẽ nào Ngọc Đế là muốn lợi dụng Nhược Thủy tới bao phủ Đông Thắng Thần Châu? Cổ Hủ bỗng nhiên nghĩ đến, chết tiệt, cái này Ngọc Đế được xưng tam giới chi chủ cũng hơi bị quá mức vô tình a. Liền vì đối phó ta Đại Hán cư nhiên đem thần châu ức vạn vạn sinh linh tính mệnh từ bỏ. Triệu Vân nói rằng, Ngọc Đế thất đức, không xứng là đế, ta Đại Hán ổn thỏa san bằng lăng tiêu diệt Ngọc Đế ghê tởm này tiểu nhân. Chúng thần đều oán giận nói rằng, khởi bẩm Thiên Đế, nếu như Nhược Thủy xâm che xuống, thần châu ức vạn vạn sinh linh tất chịu khổ đại nạn. Thần đề nghị lập tức đánh vào thiên đình, đạp phá lăng tiêu, cứu vớt thần châu sinh linh. Bạch Khởi lập tức chờ lệnh nói, đã vãn, thiên hà đập nước đã mở ra, coi như lấy tốc độ nhanh nhất cũng vô pháp trong nháy mắt công phá thiên đình, ngăn cản Nhược Thủy hạ giới. Cổ Hủ bất đắc dĩ nói rằng, lẽ nào liền không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhược Thủy hạ giới. Bạch Khởi có chút bất đắc dĩ hỏi, chúng thần cũng đều là lắc đầu, không có cách nào, Nhược Thủy chi lực, gom đủ toàn bộ thiên hà vô tận thủy, một ngày lật úp, đừng nói là kim tiên, coi như là thái ất kim tiên cũng khó mà xoay càn khôn. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Nhược Thủy tứ lược. Được rồi, Lưu Biện lên tiếng mắng. Ba, bảy thiên đế bớt giận, chúng thần đều can đảm đều là sợ. Truyền chấm ý chỉ, điểm tề thiên trong cung hết thảy thiên binh thiên tướng. Xuất trinh thiên đình, đã Ngọc Đế thả thiên hà Nhược Thủy họa ta thần châu sinh linh. Chấm cũng muốn khiến cho hắn thiên đình trả giá thật lớn. Lưu Biện lạnh lùng nói rằng, thần tuân chỉ, chúng thần kích động trở lại đến. Chiến ý vô cùng, nhưng là đập nước đã mở, Nhược Thủy hạ giới đã không cách nào ngăn trở a. Cổ Hủ lo lắng nói rằng, Nhược Thủy chấm thì sẽ xử trí, bọn người đừng lo. Lưu Biện phất tay một cái nói rằng, ngay vừa mới rồi, Thiên Bồng lấy khí vận liên hệ đưa tin cho Lưu Biện. Ngọc Đế hạ chỉ mở nước áp, đồng thời tự mình giám sát, thiên hà Nhược Thủy tràn lan đã không cách nào tránh khỏi. Tam giới mọi người đối với Nhược Thủy đều tránh không kịp. Nhưng Lưu Biện cũng là không sợ hãi. Chương 2154, Công Thiên Đình Lưu Biện trưởng đế hoàng pháp tắc. Đế hoàng giả, trưởng khống chư thiên vạn giới phương pháp, Nhược Thủy chính là này phương thiên địa sơ khai lúc pháp tắc biến thành. Bên ngoài bản chất cũng không thoát được phép tắc bản chất. Không thoát được thủy chi pháp tắc, mà Lưu Biện lấy đế hoàng pháp tắc điều khiển ngự thủy chi pháp tắc. Thậm chí có thể đem Nhược Thủy thu làm mình dùng. Bọn thần tuân chỉ, Bạch Khởi, Long Dương các loại, chờ, thần tâm thần chấn động, nhìn lấy thiên khung bên trên tựa như có thể chứng kiến cái kia ẩn giấu ở cửu thiên chi ngoại thiên. Đình, lập tức, chúng tướng di động, trở về thiên cung điều binh khiển tướng đi. Nguyên bản trải qua bàn đào hội yên tĩnh lại thiên cung lại một lần nữa tiến nhập chìm nổi nhiều. Lần xuất hiện giai đoạn, sát lục lại xuất hiện, các ngươi muốn gia nhập vào ta Đại Hán Thiên Đình. Lưu Biện hai mắt vi ngưng, quét về phía dưới rất nhiều tiên nhân. Bọn ta nguyện thuần phục tiên đế. Nghe được Lưu Biện lời nói, những thứ này tiên nhân nơi nào còn có thể do dự, dồn dập la lớn. Bọn họ vì đạt được Lưu Biện khoan thứ đã đợi hơn 10 ngày, bây giờ Lưu Biện hiện thân, bọn họ tự nhiên không có khả năng buông tha cái này máy móc 15 biết. Tốt, chấm cho các ngươi một cái gia nhập vào ta Đại Hán cơ hội. Ta Đại Hán đại quân binh xuất chinh thiên đình, các ngươi theo quân xuất chinh, chấm hy vọng đạp phá thiên đình lúc các người mỗi người phải mang theo một cái thần tiên đầu người tới gặp chấm. Lưu Biện lớn tiếng nói, đạp phá thiên đình, thề sống chết vì thiên đế cống hiến. Đạp phá thiên đình, hết thảy tiên nhân cùng kêu lên hô lớn. Chỉ chốc lát, thiên cung bên trong binh qua sậu khởi, rồng ngâm hổ gầm, các lộ thần thú giống giận, kèm theo trong thiên cung mấy trăm ngàn thiên binh đại quân xuất động. Ở ba vị kim tiên cảnh đại tướng dưới sự hướng dẫn, thao trên 9 tầng trời thiên đình lướt đi. Theo Đại Hán thiên quân cùng nhau thẳng hướng thiên đình, những thứ này tiên nhân nhìn Đại Hán đội hình như vậy cũng là sinh lòng cổ vũ. Đi theo đại quân phía sau, hướng phía thiên đình lướt đi, gần đây ngàn tiên nhân tuy là lương không kém đủ, nhưng đều là nhân tiên cảnh trên tu vi, hợp lại cũng là không kém, tin tưởng đánh vào thiên đình phía sau cũng có thể đưa đến trọng dụng. Tại nguyên bản thế giới tiến trình bên trong Nhược Thủy có linh, không biết có thể hay không là thật. Lưu Biện ngửa mặt lên trời nhìn cái kia bắt đầu khởi động không ngừng, bất cứ lúc nào cũng sẽ lật úp xuống Nhược Thủy nghĩ đến. Tùy theo, Lưu Biện thả người khẽ động, hướng phía cái kia tam giới người đều e sợ cho không kịp tránh Nhược Thủy vọt tới. Trực diện đối lập nhau, mà giờ khắc này thiên đình, thiên hà bầu trời, một hồi thuộc về Ngọc Đế sự phẫn nộ đang ở lan tràn. Thiên Bồng, ngươi vẫn còn ở đùa cợt cái gì? Còn không lập tức đem hết thảy đập nước mở ra. Ngọc Đế phẫn nộ quát lên, ở dưới chân của hắn là một cái kéo toàn bộ thiên giới thiên hà. Bên trong Nhược Thủy vô số, cho dù là chảy đi xuống một giọt cũng có thể khiến người ta gian xuất hiện hồng thủy lật úp. Có thể Ngọc Đế mấy ngày nay bị Lưu Biện kích thích phía sau đã sinh ra oán hận. Hắn muốn cho toàn bộ Đông Thắng Thần Châu sinh linh cho hả giận. Nói cho tam giới cùng hắn đối nghịch hạ tràng. Bệ hạ, bây giờ đã mở ra một cái đập nước, Nhược Thủy đã chảy ra. Nhưng nếu như đem tất cả đập nước mở ra khiến cho Nhược Thủy vỡ đê, tam giới liền nguy hiểm a. Thiên Bồng bất đắc dĩ khuyên, Nhược Thủy chính là ta thiên đình nước, chấm có năng lực đem nàng thả ra ngoài liền tự nhiên có năng lực đem nàng thu hồi lại. chỉ cần che mất Đông Thắng Thần Châu cho Lưu Biện một bài học, chấm thì sẽ thu hồi Nhược Thủy. Ngọc Đế lạnh lùng nói rằng, bệ hạ, mặc dù Lưu Biện có tội, có thể Thần Châu sinh linh vô tội a, cần gì phải lấy Nhược Thủy lật úp đi đối phó những cái này vô tội sinh linh. Thiên Bồng thực sự không muốn làm ra như thế diệt tuyệt nhân tính việc. Đáng tiếc hiện tại Lưu Biện không có truyền đến ý chỉ. Nếu như có thể mà nói, Thiên Bồng nguyện ý lập tức phản ra thiên đình, phản bội cái này diệt tuyệt nhân tính Ngọc Đế. Người nghĩ cãi lời chấm ý chỉ. Ngọc Đế dường như không có tâm tư cùng Thiên Bồng quá nhiều cãi cỏ. Lạnh lùng chừng, thần, không dám. Thiên Bồng đáy lòng áp chế phẫn nộ, còn không cho chấm mau mau mở cống. Ngọc Đế chợt quát lên, mở, áp. Thiên Bồng hướng về chung quanh Thiên Hà Thủy Quân khoát tay chặn lại. Là, hơn vạn Thiên Hà Thủy Quân đồng thời đem đập nước mở ra. Xôn xao, từng đợt dâng trào động thiên thao lãng âm thanh. Thiên Hà Nhược Thủy mất đi đập nước ràng buộc, nhấc lên kinh đào hãi lãng, hướng phía hạ giới thế gian tuôn xuống phía dưới. Từ thế gian hướng lên trời bên trên nhìn một cái, gần giống như một cái kinh thiên thác nước thành hình. Trong thác nước tất cả thủy đều là chuyển lật úp phong thái hướng phía thế gian vọt xuống. Thanh thế bực này, vẫn là giới này vạn thủy chi nguyên Nhược Thủy, có thể so với nghìn vạn đại quân cấp tốc bôn tập tiếng. Nhược Thủy chi lực liền thần tiên đều có thể lật úp. Lưu Biện, chấm muốn cho ngươi chấp trưởng Thần Châu biến thành một mảnh tử địa. Đây chính là chấm đưa cho ngươi cái thứ nhất nghiêm phạt. Nhìn xuyên qua đập nước điên cuồng dũng mãnh vào phàm trần Nhược Thủy, Ngọc Đế lãnh nở nụ cười lạnh, có vẻ cực kỳ âm u dữ tợn. Ngọc Đế, trước đây sư tôn làm sao sẽ mắt bị mù coi trọng ngươi cái tên này, để cho ngươi bực này người vô tình vô nghĩa làm tới cái này tam giới chi chủ. Thiên Bồng nhìn dữ tợn cười to Ngọc Đế tràn đầy phức tạp. Nguyên soái, Nhược Thủy hạ giới tất nhiên khiến cho tam giới gặp nạn. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một cái Thiên Hà Thủy Quân hỏi. Các loại, chờ, Thiên Đế ý chỉ. Thiên Bồng cắn răng nói rằng, là, thấy Thiên Bồng như vậy, rất nhiều thủy quân tướng lĩnh cũng không có biện pháp. Nói thật, bọn họ tuy là đều ở đây thiên đình đang làm nhiệm vụ, nhưng đều không phải là người vô tình vô nghĩa. Nhược Thủy lật úp hạ giới tất nhiên sẽ tạo thành hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Ước vạn vạn sinh linh 977 có thể đều sẽ vì vậy chết. Mà xem như mở nước áp chính bọn họ sẽ bị thiên địa chúng sinh phỉ nhổ, bị ngập trời nghiệp lực ăn mòn. Thậm chí ngay cả luân hồi tư cách cũng không có. Báo, khởi bẩm bệ hạ, không xong. Nam Thiên Môn dưới chợt tới tiếng hò giết. Đại Hán Thiên Đình quân đoàn muốn công ta Thiên Đình. Đang ở Ngọc Đế nghĩ Nhược Thủy lật úp Thần Châu, cho Lưu Biện một hạ mã uy lúc, một cái Nam Thiên Môn các ngươi trấn thủ thiên binh hoảng hoảng trương trương chạy tới. Cái gì? Lưu Biện phát binh công ta Thiên Đình? Hắn làm sao dám? Ngọc Đế biểu tình cứng đờ, khó có thể tin. Cho tới nay, Lưu Biện cùng hắn ma sát ở chỗ hắn chủ động xuất kích sau thất bại. Tuy nhiên lại chẳng bao giờ bị Lưu Biện chủ động công kích quá. Lâu ngày ấy cũng để cho Ngọc Đế sinh ra một loại Lưu Biện không dám chủ động động thủ với hắn tâm tư. Nghĩ Lưu Biện là có thêm cái gì kiêng kỵ, không dám đối với thiên đình bên ngoài động thủ. Cũng chính là cái này ý tưởng khiến cho Ngọc Đế trở nên không kiêng nể gì cả đứng lên. Hôm nay Đại Hán quân đoàn tới công xác thực là khiến cho hắn bối rối. Thiên Đế phát binh, tốt. Ở Ngọc Đế khiếp sợ đồng thời, Thiên Bồng cùng dưới trướng mấy vạn thiên binh đều là đáy lòng vui vẻ. Bọn họ cơ hội sắp tới. Chương 2155, công hãm lưỡng trọng thiên. Xem ra lần này Ngọc Đế muốn thủy yêm Thần Châu cũng làm tức giận Thiên Đế. Thiên Bồng đáy lòng cười lạnh nói, nguyên soái, chúng ta như thế nào? Vài cái đã thần phục Lưu Biện thủy quân tướng lĩnh thấp giọng hỏi nói. Yên tĩnh chờ thời cơ. Chờ ta Đại Hán Thiên Quân đánh vào Nam Thiên Môn phía sau, chúng ta lại từ bên trong tiến công, nội ứng ngoại hợp. Thiên Bồng lặng yên hạ lệnh, tuân lệnh. Vài cái Thiên Hà Thủy đem thấp giọng đáp lại nói. Lập tức, Thiên Bồng bọn họ chính là mắt lạnh nhìn trong lúc hốt hoảng Ngọc Đế, trầm mặc không nói. Báo, khởi bẩm bệ hạ, nhất trọng thiên thất thủ đã bị Đại Hán Thiên Đình sở công hãm. Báo, khởi bẩm bệ hạ, nhị trọng thiên thất thủ đã bị Đại Hán Thiên Đình công hãm. Không đợi Ngọc Đế từ bối rối từ phục hồi tinh thần lại, lại là hai cái thiên tướng hốt hoảng chạy tới bẩm báo. Làm sao nhanh như vậy? Lưỡng trọng thiên không phải có ta Thiên Đình mấy trăm ngàn thiên binh trấn thủ sao? Ngọc Đế khiếp sợ hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, mấy trăm ngàn tướng sĩ toàn bộ bị Đại Hán Thiên Đình quân đoàn sở chém, toàn quân bị diệt a. Thiên tướng sợ hãi nói rằng, bọn họ tại sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Không đến thời gian một nén nhang liền công hãm ta lưỡng trọng thiên, giết ta mấy trăm ngàn thiên binh. Ngọc Đế bị chấn được lảo đảo lui lại, xuất hiện một loại cảm giác vô lực. Bọn họ phải đánh đến tam trọng thiên, cũng xin bệ hạ nhanh làm mưu hoa, bằng không không bao lâu bọn họ phải đánh vào ta cửu trọng thiên. Thiên tướng dồn dập nói rằng, lập tức từ lục trọng thiên điều binh 500 ngàn đi trước tam trọng thiên, lập tức nghênh chiến. Ngọc Đế rít gào quát, xin hỏi bệ hạ, phái người phương nào vì chủ tướng? Thiên tướng hỏi, lập tức đi cửu trọng thiên mời diện tích tinh quân vì chủ tướng, lấy hắn kim tiên cảnh thực lực là đủ ứng đối tất cả. Ngọc Đế trầm tư một chút, lớn tiếng ra lệnh, bệ hạ, Đại Hán Thiên Đình cũng có kim tiên cảnh cường giả tọa trấn, có hay không nhiều hơn nữa mời một vị tinh quân? Thiên tướng mặt mang do dự nói rằng, hắn Lưu Biện Cường Thịnh trở lại cũng không khả năng trong vòng thời gian ngắn đều biết tôn kim tiên cường giả, diện tích tinh quân ở ta Thiên Đình thành lập lúc đã có ở đó rồi. Một thân thực lực trực bức kim tiên cao cấp cảnh là đủ ứng đối bọn họ, còn như những thứ khác tinh quân để bọn họ tùy thời xuất chiến không? Ngọc Đế nói rằng, thần tuân chỉ. Thiên tướng lập tức gấp rời đi. Đi trước cửu trọng thiên nhắn nhủ ý chỉ, Thiên Đình, thiên giới cũng không phải là một cái cô độc thế giới, mà là lấy cửu trọng thiên phân chia, mỗi nhất trọng thiên đều là một thế giới, trong đó nhất trọng thiên là khoảng cách thế gian gần nhất, sau đó từng bước tăng lên. Thiên Đình tọa lạc tại bát trọng thiên bên trên, còn như Đâu Xuất Cung còn có rất nhiều che giấu Thiên Đình kim tiên cường giả liền ở cửu trọng thiên bên trên. Muốn phá được Thiên Đình không chỉ là muốn đạp phá Lăng Tiêu, còn có đem cửu trọng thiên thổ bộ bắt mới được. Lưu Biện dưới trướng quân Tiên Phong Chánh Kính, 500.000 thiên binh tạm thời có thể đối mặt, thế nhưng vì ổn thỏa, vẫn là bố trí vạn toàn tốt. Ngọc Đế nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Thiên Bồng cùng dưới trướng hắn mấy vạn thiên binh. Lúc đầu ra chinh Đông Hải lúc, 10 vạn thiên hà thủy quân chết gần nửa, bây giờ nghỉ ngơi lấy sức, sau đó thực lực của bọn họ cũng là khôi phục. Cho nên Ngọc Đế tự nhiên lại đem chủ ý đánh tới trên người của bọn họ. Thiên Bồng, Ngọc Đế lạnh lùng nói, thần ở. Thiên Bồng đè nén nội tâm lửa giận, người lập tức dẫn dắt thiên hà thủy quân trấn thủ Nam Thiên Môn. Nếu như Lưu Biện đại quân giết đến, người đem hết toàn lực cũng không nhưng để cho bọn họ đánh vào Nam Thiên Môn nửa bước. Ngọc Đế lạnh giọng hạ lệnh, thần, tuân chỉ. Thiên Bồng lập tức lĩnh chỉ nói, đáy lòng cũng là cười nở hoa, đang lo không có cơ hội thống kích Ngọc Đế. Bây giờ hắn trấn thủ Nam Thiên Môn có thể thuận lý thành chương nội ứng ngoại hợp, cùng Đại Hán Thiên Quân tiền hậu giáp kích. Sư tôn, người đã từng lưu cho Thiên Bồng hết thảy đều phải mất mạng. Các loại, chờ, thiên hà thủy quân chết tẫn một khắc kia, chính là chấm cầm lại vốn nên thuộc về chấm đồ đạc lúc. Ngọc Đế nhìn biểu hiện trung thành Thiên Bồng, đáy lòng âm thầm cười nhạt. Thiên giới, tam trọng thiên, một hồi mây mù lượn quanh, linh khí đầy đủ, tràn đầy vô tận tiên gia khí tức. Thiên giới cửu trọng thiên phân chia là chiếu theo kim tự tháp tồn tại mà phân chia, cũng là cực kỳ có quy luật tồn tại. Một nhị trọng thiên là đào tạo Thiên Đình tọa kỵ tiên mã thế giới, sinh hoạt Thiên Đình chăn thả du dân. Tuy có Thiên Đình mấy trăm ngàn thiên binh trấn thủ, nhưng đều là Thiên Đình lót đáy tồn tại, không ra hồn. Mà tam trọng thiên bên trên thì là thuộc về Thiên Đình chân chính xem trọng tồn tại, có chân chính tinh nhuệ thiên binh gác. Thiên Đình từ thời đại thượng cổ cũng đã tồn tại, nội tình tất nhiên là không nói, thế nhưng tại như vậy dài dằng dặc tuế nguyệt thời gian dưới, Thiên Đình có thiên binh thiên tướng ít nói 2 triệu ở trên, từng cái đều là vương cảnh trên thực lực. Ở lúc đầu công phạt Đại Hán lúc hao tổn mấy trăm ngàn tinh nhuệ trong tinh nhuệ, còn lại cũng có gần hơn 1 triệu. Bây giờ cửu trọng thiên lượng nặng đã bị Đại Hán sở công hãm, đồng thời vẫn còn ở xúc thế hướng về phía trước tiến công lấy. Nhưng Ngọc Đế ý chỉ hạ đạt phía sau, điều binh khiển tướng tốc độ cũng là không chậm, 500.000 thiên binh đã trưng bày ở tại tam trọng thiên. Mạt binh trải qua mã, nhưng xem bộ dáng của bọn họ đều là vô hình hiện lên một loại cảm giác khẩn trương. Từ tượng cổ tới nay, chỉ có Thiên Đình đánh những người khác phần, nhưng không có Thiên Đình bị công phần. Bây giờ cũng là mở một cái khơi dòng, Đại Hán Thiên Đình, từ tồn tại lúc liền uy danh vô hạn, đánh Ngọc Đế Thiên Đình liên tiếp tiền mất tật mang, toàn bộ Thiên Đình thần tiên đều đối với Đại Hán Thiên Đình sinh ra sợ hãi. Càng chưa nói những thứ này nho nhỏ thiên binh, nếu không phải là sinh tử của bọn họ đều trưởng khống ở Ngọc Đế trong tay, chỉ sợ hiện tại sẽ có đào binh tồn tại, toàn bộ đề phòng, tử thủ tam trọng thiên môn hộ, tuyệt đối không thể để cho Ngụy Thiên Đình bước vào tam trọng thiên bên trên. Diện tích tinh quân, Thiên Đình nhất tôn kim tiên cảnh cường giả vọt lên ở tại 500.000. Đích thực, thiên binh thiên tướng phía trước, gắt gao nhìn chằm chằm nhị trọng thiên bên trên tam trọng thiên lối vào chỗ. Là, 500.000 thiên binh cùng hô lên, tuy là biểu hiện hữu khí vô lực, thế nhưng nhiều người như vậy thanh âm chung vào một chỗ cũng là có vẻ trung khí 10 phần. Lúc này, tam trọng thiên nhập khẩu một hồi năng lượng sôi trào rung động. Oanh, oanh, oanh, kèm theo một loại nổi trống tiếng liên tục vang dội linh. Hán, hán, hán, đại hán thiên uy, bách chiến bách thắng, PS, đổi mới đến, bên trên đề cử, ngày mai bắt đầu canh tư, mãi cho đến dưới sự đề cử trở nên, cảm ơn huynh đệ nhóm đặt ủng hộ, sao sao đát, mặt khác có các huynh đệ hỏi vô lượng cấu tứ sách mới không có. Vậy khẳng định là cấu tứ, bất quá không có thời gian a, muốn dẫn con nít, các loại, chờ, năm sau mở lại a, tiên hiệp loại, chắc đúng khẩu vị yêu, còn là nói một câu, cảm ơn, chương 2156, Hán uy, Hán, Hán, Hán, đại Hán thiên uy, bách chiến bách thắng, từ nhị trọng thiên nhập khẩu chỗ, truyền ra từng đợt chấn động thiên động tiếng gieo hò, theo sát, ngập trời sát khí từ nhập khẩu vọt tới. Nguyên bản tiên khí vòng quanh tam trọng thiên, tựa như thế ngoại đào nguyên một dạng chi địa, nhất thời bị này cổ ngập trời sát khí sở tập kích, biến thành một mảnh sương mù màu máu đầy trời. Những huyết khí này chính là từ sát khí nồng nặc tới cực điểm phía sau hiển hóa. Bọn hắn tới, diện tích tinh quân sắc mặt có chút trầm trọng, Ngọc Đế khiến cho hắn tới thống ngự 500.000 thiên binh ngăn địch. Nói thật đáy lòng của hắn là thao đản. Hiện tại trong thiên hạ trong tam giới người nào không biết Đại Hán Thiên Đình cường đại. Người nào không biết Đại Hán Thiên Đế là ngay cả Trấn Nguyên Tử đều có thể đánh bại tồn tại. Nếu như lần này thống ngự đại quân là Lưu Biện, vậy hắn đó là một con đường chết. Cho nên cái này diện tích tinh quân đáy lòng đang cầu khẩn. Ngàn vạn lần không nên là Lưu Biện tự mình xuất thủ. Bằng không hắn thì xong rồi. Nhập khẩu, đợi đến huyết quang cùng tiếng kêu dần dần lắng động. Cái kia hầu như bao phủ hơn nửa tam trọng thiên tinh lực dần dần phù ở hư không. Tam trọng thiên đã không còn là chỉ có thiên đình thiên binh tồn tại. Đại Hán các đại tinh nhuệ quân đoàn đã từ 740 nhập khẩu đi tới tam trọng thiên. Lấy mỗi người quân đoàn thống suất quân sự sừng sững, lạnh lùng nhìn chăm chú vào phía trước thiên binh quân đoàn. Nơi đây, cái này tam trọng thiên bên trong đã tồn tại hơn 1 triệu đại quân. Thiên đình có quân 500.000, mà Đại Hán lại có quân 700.000. Ngũ đại thần thú quân đoàn, thần tướng quân, giết thần quân, kết hợp lại có 700.000 nhiều. Những thứ này cũng là Đại Hán hàng lâm Tây Du thế giới binh lực tinh nhuệ. Từng binh sĩ thực lực không có một thấp hơn vương cảnh bát trọng tồn tại. Hơn nữa đợi một thời gian, 20 năm, có thể 10 năm, 700.000 tướng sĩ đều muốn phá vỡ bình cảnh, đạt tới hoàng cảnh. Đến lúc đó nơi đây Đại Hán quân đoàn thực lực sẽ tăng vọt phân biệt. Thuần một màu hoàng cảnh thực lực. May mắn, Đại Hán Thiên Đế không có tự mình xuất thủ, nhìn Đại Hán quân đoàn đi tới phía sau, diện tích tinh quân lập tức nhìn quét một vòng, ở không nhìn thấy Lưu Biện thân ảnh hậu lập tức yên tâm. Yêu nghiệt phương nào, dám phạm ta Thiên Đình, bọn người cũng biết hậu quả, diện tích tinh quân lá gan cũng lớn lên, hướng về phía Đại Hán quân đoàn quát mắng, Đại Hán thần tướng quân, phi bồng, long dương lược không mà ra, thần, BFF. Ma kiếm thả ra sắc bén kiếm uy, kim tiên cảnh khí thế toàn bộ bộc phát ra, Đại Hán sát thần, Bạch Khởi theo sát phía sau, trên người sát khí huyết quang vạn trượng, dường như vực sâu ma thần, Đại Hán Bạch Hổ thần đem, Triệu Vân cười lạnh một tiếng, long đảm thương ngăn, kẻ khống chế Bạch Hổ lược không mà ra, trực diện phía trước, tam đại kim tiên cảnh thần tướng ra, 3 loại hoàn toàn khác biệt khí thế hướng về 4 phía rơi đánh ra. Khí thế kinh khủng sóng lớn hướng phía trước thiên binh quân đoàn nghiền ép lên đi. Tựa như nhấc lên long quyển phong bạo một dạng, đem bọn họ cả kinh chật vật rút lui. Tràn đầy hoảng sợ, 3 cái đều là kim tiên cảnh. Điều đó không có khả năng. Diện tích tinh quân biến sắc, cực kỳ ngưng trọng nhìn long dương 3 người. Dù hắn kim tiên lục trọng tu vi đối mặt 3 vị ngang hàng cảnh giới tồn tại đều cũng có chút cật lực. A, đại hán thanh long thần tướng, Lữ Bố. Đại Hán Chu Tước thần tướng, Hoàng Trung, Đại Hán Kỳ Lân thần tướng, Ở Long Dương bọn họ tam đại kim thần tiên đem bước ra phía sau. Lữ Bố Hoàng Trung bọn họ cũng không hàm hồ, đạp không cướp di chuyển mà ra, chân đạp thanh long, thân ngự chu tước, chân đạp kỳ lân, đặt chân huyền võ, ngũ phương thần thú thượng tướng sáng nay toàn bộ tụ tập. Bốn tôn thiên tiên đỉnh phong cường giả, nhưng lại khống chế trong truyền thuyết ngũ phương thần thú, còn lại bốn tôn thần đem vừa ra, diện tích tinh quân sắc mặt lần nữa thay đổi, nguyên bản ba vị kim tiên cảnh để hắn cảm thấy một loại áp lực. Hiện tại lại là bốn tôn thiên tiên cảnh đỉnh phong, thực lực chênh lệch hơi lớn, mà lúc này hắn cũng hiểu một điểm, vì sao Đại Hán Thiên Đình có thể ở ngắn ngủi không đến thời gian một nén nhang bên trong liền đạp phá thiên giới lưỡng trọng thiên, không có những nguyên nhân khác, cũng là bởi vì thực lực tồn tại, tuyệt đối nghiền ép thực lực, lưỡng trọng thiên bên trong mặc dù có thiên binh mấy trăm ngàn, có thể căn bản không có thiên tướng tồn tại, nói thế nào làm được ngăn cản Đại Hán Thiên Đình như vậy đội hình. Ta chính là phi bồng thần tướng, hiện cho các ngươi một lần cơ hội, hàng, miễn tử, không phải hàng, ngay tại chỗ chu diệt, không chừa một mống. Long Dương trường kiếm một mạch chỉ về đằng trước, lạnh giọng phẫn nộ quát, không phải người đầu hàng, giết không tha, 700.000 Đại Hán Thiên Binh cùng kêu lên quát to. Thanh âm dường như nộ long cuồng lôi, xông lên tận 9 tầng trời bên trên, lệnh, khiến, Lăng Tiêu Bảo Điện đều run rẩy. Các ngươi yêu nghiệt phạm ta Thiên Đình, đã tội ác tày trời, hôm nay cảnh dám như thế lỗ mãng. Thiên binh thiên tướng nghe lệnh, cho bổn tọa giết. Diện tích tinh quân huy động trong tay nhất kiện không biết tên pháp bảo, quát lớn, giết a, giết, làm Thiên Đình tầng dưới chót nhất thiên binh, căn bản không có bọn họ có thể làm trái cơ hội. 500.000 thiên binh mang theo đối mặt hung thần ác quỷ sợ hãi, hướng phía trước Đại Hán quân đoàn đánh tới. Nếu như thế, vậy liền toàn bọn ngươi trung thành. Long Dương, Bạch Khởi bọn họ nhìn nhau, giơ lên thần binh chậm rãi xuống phía dưới vừa rơi xuống. Xôn xao, kiếm quang như cầu vồng, chính là hiệu lệnh chỗ. Hán, Hán, Hán, Đại Hán Thiên Uy, bách chiến bách thắng, giết. 700.000 Đại Hán tướng sĩ như nghe thiên lệnh, mang theo không chết không thôi khí thế, hướng phía trước thiên binh quân đoàn đánh tới. Trong lúc nhất thời, cái này tiên khí vòng quanh tam trọng thiên biến thành một cái có trăm vạn đại quân đại chiến trường. Trên hư không, đại địa bên trên, mắt thấy một hồi thuộc về thần tiên loạn chiến phải đánh vang. Người này liền giao cho chúng ta. Long Dương hướng về phía Bạch Khởi, Triệu Vân nói rằng, ánh mắt nhắm thẳng vào diện tích tinh quân. Bên trên, Bạch Khởi không có nhiều lời, nhất mã đương tiên hướng phía diện tích tinh quân vọt tới. Ngươi cái tên này, Triệu Vân. Long Dương bất đắc dĩ cười, nhưng cũng là từ một tả một hữu hướng phía diện tích tinh quân đánh bọc tới. Ba cái mới vào kim tiên nhân mới có thể miễn cưỡng đối kháng, nhưng còn lại thiên tiên cảnh liền không thể đối phó rồi. Xem ra vẫn phải là đưa tin cho bệ hạ phái người đến đây tương trợ. Diện tích tinh quân đáy lòng nghĩ, vội vàng cho Ngọc Đế truyền ra một đạo tin tức. Truyền hoàn hậu, lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhìn nhanh chóng cướp được ba đạo lưu quang, sát thần chém. Bạch Khởi thanh âm như lôi chấn di chuyển, một đạo huyết quang cự kiếm vô căn cứ mà sống, hướng phía diện tích tinh quân bổ xuống. Thật là mạnh sát khí, người này chính là Đại Hán Thiên Đình cái kia giết người như ngóe ma đầu. Diện tích tinh quân trong lòng thất kinh, vội vã lắc mình tránh né. Chương 2157, điên cuồng loạn chiến. Diện tích tinh quân tuy là không nổi danh, thế nhưng ở Thiên Đình bên trong cũng coi như được với một cái cường giả. Chợt lách người liền đến 10.000 thước có hơn, oanh, đang ở hắn mới vừa đứng yên hư không, huyết quang cự kiếm ầm ầm chém xuống, nhấc lên sát khí sóng gió, tam trọng thiên vững chắc hư không đều bị mạnh mẽ huyết sát khí đánh cho nghiền nát. Chạy ngược lại là rất nhanh, bất quá ngươi vong bản mất sát thần không phải là một người. Bạch Khởi một kích hay sao? Cười lạnh một tiếng, vẫn trực tiếp hướng phía diện tích tinh quân đuổi theo. Cái này bùng nổ thực lực tuyệt đối không chỉ mới vào kim tiên cảnh đơn giản như vậy. Diện tích tinh quân nhìn 10.000 thước bên ngoài tứ lược sát khí năng lượng, không khỏi cả kinh, nhưng không đợi hắn có chuẩn bị cùng phản ứng cơ hội. Hiu hiu, lưỡng đạo tiếng xe gió cuốn tới. Triệu Vân, Long Dương một tả một hữu, hướng phía diện tích tinh quân đánh tới. Chiến nói, bách điều triều phượng, khí thế hội tụ, năng lượng trung thiên, tam trọng thiên bên trong thiên địa linh khí đều bị khuấy động đứng lên. Điên cuồng hướng phía hai trong cơ thể con người hội tụ, dường như ma pháp sư giống nhau, tụ tập thiên địa khả năng, thích, phóng ma pháp đại chiêu. Long Dương chém xuống một kiếm, mãi mãi bất diệt chiến nói sát khí đổ hiện, mang theo diệt tuyệt, ngự thiên kiếm quang lao ra. Triệu Vân trong tay Long Đảm Thương khuấy động gian khổ, một thương đâm mà ra, một đầu màu vàng phượng hoàng trong nháy mắt thành hình, quơ gột đôi cánh khổng lồ, mang theo mất đi thiên địa canh kim sắc bén, chợt lao ra, hướng phía diện tích tinh quân nhào, đi qua, thực lực của bọn họ đều không phải là thông thường mới vào kim tiên đơn giản như vậy. Diện tích tinh quân sắc mặt đại biến, đầu tiên là làm xong tránh né mau tránh ra chuẩn bị. Đồng thời trong tay pháp bảo tế xuất, pháp lực dũng mãnh vào, từng đạo lôi thuộc tính năng lượng kinh đáng hư không, làm tinh quân, hắn bị Ngọc Đế sắc phong vì lôi bộ, sở hữu lôi thuộc tính thần lực, kết hợp với hắn vốn là tu vi tự nhiên lĩnh ngộ lôi chi pháp tắc. Hồng quang thánh lôi, cho bổn tọa diệt, diện tích tinh quân tế xuất pháp bảo phía sau, lập tức thôi động, rầm rầm, lưỡng đạo màu đỏ lôi đình từ pháp bảo bên trong đánh ra. Dường như từ phía trên mà thành lôi đình hồ quang điện. Trực tiếp đánh về phía một tả một hữu đánh tới lưỡng đạo kim tiên công kích. Trong nhấp nháy, oanh hai tiếng, năng lượng va chạm, đầy trời đều bị cái này tứ lược va chạm xoắn nát bấy. Thiên băng địa liệt, lọa tượng không ngờ, toàn bộ tam trọng thiên đều bị trận này va chạm sở kinh. Rung động không ngừng, xem ra bổn tọa xem trọng các ngươi cũng không gì hơn cái này, dựa vào pháp bảo đánh tan Long Dương hai người thế tiến công phía sau. Diện tích tinh quân cũng từ từ nhặt lên lòng tin, chẳng biết hưu chết về tay ai còn không biết. Hôm nay, ta đại hán thề phải đạp phá Lăng Tiêu, cho các ngươi Ngọc Đế một bài học. Long Dương cười lạnh nói, trong tay thần ma kiếm mơ hồ chấn động, chiến ý lang nhiên, các ngươi đều là kim tiên cảnh tồn tại, cũng nhất định là đại hán thiên đế tâm phúc. Nếu như chém các ngươi, bệ hạ nhất định sẽ trắng trợn ân thưởng với bổn tòa. Mạng của các ngươi thuộc về bổn tòa. Diện tích tinh quân quét mắt trước tả hữu ba người, tựa như tìm được rồi con mồi giống nhau, vậy phải xem nhìn ngươi có bản lãnh kia hay không. Triệu Vân trêu tức cười nói, ở giết trước ngươi, bản tướng sẽ để cho ngươi xem một chút thủ hạ của ngươi thiên binh thiên tướng là như thế nào đi. Hướng hủy diệt, Bạch Khởi cúi đầu đảo qua, hai đại thiên đình quân đoàn gần giáp giới cùng một chỗ. Mà lúc này, tứ đại thần thú thượng tướng cũng là mỗi người nổi lên thế tiến công. Thanh Long Kích, Chu Tước Hỏa, Kỳ Lân Dẫm Đạp, Huyền Võ Băng Phách, tứ đại thần thú thượng tướng đồng thời chợt quát lên, cùng thần thú chi lực kết hợp dưới lực lượng trong nháy mắt ngưng tụ. Hướng phía trước mắt vọt tới thiên binh thiên tướng chém xuống. Bọn họ vốn chính là thiên tiên cảnh đỉnh phong tồn tại. Kết hợp với mỗi người thần thú tọa kỵ lực lượng càng là thực lực tăng vọt. Sở đánh ra lực lượng đến gần vô hạn với kim tiên cảnh cường giả. Bốn đạo hoàn toàn khác biệt thuộc tính lực lượng đánh hạ. Kinh đào một dạng nhật nguyệt, hư không mất thăng bằng, toàn bộ tam trọng thiên đều bị bốn đại thần tướng toàn lực nhất kích sở chấn động. Phía dưới thiên đình thiên binh thiên tướng hoảng sợ ngẩng đầu lên, tựa như thấy được bốn viên các sắc ánh sáng của mặt trời huy hạ xuống. Từng cái đều là thần tình đại biến, ý đồ chạy trốn, bọn họ đại thể bất quá là vương cảnh thực lực, tự nhiên có thể từ thiên khung cấp trụy năng lượng bên trong cảm nhận được uy hiếp của tử vong. Thế nhưng bọn họ mặc dù sợ cũng không làm nên chuyện gì, bốn đại thần tướng năng lượng xẹt qua, như thương thiên phẫn nộ diệt thế, tam trọng thiên trăm dặm nhấc lên thiên băng địa liệt, hư không đổ nát, mấy trăm ngàn thiên binh thiên tướng còn chưa kịp phản ứng. Gần giống như bị bốn con kình thiên cự chảo cho xanh xanh lau đi, bị đánh thành hư vô, ở nơi bọn họ biến mất, tam trọng thiên đại địa đều bị đánh thành một cái trăm mét sâu trăm dặm chiều rộng hố to. Chuyện trong chớp mắt, 500.000 thiên binh thiên tướng liền hao tổn gần 1/3. Cái này thật đúng là đánh. Đại hán thiên đình thần thú thượng tướng lực lượng không phải chúng ta có thể đối kháng. Song, mấy trăm ngàn thiên binh đồng thời vẫn lạc, khiến cho còn lại thiên binh thiên tướng mông thượng một tầng cho nguội, tràn đầy sợ. Mà lúc này, vẫn về phía trước cắm đầu mà tiến đại hán 700.000 thiên binh cũng đến rồi gần cùng thiên đình. Thiên binh tiếp giáp thời khắc, đền đáp thiên đế. Không chừa một mống, giết, 700.000 thiên binh mang theo không hết thảy sát khí. Hướng phía những thứ này sĩ khí bị tổn thương thiên binh đánh tới. Lưỡng quân chạm vào nhau, tam trọng thiên thiên địa cũng vì đó dừng lại, tựa như huyết thảy đều quy về hỗn độn. Thế nhưng liền ở tiếp theo trong nháy mắt, oanh, kinh thiên tiếng oanh minh vang lên, kim qua tiết mã, năng lượng ồn ào náo động, thần binh lợi khí va chạm, ở nơi này tam trọng thiên bên trong vang lên. Đây không phải là phàm nhân chiến đấu, cũng không phải là cái loại này phổ thông huyết nhục chém giết, mà là thuộc về thần tiên chiến đấu. Mỗi nhất kích, mỗi một kiếm đều là thôi hồn đoạt phách, tạo thành tiếng đánh nhau thế cũng là rung động toàn bộ thiên địa. Không cần thời gian một nén nhang, dưới quyền ngươi thiên binh đều muốn vẫn lạc. Bạch Khởi cười lạnh nhìn diện tích tinh quân, bất quá là một ít con kiến hôi ngươi. Không cần lưu ý, chỉ cần giết ba người các ngươi, bệ hạ nếu không sẽ không trách tội ta, còn có thể thật lớn ân thưởng với ta. Cho nên nói, diện tích tinh quân cười lạnh, bỗng gian điều động pháp lực, thôi động pháp bảo, các ngươi chết hết cho ta a. Hồng quang thánh lôi, diệt, ba đại lôi đình trong nháy mắt ở pháp bảo bên trên thành hình. Ở diện tích tinh quân dưới thao túng, hung hăng hướng phía Bạch Khởi ba người phách đánh tới. Rộng rãi, chương 2158, Trảm Kim Tiên. Dựa vào pháp bảo chi lực mới có thể thi triển lôi pháp. Người cái này một thân kim tiên thực lực cũng thật là được rồi. Long Dương trào phúng cười, cũng không có để ở trong lòng. Diện tích tinh quân thực lực tuy mạnh, nhưng chỉ là tương đối với thông thường kim tiên mà nói. Hắn hiện tại đối mặt cũng không phải là thông thường kim tiên, mà là Đại Hán Thiên Đình trải qua bách chiến, dựa vào thực lực bản thân được chứng tam đại kim tiên cường giả. Từng cái cũng có thể vượt cấp khiêu chiến tồn tại, ba người hợp lực không nói đối kháng kim tiên đỉnh phong. Thế nhưng diện tích tinh quân vàng này tiên lục trọng cường giả cũng là không có áp lực. Diệt, ba người huy động trong tay thần binh, đồng thời chém xuống, màu đỏ lôi đình hồ quang điện hiện lên, bị đánh thành cho bụi, hóa thành đầy trời năng lượng tản mát, năng lượng quang điểm dường như thiên nữ tán hoa một dạng. Đừng lại cho hắn ra chiêu cơ hội, ra tay toàn lực, oanh sát hắn, Bạch Khởi, 1-4-3, la lớn, nhìn trước mắt diện tích tinh quân đã là nhìn một cỗ thi thể giống nhau. Thần ma hợp nhất, chém, Long Dương hai tay nắm chặt thần ma kiếm, trong cơ thể pháp lực vô chỉ cảnh gia trì, bách điểu triều phượng, Triệu Vân lạnh lùng hét lớn, huyết sát mấy ngày liền, Bạch Khởi giống nhau, điều động toàn thân pháp lực trong tay thần binh, ba đạo toàn lực bùng nổ khí thế ở trên hư không kinh đáng, rơi nghiền nát lấy hư không, tam trọng thiên bên trong đều bị cái này khí thế kinh khủng bao phủ, không cách nào ngăn cản, ba người hợp lực thì như thế nào? Bổn tọa chính là kim tiên lục trọng, các ngươi không thể nào là bổn tọa đối thủ, toàn lực nhất kích, quyết sinh tử, hôm nay bổn tọa liền lấy tối cường lôi chi pháp tắc oanh sát các ngươi. Diện tích tinh quân chứng kiến Bạch Khởi ba người khí thế cũng là chính xác đứng lên. Hắn biết quyết thắng thời khắc muốn tới đến, không phải ngươi chết, chính là ta vong, pháp tắc kết tinh, thiêu, diện tích tinh quân điên cuồng cười, dĩ nhiên trực tiếp lấy thiêu đốt pháp tắc kết tinh làm giá. Đổi lấy trên người của hắn pháp lực tăng vọt, cũng để cho hắn lĩnh ngộ lôi chi pháp tắc có vài phần tăng cường. Cửu thiên thần lôi, toàn bộ cho bổn tọa hủy diệt a. Lấy diện tích tinh quân thân thể làm trung tâm, tràn đầy hung ác năng lượng, oanh, bỗng gian, một cỗ mạnh mẽ màu đỏ lôi đình từ thân thể hắn bạo phát ra. Hướng phía tứ diện khuếch tán, lôi đình qua, nổ nát tất cả, đầy trời hư không đều bị đánh vỡ vụn, sinh ra vô tận rung động. Liền hư không khí lưu từ lỗ thủng bên trong khuynh tiết đi ra đều bị lôi đình trong nháy mắt niễn. Diệt, dĩ nhiên là cửu thiên thần lôi. Bạch Khởi ba người kinh ngạc nhìn diện tích tinh quân. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến người này vậy mà lại sử dụng như thế lôi pháp chi đạo. Cửu thiên thần lôi, thuộc về tiên lôi một loại. Tại bực này trung thiên thế giới cũng coi như được với cường đại thần thông. Một khi bị bực này lôi đình bắn trúng, nhục thân vẫn lạc chưa kể tới. Linh hồn đều sẽ bị đánh thành cho bụi. Thành tựu tiên cảnh lôi đình đều là cửu thiên thần lôi. Bất luận cái gì sinh linh đều không thể tránh được cửu thiên thần lôi uy lực. Hôm nay các ngươi có thể chết tại đây thần lôi phía dưới cũng coi như là vận mệnh của các ngươi. Diện tích tinh quân càn rỡ cười to nói, nếu như là thái ất kim tiên thi triển này thần lôi, bọn ta còn vô lực đối kháng. Thế nhưng ngươi sao? Bạch Khởi cười lành lạnh lấy, cũng chẳng có bao nhiêu khiếp đảm. Phi bồng, tử long, đã là một kích tối hậu. Làm xuất ra thực lực chân chính tới, một kích đánh giết lão này, kết thúc cái này tam trọng thiên tranh đấu, Bạch Khởi la lớn, minh bạch, Long Dương cùng Triệu Vân đồng thời gật đầu, ở hội tụ tự thân pháp lực đồng thời, thần niệm di chuyển, ngưng tụ một cái trận pháp ấn quyết, tụ lực trận, đem quân nhu phải giúp, ở trận pháp xây dựng thành công nhất khắc, phía dưới loạn chiến trong Đại Hán thiên binh cảm ứng được, dồn dập xây dựng tụ lực trận, hội tụ lực lượng. Cái này trận pháp chính là trước đây Lưu Biện kết hợp trận pháp bảo điển sáng chế. Tuy là đến rồi hôm nay cảnh giới, nhưng vẫn có thể đưa đến trọng dụng, bởi vì này trận pháp có thể đem từng cái đại tướng dưới trướng tướng sĩ lực lượng toàn bộ dung hợp với bản thân, có thể trong vòng thời gian ngắn đề thăng thực lực của tự thân. Có thể nói quyết định thắng bại chỗ mấu chốt, dung, giết thần quân, thần tướng quân, bạch hổ quân thiên binh đem sức mạnh của bản thân chỉnh hợp. Hướng về ba đại thần tướng vọt tới, nhất thời, vốn là mới vào kim tiên cảnh ba người khí thế bắt đầu thuế biến. Tăng vọt, tam đại quân đoàn từng binh sĩ thực lực mặc dù chỉ là vương cảnh, hoàng cảnh, thế nhưng ở đồng căn đồng nguyên, thuộc tính giống nhau điều kiện tiên quyết, đối với chủ tướng có thuộc tính tương dung, trong chớp mắt, ba người khí thế liền tăng vọt lượng nặng, đạt tới kim tiên tam trọng thiên, là thời điểm giải quyết rồi. Khi lấy được thực lực tăng cường phía sau, Bạch Khởi ba người nhìn nhau, lập tức có động tác, diệt, khẽ quát một tiếng, ba người đồng thời ra chiêu, hướng phía diện tích tinh quân lướt đi, trực diện cái kia cửu thiên thần lôi oai, bằng môn tả đạo tăng lên thực lực, làm sao có thể cùng bổn tọa cửu thiên thần lôi đối kháng. Diện tích tinh quân càn rỡ cười lớn, nhìn Bạch Khởi ba người vọt vào, chém, thân hình ba người ở trên hư không cấp tốc lướt vào. Tốc độ cực nhanh chỉ có thể nhìn được trận trận tàn ảnh. Làm cái kia cửu thiên thần lôi khuếch tán đánh tới lúc. Ba người trong tay thần binh cũng không hàm hồ. Trực tiếp chém tới, chỉ nhìn thấy hư không ba phương hướng kinh hiện trận trận phích lịch. Lôi quang nổ đùng, cửu thiên thần lôi dĩ nhiên không đả thương được ba người. Càng không có ngăn cản tốc độ của ba người. Tất cả đều kết thúc. Giới này các ngươi thiên đình tuy là chính thống, nhưng ta đại hán chính là phá vỡ tồn tại. Chết đi. Phá khai rồi trùng điệp lôi đình, khoảng cách diện tích tinh quân không đến nghìn mét lúc, Bạch Khởi trong đôi mắt đều là băng lãnh, đoạt không xuyên toa trong lúc đó, một kiếm chém xuống, huyết hồng kiếm quang bổ ra thần lôi, trực chỉ người trước, Long Dương, Triệu Vân cũng giống như vậy, toàn lực đánh giết đi ra ngoài, ba người hợp lực dưới, cái kia uy hiếp đầy trời cửu thiên thần lôi bị đánh thành hư vô. Trước tả hữu ba đạo hủy diệt công kích hướng phía diện tích tinh quân phóng đi. Bất luận cái gì một đạo đánh ở trên người hắn cũng có thể làm hắn trọng thương. Phốp, thần lôi bị phá, diện tích tinh quân cũng nhận được phản phệ, miệng phun tiên huyết, ở tại bọn hắn không có kế tục chi lực lúc, không. Một oanh, ba đạo công kích phẫn nộ đánh tới, điều đó không có khả năng. A, diện tích tinh quân hét thảm một tiếng, bị ba đạo công kích hung hăng đánh vào trên người, tiên thể lập tức bị tạc được máu thịt be bét, thân thể ở trên hư không cũng đứng bất ổn. Khí tức cũng biến thành phá lệ yếu đuối. Chết, đúng lúc này, ba đạo lưu quang xuyên toa hư không, trong nháy mắt đi tới diện tích tinh quân trước người. Phốc thử, ba tiếng phá xương vào thịt bén nhỏ đâm vang, ba cái thần binh đâm vào diện tích tinh quân nhục thân. Tử vong trong nháy mắt, ăn mòn người sau, linh hồn cũng bị ba cái thần binh ở trên lực lượng hủy diệt cho trong nháy mắt thôn phệ. Thiên đình một cái kim tiên cảnh cường giả, ở đại hán ba vị thần tướng hợp lực dưới. Từ đó vẫn lạc, chương 2159, Nhược Thủy hạ giới thành công chém giết diện tích tinh quân phía sau. Bạch Khởi khống chế huyết sát kiếm, rất là thuần thục đem hắn pháp tắc kết tinh chọn đi ra. Đối với tiên cảnh trên tu luyện giả mà nói, pháp tắc kết tinh chính là lực lượng nguồn suối một dạng tồn tại. Có tác dụng lớn, một cái kim tiên lục trọng pháp tắc kết tinh hiến cho thiên đế. Nói vậy thiên đế cũng sẽ có điều động dung a. Bạch Khởi hướng về phía Long Dương hai người cười nói, ngươi cái tên này thật đúng là không buông tha a. Long Dương tức giận cười nói, được rồi, người này chết, tam trọng thiên cũng không có uy hiếp gì. Triệu Vân quét một vòng nói, Bạch Khởi cùng Long Dương gật đầu, hướng về phía dưới nói rằng, thiên đình kim tiên đã chết, đại hán nhi lang tướng nơi đây thiên binh đều chu diệt. Không chừa một mống, hán, đại hán thiên uy, bách chiến bách thắng. Nghe được thần tướng lời nói phía sau, rất nhiều đại hán thiên binh đều là thâm thụ cổ vũ. Hướng phía kéo dài hơi tàn thiên binh thiên tướng đánh tới. Một lần hành động di chuyển, bao vây rồi đi, liền như cùng giết cừu con giống nhau. Cái này tiếp theo cái kia thiên binh bị 15 tàn sát. Đại hán thiên đình thực lực, mạnh như thế sao? Còn thừa lại thiên binh thiên tướng bị sợ sãi đến. Căn bản không có chút sức chống cực nào. Đại hán mạnh như thế. Bọn họ đều sinh lòng sợ hãi, chỉ chốc lát, kết thúc chiến đấu, 50 vạn đại quân, một cái kim tiên lục trọng thiên cường giả toàn bộ vẫn lạc. Cũng kèm theo thiên đình trọng binh an bài đệ tam trọng thiên cũng bị đại hán sở công hãm. Bát trọng thiên bên trên, trọng binh gác Lăng Tiêu bên trong, khởi bẩm bệ hạ, việc lớn không tốt, tam trọng thiên thất thủ, đại hán thiên đình thế như trẻ tre, hiện tại đã đang hướng về tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên xuất phát. Một cái thiên tướng chạy ào vào Lăng Tiêu điện bên trong bẩm báo. Diện tích tinh quân không phải ở tam trọng thiên đóng ở sao? Làm sao sẽ thất thủ? Ngọc Đế khiếp sợ hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, tinh quân đã bỏ mình, hồn phi phách tán, thiên tướng bất đắc dĩ nói. Kim tiên lục trọng thiên sao như vậy? Đại hán thiên đình đến tột cùng phái người nào tới? Ngọc Đế cước bộ lảo đảo, tràn đầy bất đắc dĩ. Báo, đại hán thiên đình dẹp xong tứ trọng thiên, đang ở hướng ngũ trọng thiên xuất phát. Lại một cái thiên tướng chật vật chạy vào Lăng Tiêu. Nhanh, nhanh đi cửu trọng thiên mời còn lại bốn vị tinh quân dưới tứ trọng thiên ngăn địch. Ngọc Đế la lớn, tuân chỉ, thiên tướng lập tức chạy đi cửu trọng thiên đi. Đại hán thiên đình, người lẽ nào cho là thật dám vi phạm thiên đạo đại thế? Muốn tiêu diệt ta thiên đình? Ngọc Đế nhìn lần này thiên đình gặp công, đáy lòng không khỏi lâm vào khó tả phức tạp trạng thái. Lần này là bệ hạ đem đại hán thiên đế cho làm phát bực nữa à? Nguyên bản hắn có thể không có ý định công thiên đình. Có thể bệ hạ lại đem thiên hà thủy áp mở ra. Ai, bệ hạ thật là càng ngày càng không có đế vương chi tâm. Vì bản thân cừu hận nhìn đông thắng thần châu sinh linh vu không để ý. Lúc này đây ta thiên đình nguy cơ không biết như thế nào mới có thể giải quyết a. Lăng Tiêu chúng tiên thần không khỏi lâm vào kiếm bên trong. Đối với Ngọc Đế cũng là bất mãn vô cùng. Ở thiên đình đại chiến đang kéo dài thời khắc, trên thiên cung, Lưu Biện sừng sững ở hư không đỉnh, ngưng mắt nhìn trên vòm trời nhanh chóng rơi nhược thủy, kèm theo thiên hà đập nước toàn bộ mở ra, nhược thủy không có nữa một điểm cầm cố, tự nhiên là lấy một loại trời cao mặc chim bay tình hình. Nhược thủy, từ đó giới mở tới nay liền tồn tại, thân là vạn thủy chi nguyên theo hầu thâm hậu, nhưng cũng là khó có thể thoát khỏi ràng buộc. Trước đây giới này thượng cổ thời kỳ, nhược thủy tại thiên địa bên trong cỏ dại lan tràn, rất nhiều thần tiên cũng không có biện pháp giải quyết. Cuối cùng là buổi sáng ngũ đại chí cường giả xuất thủ mới đưa nhược thủy phong ấn tại thiên giới. Trừ phi cho rằng mở nước áp, bằng không không thể nào lại trở về. Xôn xao, xôn xao, nhược thủy nhìn như thuộc về nước nhu nhược. Nói như vậy là thuộc về vô hại, nhưng là tạo thành thanh thế cũng là kinh thiên động địa. Thế gian đại địa, nhân thế gian, ta rốt cục lại một lần nữa đi ra. Ở hàng vạn hàng nghìn nhược thủy bên trong, xuất hiện cả người lam y váy cô gái tuyệt sắc, nhìn phía dưới đại địa tràn đầy một loại sinh linh không thấy được quyển liêm. Ỉ lại, mấy vạn năm, ta cuối cùng từ cái kia cô tịch thiên hà đi ra. Cô gái áo lam ở trong nước, tràn đầy ai oán nói rằng, nhìn nét mặt của nàng hoàn toàn không hài, nhưng là nàng lại có khiến cho chúng sinh cũng vì đó sợ hãi lực lượng. Nhược thủy chi lực, một ngày lật úp. Thế gian đại địa đều muốn trở thành một mảnh vương dương luyện ngục. Thế gian, ta tới, nghĩ đến nhiều năm như vậy cô tịch, nhược thủy thả toàn bộ lực lượng, hướng phía thế gian vọt tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên khung chi thượng đều bị vô tận nhược thủy bao trùm. Liền ánh mặt trời đều bị nhược thủy bao trùm. Nhược thủy có linh, thậm chí hóa thành sinh linh, có nhục thân, nhưng lại dáng dấp xinh đẹp như vậy. Lưu Biện vẫn nhìn chăm chú vào nhược thủy. Nhìn nàng thân ảnh xuất hiện cũng không khỏi hiện lên một kinh diễm cảm giác. Mặc dù Lưu Biện là mười mấy cái thế giới đế hoàng, sở hữu vô hạn mỹ nữ làm phi, thế nhưng trước mắt nhược thủy kinh diễm cũng là chưa từng thấy qua. Loại này đẹp là một loại bao dung đẹp, tựa như thủy là vạn vật chi nguyên, sinh mệnh chi nguyên, mà nhược thủy liền ủng có loại này đẹp, siêu thoát rồi một loại không rõ. Nhược thủy chính là giới này vạn thủy chi nguyên, nếu như có thể đạt được của nàng bổn nguyên, có thể trợ chấm ở thủy chi pháp tắc trên có vài phần đột phá. Lưu Biện không khỏi nghĩ đến, lập tức 273 thân hình khẽ động, bay thẳng lên hư không, ngăn cản điên cuồng vỡ đê vọt xuống nhược thủy lối đi. Đứng lại a, ngươi không thể đi thế gian, Lưu Biện nhẹ giọng nói rằng. Nhìn bỗng nhiên xuất hiện Lưu Biện, nhược thủy biểu tình xuất hiện một loại hoảng loạn. Ngươi là ai, tại sao muốn ngăn trở đường đi của ta? Lẽ nào cùng cái kia năm cái tên là một phe? Chấm cùng bọn họ không phải một người, nhưng người cũng không có thể đi trước thế gian. Lưu Biện tự nhiên biết nhược thủy trong miệng năm cái tên là ai. Chính là thượng cổ ngũ đại chí cường giả. Vì sao? Ta bị giam cầm ở thiên hà mấy vạn năm, thừa nhận khó có thể tưởng tượng cô tịch. Hơn nữa ta nguyên bổn chính là sanh ở thế gian. Vì sao không thể tới? Nhược thủy không có bạo phát hung lệ, ngược lại là cực kỳ u oán hỏi. Bởi vì thể chất của ngươi, bởi vì ngươi thuộc tính nhược thủy chi lực đắm thiên địa, một giọt biến hóa vạn giọt, sinh sôi không ngừng. Nếu để cho ngươi chảy vào thế gian, toàn bộ thế gian đều sẽ biến thành một mảnh vương dương luyện ngục. Lưu Biện ôn hòa nói rằng, ta là nhược thủy, chịu thiên địa trọng lực ảnh hưởng, căn bản là không có cách khống chế chính mình, coi như ta không muốn đi trước thế gian hiện tại cũng không có cách nào. Chương 2160, dễ dàng chinh phục nhược thủy. Ta là nhược thủy, chịu thiên địa trọng lực ảnh hưởng, căn bản là không có cách khống chế chính mình, coi như ta không muốn đi trước thế gian hiện tại cũng không có cách nào. Nghe được Lưu Biện lời nói phía sau, nhược thủy cũng là bi thương thương nhìn thoáng qua thế gian. Có chút thương hại, nhưng là lại không cách nào chống cự chính mình đau quặn bụng dưới tốc độ. Nàng tuy là hóa hình, thế nhưng thủy vẫn là của nàng chủ thể. Thiên hà bên trong có bao nhiêu nhược thủy, vô cùng vô tận, nhược thủy ý thức của mình cũng là không cách nào ngăn cản nhiều như vậy phân thể trụy lạc nhân gian. Ngươi không muốn đi, chấm tự nhiên có biện pháp để cho ngươi không đi. Lưu Biện cười cười, lĩnh vực màn sáng từ trên người khuếch trương tản ra, trong nháy mắt lan tràn tới nghìn dặm chi địa, mà cái phạm vi này cũng vừa may là nhược thủy từ phía trên lật phạm vi. Cầm cố, lĩnh vực thành, Lưu Biện nhẹ thở ra một câu, nhất thời, không gian pháp tắc lực lượng sậu khởi, một lồng ánh sáng xẹt qua, lại ngạnh sinh sinh đích mở ra một cái nghìn dặm hư không mỗi bên tầng. Hết thảy nhược thủy đều bị cắt đứt ở tại phía trên. Từ thế gian đại địa xa xa hướng về hư không nhìn lại, gần giống như một hồi vô sắc thủy liêm treo ở hư không. Thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp, ngươi cũng phải cần đem ta trọng tân quan xoay chuyển trời đất sông sao. Nhược thủy biểu hiện nhu nhược nhìn Lưu Biện, tràn đầy một loại cảm giác vô lực. Tuy là nàng cũng là thượng cổ thời kỳ liền tồn tại sinh linh, có thể được xưng là giới này tiên thiên thần linh, thế nhưng xét đến cùng vẫn bị bực này theo hầu kéo lại. Chỉ cần nàng một điểm không thể giải quyết tử thể khống chế, một ngày liền không thể thu được chân chính tự do. Của nàng phân thể nhược thủy bị giam cầm, làm tức nàng cũng là không thể nào thoát thân. Cái này cũng đưa tới từ thượng cổ liền tồn tại nàng thực lực rất là thấp. Bất quá kim tiên cảnh, chấm cũng không có nhàm chán như vậy. Lưu Biện cười lắc đầu, không đem ta nhốt vào thiên hà, vậy ngươi xử trí ta như thế nào? Nhược thủy trợn mắt to nhìn Lưu Biện, mang theo sự hiếu kỳ. Nói thật ra, nhược thủy từ tồn tại lúc liền cũng không lo lắng tự thân tính mệnh. Bởi vì nàng là cái thế giới này vạn thủy chi nguyên. Nàng không có khả năng bị người giết chết. Cho dù là thượng cổ thời kỳ ngũ đại chí cường giả cũng chỉ là đem nàng phong ấn mà thôi. Nhìn nhược thủy loại này hoàn toàn không có ra đời bộ dạng, Lưu Biện ngược lại là cổ quái cười. Ngươi hỏi chấm nhiều vấn đề như vậy, cái kia chấm cũng hỏi ngươi một cái. Lưu Biện cười nói, ngươi có vấn đề gì? Nhược thủy nghi ngờ nói, vì sao ngươi nghĩ như vậy đi nhân gian? Lưu Biện hỏi, ta từ sinh ra ý thức sau không lâu sau đã bị bọn họ cho cầm cố ở tại thiên hà. Mấy vạn năm, một mực thiên hà, không có ai theo ta nói, không có ai nói cho ta biết ngoại giới tất cả, càng không người nào để ý đến ta, mỗi người đều muốn ta coi là con mãnh thú và dòng nước lũ. Tránh không kịp, ta chịu nhịn mấy vạn năm cô tịch, vô tình không thích, thế gian sinh linh tất cả ta đều chưa từng sở hữu. Cho nên ta nghĩ muốn đi thế gian, đi sở hữu toa vốn nên có tất cả, tình, yêu. Nhược thủy vẻ mặt bi thương thương nói, bất kỳ sinh linh cũng có tình cùng yêu. Người bản thể tuy là thủy, nhưng là ra đời linh trí, cũng đích xác nên sở hữu mấy thứ này. Lưu Biện gật đầu, chỉ có chân chính lãnh hội qua cô tịch nhân tài minh bạch nhược thủy khổ như thế. Đang cố ý thưởng thức tình hình dưới bị người cho rằng không tồn tại. Gần giống như một người bị giam ở tại không đáy vực sâu. Vạn kiếp bất phục một dạng, mà nhược thủy cũng chính là nếm được rồi khổ như thế. Cũng không tiếp tục muốn bị nhốt tại nơi ảm đạm cô tịch thiên hà. Nhưng là, ta làm như thế nào sở hữu? Nhược thủy khổ sắp nói rằng, ngươi muốn, chấm có thể cho ngươi a. Lưu Biện xoay chuyển ánh mắt, cực kỳ nghiêm nghị nói rằng, nhìn không ra một điểm tà ý. Thực sự, nhược thủy biểu tình biến đổi, cực kỳ ngạc nhiên nhìn Lưu Biện, đương nhiên là thực sự. Lưu Biện cười nói, cái kia, vậy ngươi cũng không thể được cho ta ôm một cái. Nhược thủy ôn nhu nói rằng, mong đợi nhìn Lưu Biện, là một nhịn vài vạn năm cô tịch nữ nhân, nàng cũng không có sinh linh cũ bị ngượng ngùng cảm giác. Chỉ có đối với tình, ái như cầu, Lưu Biện không nói gì, chỉ là chậm rãi giang hai cánh tay ra, ôm ấp chư thiên. Lúc này, nhược thủy cũng nữa khó có thể che giấu kích động màu sắc. Ở vạn thủy vây quanh, chậm rãi hướng phía Lưu Biện đi tới. một bước đều rất giống Vương Dương tồn tại, cho dù là kim tiên cường giả tại bậc này Nhược Thủy Oai dưới đều tránh không kịp. Thế nhưng Lưu Biện căn bản không có coi là chuyện đáng kể. Rốt cục, ở Nhược Thủy bước chân nhanh chóng bên trong, giống nhau hai tay triển khai, trực tiếp ôm lấy Lưu Biện, một loại chưa bao giờ có cảm giác an toàn tịch quyển Nhược Thủy toàn thân. Cùng lúc, còn có một loại thuộc về sinh linh sở độc hữu, thuộc về nhân gian độc hữu tâm tình ở Nhược Thủy đáy lòng lan tràn. Giờ khắc này, Nhược Thủy lần đầu tiên cảm nhận được nhân gian tâm tình mị lực là biết bao tốt. Ngực của ngươi, thật là ấm áp a. Nhược Thủy tựa đầu rúc vào Lưu Biện trong lòng, đều là quyến luyến, nàng bản thân thuộc thủy, lạnh cả người, không có một chút nhiệt độ, nhưng là ở dựa sát vào nhau thời điểm cư nhiên khiến cho thân thể của hắn đều sinh ra một điểm. Nhiệt độ, loại cảm giác này cũng là trước nay chưa có, để cho nàng say sưa không ngớt, thích là hơn ôm một hồi. Lưu Biện cũng là đệ nhất hiển lộ ra như vậy nhu tình tới. Đối với cái này các loại, chờ, bi thương thương nữ tử, vẫn là ôn nhu một điểm, ta phát hiện không thể rời bỏ ngươi, Nhược Thủy bỗng nhiên nói rằng, sau đó ngẩng đầu, lấp lánh hữu thần nhìn Lưu Biện, ngươi là người thứ nhất cho ta ấm áp, cho ta ái người, cũng là người thứ nhất để cho ta có tim đập dồn dập người. Nguyên bản phong ấn tại thiên hà bên trong Nhược Thủy, tâm đều là dừng. Một lần nữa không có nhảy lên quá, có ở Lưu Biện giao phó nàng ấm áp nhất khắc, nàng ngừng mấy vạn năm tim đập cũng là tùy theo nhảy lên. Loại này cảm giác của nhịp tim để cho nàng chưa bao giờ có. Tựa như một lần nữa tỏa sáng sinh mệnh giống nhau, nếu không thể rời bỏ, tiền, vậy vĩnh viễn đừng rời bỏ. Từ nay về sau, ngươi chính là thuộc về trẫm nữ nhân. Lưu Biện ôm Nhược Thủy, ngang ngược nói rằng, làm một đế hoàng, sở thừa hành chi đạo chính là bá đạo. Muốn có được tất cả cũng liền nhất định phải đạt được. Ta xem như là nữ nhân sao? Nhược Thủy có chút mong đợi nhìn Lưu Biện. Đương nhiên, Lưu Biện gật đầu nó. Tốt, ta đây sau này sẽ là nữ nhân của ngươi. Vĩnh viễn không ly khai ngươi. Nhược Thủy là một người đơn thuần. Ở Lưu Biện biểu hiện ra đối với nàng tốt phía sau. Lập tức liền đáp ứng. Có thể nàng cũng không biết trở thành một nhân nữ nhân đại biểu là có ý gì. Nàng hưởng thụ là thuộc về giờ khắc này bầu không khí. Ái bầu không khí, chấm xem chư thiên thế giới nữ nhân, nhưng lại chưa bao giờ cùng thủy song tu quá, hôm nay cũng muốn thử một lần, nước này có cái gì bất đồng. Chương 2161, Nhược Thủy đảo lưu. Chấm xem chư thiên thế giới nữ nhân, nhưng lại chưa bao giờ cùng thủy song tu quá, hôm nay cũng muốn thử một lần, nước này có cái gì bất đồng. Lưu Biện cũng là mang theo một loại rung động nghĩ đến. Hiện tại hắn ôm nhưng là một cái chư thiên vạn giới đều tuyệt vô cận hữu nữ tử. Nếu như gì đó, tư vị trong đó nhất định là không bình thường. Lưu Biện cũng là không kịp chờ đợi muốn thử một lần. Người nghĩ muốn biết cái gì gọi là chân chính tình, yêu sao? Lưu Biện ngưng mắt nhìn Nhược Thủy hai mắt hỏi, ta có thể sao? Nhược Thủy như cũ biểu hiện ra một bộ mờ mịt dáng vẻ. Nhắm hai mắt lại, phóng khai tâm thần, đem toàn thân toàn ý đều giao cho trẫm. Lưu Biện bám vào Nhược Thủy bên tai nói rằng, ân. Nhược Thủy gật đầu, nhắm hai mắt lại, sau đó toàn thân toàn ý buông ra. Lúc này, Lưu Biện bàn tay to bắt đầu du tẩu đứng lên, từng luồng lam sắc lụa mỏng ở trên hư không phiêu di chuyển. Biến mất, thay vào đó là một tuyệt vời tới cực điểm. Đồng, thể xuất hiện ở trước mắt, băng cơ ngọc cốt, giai nhân tuyệt sắc, hết thảy trước mắt khiến cho Lưu Biện đều là rực rỡ hẳn lên. Cảm thấy chân chính thế gian diệu nhân. Chân chính thủy tố nữ nhân, khiến cho trẫm đến xem là như thế nào a. Lưu Biện mang theo một loại say sưa, bắt đầu rồi hắn trời sinh kỹ năng, người nào cũng không nghĩ ra 490, ở nơi này thiên cung đỉnh chóp, khoảng cách thế gian đại địa hơn vạn mét trên hư không xảy ra nhất kiện là đủ có 102 sở. Cổ sự tình, được khen là tam giới con mãnh thú và dòng nước lũ. Người người không kịp tránh Nhược Thủy hiện tại đang cùng đại hán thiên đình chi chủ làm không thể. Miêu tả sự tình, theo thời gian trôi qua, thế gian chọn 10 ngày trôi qua, cái kia một hồi đủ để cho tam giới đều điên cuồng đại chiến cũng theo đó kết thúc tắt lửa. Ở một cái thủy mạc vòng quanh vòng vòng bên trong, Nhược Thủy hai mắt mê ly nhìn Lưu Biện, có một loại chưa bao giờ có tâm tình. Cái này, lẽ nào chính là thế gian tình ái đỉnh sao? Nhược Thủy ôn nhu hỏi, thế nào? Lưu Biện mang theo nụ cười xấu xa hỏi, cực kỳ thư, phục. Loại cảm giác này chưa từng có, Nhược Thủy không có một chút ngượng ngùng cảm giác, rất là thành thật trả lời. Lưu Biện cười cười, lại hỏi, có nghĩ là nếu tới, đừng tới, nếu như tới nữa chỉ sợ sẽ hư. Nhược Thủy có chút sợ nhìn Lưu Biện liếc mắt, mới vừa thế tiến công thực sự quá mãnh liệt, để cho nàng nêu chút nào vô chiêu cái chi lực. Ha ha ha, Lưu Biện cười lớn, đối với mình phương diện kia thực lực nhưng là gạch thẳng đánh dấu. Không hổ là Nhược Thủy hóa linh, thật là thủy tố a. Lưu Biện không khỏi nghĩ đến, mới vừa rồi cùng Nhược Thủy gì đó thời điểm, thật là chiến hỏa cuộn trào mãnh liệt, cũng để cho Lưu Biện cảm nhận được một loại khác bất đồng đỉnh phong. Kế tiếp ngươi muốn thế nào an trí ta? Sẽ không để cho ta lần nữa xoay chuyển trời đất sông a? Nhược Thủy mảnh mai mà hỏi, ngươi bây giờ đã là chấm nữ nhân, chấm cũng sẽ không để cho ngươi lại đi cái kia cô tịch đất. Lưu Biện trấn an cười nói, vậy đi nơi nào? Ngươi muốn đến biện pháp an trí ta? Nhược Thủy kinh hỉ hỏi. Đương nhiên, Lưu Biện cười nói, nếu như là những người khác, cho dù là Đại La Kim Tiên cường giả cũng vô pháp rất tốt khiến cho Nhược Thủy làm người sinh tồn. Dù sao Nhược Thủy không chỉ là một cái sinh linh, còn có vô cùng vô tận nước vật dẫn, một ngày xuất hiện tất nhiên là vương dương vô hạn. Tốt lắm, ngược lại ta về sau là sẽ không rời đi ngươi. Nhược Thủy mừng rỡ nói rằng, chấm biện pháp chính là đem ngươi cùng tử thể Nhược Thủy xa nhau, để cho ngươi trở thành một hoàn toàn sinh linh. Lưu Biện nói rằng, toàn bộ nghe lời ngươi, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Nhược Thủy bây giờ đối với Lưu Biện là tín nhiệm cực kỳ. Dù sao 10 ngày đích vất vả cũng không phải là uổng phí. Chấm biết lấy pháp tắc chi lực giúp ngươi, đến lúc đó ngươi buông ra toàn bộ tâm thần phối hợp chấm là được. Lưu Biện căn dặn nói rằng, ân ân ân, Nhược Thủy lập tức gật đầu, căn dặn hoàn tất, Lưu Biện cũng không hàm hồ. Vung tay lên, một luồng pháp tắc chi lực ở trước mặt hình thành, lỗ đen xuất hiện, khóa được Nhược Thủy toàn bộ. BFB, nguồn suối, tiện đà chợt một đoạt. A, Nhược Thủy kinh hô một tiếng, chủ thể ý thức cùng nàng ngưng tụ thân thể bị mạnh mẽ nuốt vào lỗ đen. Tạo hóa pháp tắc, tạo hóa chi lực, đem Nhược Thủy chủ thể thôn phệ sau khi ra ngoài, Lưu Biển cũng là lập tức triển khai vòng thứ hai pháp tắc chi lực. Tạo hóa chi lực mở ra, bay thẳng đến Nhược Thủy quán chú đi qua. Lúc này, Nhược Thủy nguyên bản còn có chút hư ảo chủ thể bắt đầu trở nên càng phát ra giống như thực chất. Trên người lam sắc quần áo cũng sẽ không là từng luồng quần mỏng, cũng biến thành thực chất. Ta cảm giác đã cùng Vương Dương thoát khỏi. Nhược Thủy ngạc nhiên nói rằng, từ hôm nay trở đi, ngươi là một cái hoàn toàn độc lập người, không hề bị đến Nhược Thủy Vương Dương bài bố. Xuất hành cũng sẽ không mang nữa Vương Dương Nhược Thủy. Lưu Biện vừa cười vừa nói, ân, cảm ơn. Nhược Thủy không gì sánh được cảm kích nhìn Lưu Biện, chưa bao giờ có, nếu như ở thời đại tượng cổ ngũ đại chí cường giả có Lưu Biện năng lực như thế, khiến cho Nhược Thủy chủ thể chia lìa, nàng kia cũng sẽ không thừa nhận cái này mấy vạn năm cô tịch. Người ta trong lúc đó không cần như vậy, từ nay về sau ngươi chính là chấm người, bất luận kẻ nào cũng không thể lại khi dễ ngươi. Lưu Biện phách khí tuyệt luân nói, ân, Nhược Thủy thâm tình nhìn Lưu Biện, trọng trọng gật đầu. Loại này được bảo hộ cảm giác thật chính là khó diễn tả được. Người tách ra phía sau đối với Nhược Thủy Vương Dương còn có khống chế sao? Lưu Biện hỏi, còn có thể. Nhược Thủy gật đầu, như vậy rất tốt. Ngọc Đế muốn Thủy Yêm chấm đông thắng thần châu, cái kia chấm liền gậy ông đập lưng ông. Lưu Biện nhìn lấy thiên khung, nham hiểm nở nụ cười. Thiên đình bị Nhược Thủy bao phủ, nước ngập kim sơn, vậy hẳn là sẽ trở thành tam giới một cái câu chuyện mọi người ca tụng a. Chấm đem pháp tắc thu hồi, người khống chế Nhược Thủy trở lại thiên giới, chấm muốn bao phủ thiên đình. Lưu Biện hướng về phía Nhược Thủy nói rằng, tốt. Nhược Thủy đối với Lưu Biện ngoan ngoãn phục tùng, căn bản không có chút do dự nào đáp ứng. Lập tức, Lưu Biện thu hồi đế hoàng lĩnh vực, cắt đứt Nhược Thủy không gian cũng là tùy theo vừa đứt. Ngập trời Nhược Thủy lần nữa nhấc lên lực lượng mãnh liệt phản hồi, bất quá Nhược Thủy lập tức vận dụng nàng đối với Nhược Thủy trưởng khống lực, hướng về thế gian đại địa lật. Nhược Thủy trong nháy mắt cải biến hạ xuống phương hướng, một lần nữa hướng về đầu nguồn thiên hà vọt tới. Trong lúc nhất thời, bị hậu thế phàm nhân sở kinh kỳ dị việc ở hôm nay xuất hiện. Thần châu màn trời bên trên xuất hiện hồng thủy đảo lưu, phản hồi thiên giới một màn, cái này cũng khiến cho mọi người đều hơi khiếp sợ. Chương 2162, Lăng Tiêu thần tiên từ chối. Nhược Thủy hồng thủy đã đảo lưu xoay chuyển trời đất sông, toàn bộ về tới thiên hà phía sau, chỉ cần ngươi muốn ta là có thể khiến cho Nhược Thủy bao phủ toàn bộ thiên giới. Nhược Thủy ôn nhu hướng về phía Lưu Biện nói rằng, chờ một hồi nghe chấm chỉ huy. Lưu Biện thỏa mãn cười nói, ân. Nhược Thủy thuận theo gật đầu, đứng ở lưu biện phía sau, coi một ít thời gian, chấm quân đoàn hiện tại cũng đã đánh tới thất trọng thiên rồi a. Lưu biện ngước nhìn trời khung, nghĩ thầm, xoay chuyển ánh mắt, thiên giới chi thượng, ở đại hán tam đại kim thần tiên đem hợp lực chém giết thiên đình kim tiên cường giả diện tích tinh. Quân phía sau, đại hán quân đoàn càng là thế như trẻ tre, một đường từ tam trọng thiên đánh tới tứ trọng thiên, ở ngọc đế điều khiển mạnh hơn quân đoàn rót vào tứ trọng thiên phía sau. Đã không còn kịp rồi, bởi vì đại hán quân đoàn tiến triển nhanh chóng, lấy một loại tiến công chớp nhoáng đấu pháp bay nhanh, ở tại bọn hắn đi tới tứ trọng thiên phía sau liền đánh tới đi thông ngũ trọng thiên lối vào chỗ. Cái này cũng đưa tới thiên đình thiên binh còn chưa phản ứng liền bị đuổi ra khỏi tứ trọng thiên. Đại hán quân đoàn thừa thắng xông lên, không có dừng chút nào trệ liền xông vào ngũ trọng thiên bên trong. Kết quả cũng giống như vậy, thiên đình trận thế còn chưa bày ra đã bị đại hán thiên binh phá. Thiên đình bốn tôn kim tiên cảnh cường giả mặc dù lợi hại, thế nhưng đại hán tam đại kim tiên cường giả cùng thiên tiên đỉnh phong thần tướng cũng không yếu. Đang cùng thần thú hợp lực dưới hoàn toàn có thể cùng kim tiên cảnh chống đỡ. Bốn tôn kim tiên cảnh đối mặt đại hán thần tướng cũng chỉ có chống đỡ chi lực, không có phản kháng cơ hội, cũng chính là giữ vững chiến quả như vậy. Đại hán quân đoàn duệ thế cấp tiến, từng bước đè nặng thiên đình thiên binh đánh, thẳng đến đánh tới thiên đình môn hộ chỗ, thất trọng thiên, nam thiên môn chỗ, lướt qua cái này nam thiên môn, chính là thuộc về thiên đình hạch tâm, thiên đình lăng tiêu, cũng là thuộc về ngọc đế hạch tâm, báo, báo. Đại hán quân đoàn không thể cản phá, đã liên tiếp phá tam trọng thiên, hiện tại đã đánh tới thất trọng thiên nam thiên môn, mời bệ hạ hạ chỉ, bọn thần nên làm thế nào cho phải. Từng cái hốt hoảng trấn thủ tiên tướng chạy vào lăng tiêu bên trong bẩm báo. Nhưng không thể nghi ngờ mỗi một tin tức đối với Ngọc Đế mà nói đều không phải là tin tức tốt, mà là tin tức xấu. Ở đại hán thiên đình chưa từng xuất hiện phía trước, Ngọc Đế cảm giác mình thiên đình thực lực là rất mạnh. Nhưng là ở đại hán thiên đình đột nhiên xuất hiện phía sau, hắn mới phát hiện mình thiên đình thực lực là biết bao thật đáng buồn. Phải làm sao mới ổn đây a? Nếu như Ngụy thiên đình công phá nam thiên môn, ta thiên đình lăng tiêu đã đem hoàn toàn bại lộ ở tại bọn hắn lợi nhận dưới, chấm thiên đình cũng sắp không còn nữa a. Ngọc Đế lâm vào hoảng sợ thất sắc bên trong. Bệ hạ, ngươi muôn ngàn lần không thể loạn, ngươi cũng rối loạn lời nói, ta thiên đình thì xong rồi. Vương Mẫu ở bên cạnh khuyên, hiện tại ta làm sao có thể bất loạn, tặc tử đều đánh tới ta thiên đình môn hộ. Ngọc Đế bất đắc dĩ nói rằng, ta thiên đình còn có trăm vạn thiên binh, thiên tướng vô số, còn có kim tiên cảnh cường giả tọa chấn, tuyệt đối sẽ không bị tiêu diệt. Hơn nữa nếu như Ngụy thiên đình thực sự công phá nam thiên môn, tin tưởng lão quân cũng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Vương Mẫu thoải mái nói rằng, đúng đúng đúng, có lão quân tọa chấn. Hơn nữa ta thiên đình còn có trăm vạn thiên binh, một số tôn kim tiên cường giả, thiên tiên đại tướng cũng không có thiếu. Nghe được Vương Mẫu thoải mái, Ngọc Đế mới tốt bị rất nhiều. Làm sao bây giờ? Ngọc Đế hỏi tới, tử thủ nam thiên môn, vô luận hy sinh bao lớn cũng không thể nhượng nam thiên môn phá. Vương Mẫu trầm giọng nói. Đúng đúng đúng, còn có Phật môn, còn có Như Lai Phật Tổ. Ngọc Đế gấp bội cảm thấy thoải mái. Ánh mắt lập tức nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch, người lập tức đi trước Tây Thiên mời Như Lai Phật Tổ giúp ta thiên đình. Lập tức đi, không được đến trễ, tuân chỉ. Thái Bạch Kim Tinh lập tức lĩnh chỉ, bước nhanh ly khai Lăng Tiêu Bảo Điện, đi trước Tây Thiên Phật Thổ đi. Cự Linh Thần, Quyển Liêm Đại Tướng đều là ta thiên đình nhân tài kiệt xuất đại tướng. Thực lực của bọn họ đủ để ngăn chặn thật lâu. Hơn nữa ở bàn đào hội lúc đó có không ít tán tiên sẵn sàng góp sức ta thiên đình. Bệ hạ lập tức khiến cho Cự Linh Thần cùng Quyển Liêm đại tướng thống suất những thứ này tiên nhân. Trấn thủ nam thiên môn, có nhiều như vậy tiên nhân tọa trấn, coi như Ngụy thiên đình cường thịnh trở lại cũng không khả năng ở nhất thì bán hội bên trong phá vỡ. Đủ để chống đỡ Tây Thiên Phật Tổ viện binh, Vương Mẫu còn nói thêm, đúng đúng, Ngọc Đế lúc này đã luống cuống, Vương Mẫu nói cái gì hắn đều đáp ứng. Truyền chấm ý chỉ, lập tức khiến cho Cự Linh Thần cùng Quyển Liêm đại tướng đi trước nam thiên môn nghênh địch. Tuân chỉ, một cái thiên quan lập tức xuống phía dưới truyền chỉ, còn có cái gì phải chuẩn bị sao? Hạ chỉ hoàn hậu, Ngọc Đế nhìn Vương Mẫu hỏi tới, bây giờ không có, bất quá lăng tiêu chúng tiên gia tu vi không có một thấp hơn địa tiên cảnh. Bây giờ ta thiên đình ngàn cân treo sợi tóc, bọn họ hưởng ta thiên đình số mệnh cũng nên vì bệ hạ xuất lực. Vương Mẫu ánh mắt ở Lăng Tiêu bên trong rất nhiều thần tiên trên người quét mắt một vòng. Nhất thời, tất cả thần tiên sắc mặt cũng thay đổi. Đây không thể nghi ngờ là để cho bọn họ đi trước Nam Thiên Môn trấn thủ. Trực tiếp đối mặt Đại Hán Thiên Đình Tác Đại Hung Thần A. Mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra A. Không không, thần chính là một cái nho nhỏ văn khúc tinh. Trưởng thế gian công danh lợi lộc. Tuy có tiên tu vì, cũng không địa tiên chiến lực A. Thần cũng giống như vậy. Chính là một cái nho nhỏ tài thần, là tuyệt đối không có thực lực và Ngụy Thiên Đình đối kháng A. Rất nhiều Lăng Tiêu văn chức thần tiên lập tức lên tiếng cầu xin tha thứ. Bọn họ cũng không muốn đối mặt Đại Hán quân tiên phong. Dù sao bọn họ đều chỉ có một cái mạng, chết cũng đã chết, vô liêm sỉ, tất cả đều cho chấm im miệng. Ngọc Đế nhìn người thủ hạ sắc mặt phẫn nộ rồi, bệ hạ bớt giận, Lăng Tiêu chúng tiên thần sợ hãi nói, các ngươi hưởng ta Thiên Đình số mệnh. Có tam giới tán tiên không từng có tài nguyên tu luyện cùng an bình. Bây giờ ta Thiên Đình nguy cơ các ngươi lại coi như không thấy. Các ngươi đều đáng chết a! Ngọc Đế tức giận nói. Giờ khắc này, Ngọc Đế mới biết được hắn Thiên Đình nội bộ có bao nhiêu mục nát. Chớ nhìn hắn là cao cao tại thượng Thiên Đình chi chủ. Có thể ở trong tối bên trong rất nhiều thần tiên cũng không coi hắn là hồi sự. Nếu không phải là bị quản chế với người, phòng trừng đường chạy người không biết có bao nhiêu. Bệ hạ bớt giận, những thứ này thần tiên chỉ có thể cúi đầu, không dám cãi lại, hôm nay chấm ý chỉ hạ, các ngươi tất cả đều cho chấm đi trấn thủ Nam Thiên Môn. Nếu như có dám chạy trốn giả, chấm biết bóc ra hắn tiên căn, khiến cho hắn vĩnh viễn rơi vào địa ngục cửu u, vĩnh bất siêu sinh. Ngọc Đế giận dữ hét, ánh mắt uy hiếp đảo qua tất cả thần tiên. Chương 2163, đánh tới Nam Thiên Môn, Ngọc Đế giống như đao ánh mắt xẹt qua. Khiến cho Lăng Tiêu bên trong hết thảy thần tiên đều là khắp cả người phát lạnh. Bọn họ cũng biết lúc này đây Ngọc Đế là thật nổi giận. Thần, bọn thần tuân chỉ, ở Ngọc Đế uy hiếp dưới sự bức bách, bọn họ cũng không có cự tuyệt đích phương pháp xử lý. Chỉ có thể ngoan ngoãn lĩnh chỉ, ở cái này trong đại điện thần tiên trên cơ bản đều là thiên thư nổi danh. Mà Ngọc Đế làm tam giới chi chủ, cũng có thiên đạo trao tặng chấp trưởng thiên thư bộ phận uy năng quyền bính. Những thứ này thần tiên đều là chịu hắn tiết chế. Ở phong thần bên trong, thiên đế có phong thần bảng tiết chế dưới trướng thần tiên. Cái này thiên thư tuy là lực lượng không có phong thần bảng mạnh như vậy, thế nhưng cũng cụ bị tiết chế chi lực, hết thảy đều an bài, sẽ chờ Tây Thiên Như Lai Phật Tổ tới cứu. Huống, coi như Nam Thiên Môn phá, lão quân còn ở thiên giới trên 9 tầng trời, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi xem. Lẻ một linh, ta Thiên Đình bị tiêu diệt. Ngọc Đế nhìn trống rỗng Lăng Tiêu bảo điện, cũng là tạm thời yên lòng. Bệ hạ, ngươi dùng dòng ngó thiên kính nhìn Nam Thiên Môn bên ngoài tình huống a. Chúng ta cũng tốt tùy thời an bài thiên tướng trấn thủ. Vương Mẫu lên tiếng nhắc nhở. Ân, Ngọc Đế gật đầu, đem dòng ngó thiên kính gọi ra. Đổi chiều ở tại trên hư không? Trong kính hiện ra Nam Thiên Môn bên ngoài cảnh tượng. Một tấm môn, giống như hai thế giới. Trước là thất trọng thiên. Qua môn chính là bát trọng thiên, mà ở cái này lưỡng trọng thiên thì là hiện ra lưỡng chủng hoàn toàn khác biệt tình hình. Thất trọng thiên bên trong hiện đầy từng cái đều là thân nhiễm máu tươi đại hán tướng sĩ. Mấy trăm hơn ngàn chuôi, hán, chữ đại kỳ ở thiên binh đại quân tuyến đầu lay động. Còn có thanh long kỳ, bạch hổ kỳ, các loại thần thú chiến kỳ giúp đỡ lẫn nhau. Đại hán tam đại kim thần tiên đem, tứ đại thiên thần tiên đem, dưới trướng đếm không hết địa tiên đại tướng. Sừng sững hư không, thống ngự đại hán mấy trăm ngàn quân đoàn, toàn bộ thất trọng thiên đều hiện đầy thuộc về đại hán tướng sĩ sát khí. Không thể cản phá nhuệ khí, ở bát trọng thiên bên trong tình hình cũng là vừa vặn cùng với tương phản. Nam Thiên Môn bên trong chật trội gần trăm vạn thiên binh thiên tướng. Từ cửu trọng thiên sai mà đến bốn tôn kim tiên cường giả tay cầm pháp bảo nhìn chòng chọc Nam Thiên Môn, trên mặt của mỗi người đều là mang theo một loại chán chường màu sắc. Liền bọn họ đều như vậy, những cái này thiên binh tiểu tốt liền càng không cần phải nói. Đều là hoảng sợ nhìn Nam Thiên Môn, từng cái thiên binh đáy lòng đều ở đây cầu nguyện thiên môn không phá. Bởi vì môn hộ vừa vỡ, bọn họ trở nên sợ hãi đại hán nhuệ khí sát thần liền muốn xông vào. Một trận đại chiến không thể tránh được. So với việc đại hán thiên binh tướng sĩ không sợ tử vong, một lòng chỉ muốn đền đáp nhà mình thiên đế. Thiên đình thiên binh liền không có loại này ôm ấp tình cảm. Bọn họ cũng nghĩ như thế nào bảo mệnh. Ở tứ đại kim tiên phía sau, Thiên đình lăng tiêu các lộ thần tiên đều đi tới, trong đó nổi bật nhất chính là Cự Linh Thần, Thiên Bồng, còn có Quyển Liêm ba người, bọn họ đều là xuất phát từ thiên tiên cảnh đích thực lực. Không tính là kim tiên cảnh, bọn họ chính là xuất phát từ thiên đình đỉnh chiến lực. Thiên Bồng, ngươi chuẩn bị xong chưa? Cự Linh Thần thấp giọng lấy thần niệm truyền âm nói, chuẩn bị xong, chỉ cần Nam Thiên Môn bên ngoài thần tướng phát động công kích, chúng ta liền nội ứng ngoại hợp, mở ra Nam Thiên Môn. Thiên Bồng thần niệm truyền âm trở lại đến, ân, Ngọc Đế để cho ta cùng Quyển Liêm thống suất những thứ này, sẵn sàng góp sức tiên nhân. Những thứ này tiên nhân đối với Ngọc Đế cũng không có trung thành. Bây giờ ta Đại Hán công tới, bọn họ tất nhiên sinh lòng khiếp đảm. Một ngày ta gây xích mích vài phần, bọn họ cũng sẽ ngã qua tương hướng. Đến lúc đó, Cự Linh thần âm độc cười nói, Cự Linh, từng ấy năm tới nay ta thật là nhìn lầm ngươi, vốn tưởng rằng ngươi là cái loại này thành thật hàm hậu hình. Thật không nghĩ đến ngươi lại là loại này công với tính toán a. Nghe được Cự Linh thần nói phía sau, Thiên Bồng cũng không khỏi cảm thán nói, từng ấy năm tới nay, hắn phát hiện mình nhìn lầm Cự Linh thần, không chỉ là hắn. Thiên đình lăng tiêu bên trong tất cả thần tiên bao quát Ngọc Đế ở bên trong cũng không có nhìn thấu Cự Linh, cũng chỉ là thấy được Cự Linh thần bề ngoài. Ha ha, nếu như không quen ẩn giấu, Ngọc Đế sẽ để cho ngã chấp trưởng bàn đào viên, do đó khiến cho bàn đào hội biến thành một chuyện cười sao? Cự Linh thần lạnh nhạt cười nói, ta đi, trước đây bàn đào viên bị thiên đế phong ấn khiến cho Ngọc Đế ngắt lấy không được một viên bàn đào. Ta khi đó đang ở đoán có phải là ngươi hay không động tay chân gì. Xem ra thật là ngươi mang thiên đế vào bàn đào viên. Thiên Bồng đáy lòng kinh ngạc một tiếng. Được rồi, biệt ly nhiều lãng phí thời gian, ngồi đợi thần tướng công môn a. Cự Linh thần không muốn cùng Thiên Bồng lời này lao nhiều lời. Lập tức thu hồi thần niệm, xoay người nhìn chăm chú vào Nam Thiên Môn. Chỉ cần bên ngoài có bất kỳ gió thổi cỏ lay, Cự Linh thần sẽ lập tức hành động. Bất quá đối với đứng ở Nam Thiên Môn trước bốn tôn kim tiên cảnh cường giả vẫn có vài phần kiêng kỵ. Chờ một hồi nội ứng ngoại hợp đoạt môn, lớn nhất trở lực chính là bốn người này. Tứ Đại Thiên Vương chính là Ngọc Đế coi trọng nhất kim tiên. Có thể bọn họ đối với Ngọc Đế không phải tử trung, nhưng ở lợi ích điều khiển dưới không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không bỏ cho hàng. Cự Linh thần len lén nhìn bốn tôn kim tiên, âm thầm nghĩ cách đối phó. Không sai. Nghe được Cự Linh thần đối với bốn người này xưng hô liền có thể biết thân phận của bọn họ. Tứ Đại Thiên Vương, thuộc về Thiên Đình Tứ Đại Hộ Pháp Thiên Vương, lại xưng Ma Gia Tứ Tướng, chia ra làm Ma Lễ Thọ, Ma Lễ Thanh, Ma Lễ Hồng, Ma Lễ Hải, mỗi người đều có lệnh, khiến địch nhân kiêng kỵ pháp bảo thần binh. Tại nguyên bản Tây Du thế giới tiến trình bên trong, thực lực của bọn họ cũng không hề tưởng tượng như vậy xuất chúng. Thậm chí so với Thiên Bồng còn muốn sở không bằng. Nhưng trên thực tế thực lực của bọn họ xa xa mạnh hơn Thiên Bồng bọn họ. Đạt tới Kim Tiên, cũng là thuộc về Ngọc Đế sau cùng vương bài. Xem ra muốn thành công từ bên trong cướp đoạt Nam Thiên Môn khống chế còn cần lấy tốc độ chiến thắng. Cự Linh thần suy nghĩ hồi lâu, rốt cục định hạ quyết tâm, ánh mắt quay lại, Nam Thiên Môn bên ngoài. Làm sao bây giờ, tờ này môn phải là thuộc về Thiên Đình Nam Thiên Môn. Nếu như cùng ta Đại Hán Thiên Đình giống nhau nói. Như vậy trương môn cũng không phải là như vậy dung hai. Bảy dễ phá vỡ, Lữ Bố nhìn chăm chú vào Nam Thiên Môn, có chút nghiêm túc nói, Phụng Tiên nói rất đúng, tờ này môn tuyệt đối không có đơn giản như vậy, nếu như cường công chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Bạch Khởi, Long Dương bọn họ tán đồng gật đầu một cái, vậy bây giờ như thế nào cho phải? Chẳng lẽ muốn bị cái này trương Nam Thiên Môn dừng bước tại này? Lữ Bố có chút không cam lòng nói rằng, cái kia tự nhiên là không được. Khởi bẩm thần tướng, xin cho mặt tướng đi vào thăm dò cái này Nam Thiên Môn một phen. Triệu Vân dưới trướng một địa tiên đại tướng cung kính chờ lệnh nói. Đi thôi, Triệu Vân vung tay lên. Tuân mệnh, địa tiên đại tướng mừng rỡ hướng chi. Cầm chiến đao trong tay, từng bước đi về phía Nam Thiên Môn. Chương 2164, nội ứng ngoại hợp địa tiên chiến tướng đứng ở Nam Thiên Môn tuyến đầu. Cách xa nhau không hơn 100 mét, chỉ thấy hắn khí thế trên người nhanh chóng hội tụ. Sắc bén kim thuộc tính lực lượng tại hắn chiến đao thượng trình hiện. Kim quang thiểm thước, chém, hai tay cầm đao, đem hết toàn lực hướng phía Nam Thiên Môn chém tới. Hiu, một nói ánh đao màu vàng ống phá không mà ra, mang theo cướp đoạt tư thế, tựa như dương nanh múa vuốt hung mãnh ác thú. Chỉ là trong chớp mắt, oanh, ánh đao hung hăng đánh vào Nam Thiên Môn bên trên, cuồng bạo ánh đao toàn bộ bạo phát ra, toàn bộ ở Nam Thiên Môn bên trên bạo phát. Ông, ông, Nam Thiên Môn ở trên năng lượng màn sáng nhỏ nhẹ rung rung vài phần. Một cỗ ổn định quang mang tản ra, tựa như thái cực giống nhau, đem cái kia cuồng bạo ánh đao đều tan rã, tất cả quy về không còn nữa. Mà ở Nam Thiên Môn bên trong, Cự Linh Thần cùng Thiên Bồng ánh mắt đông lại một cái, liền chuẩn bị có hành động. Chờ, các loại, còn chưa phải là chủ công, đây là Đại Hán thần tướng dò xét tính công kích. Thiên Bồng đưa mắt nhìn sau khi, vội vàng truyền âm cho Cự Linh Thần. Ân, Cự Linh Thần cũng tỉnh táo lại tới, vội vàng chấm dứt ở bên trong đoạt môn ý niệm trong đầu. Hình ảnh nhất truyền, khởi bẩm thần tướng, thuộc hạ toàn lực nhất kích không thể lay động cửa này. Thuộc hạ phòng trừng chí ít cần kim tiên đỉnh phong lực lượng mới có thể đem cái này Nam Thiên Môn đánh vỡ, địa tiên chiến tướng cũng không còn nghĩ tới có thể bổ ra Nam Thiên Môn. Rất nhanh thì hướng về Triệu Vân phục mệnh, ngươi lui ra đi. Triệu Vân vung tay lên, chư vị tướng quân, chỉ có thể tập hợp chúng ta toàn bộ lực lượng mạnh mẽ phá cửa. Ba chúng ta tôn kim tiên, bốn vị thiên tiên đỉnh phong, hơn nữa ngũ phương có thể so với thiên tiên đỉnh phong thần thú chi lực. Hoàn toàn có thể so với kim tiên đỉnh phong thực lực. Triệu Vân quay đầu hướng Bạch Khởi bọn họ nói rằng, chỉ có thể như thế, ở thiên đế trước khi đến, cái này Nam Thiên Môn nhất định phải phá. Bạch Khởi kiên định nói rằng, chúng ta xuất thủ một lượt đi. Long Dương không nói nhiều, lăng không bay đến Nam Thiên Môn ngay phía trước. Tiện đà, những thứ khác thần tướng cũng là dồn dập có động tác. Một loạt lăng không ở Nam Thiên Môn phía trước, phân tán lực lượng không thể một điểm đánh bại. Chư vị tướng quân cũng xin đem lực lượng quán chú đến bên trong cơ thể của ta. Ta một kích phá cái này Nam Thiên Môn. Bạch Khởi nắm chặt huyết sát kiếm, lớn tiếng nói, tốt, chúng tướng đồng thời đáp, vận chuyển công pháp, triệu tập pháp lực cùng tiên nguyên. Lăng không hướng phía Bạch Khởi thua đưa qua, ngang, giống, ngũ phương thần thú cũng là dồn dập hành động, đem thần lực của bọn hắn chuyển vận Bạch Khởi trong cơ thể. Vạn xuyên quy hải, Bạch Khởi vận chuyển tự thân tâm quyết, đem đến từ chư tướng lực lượng dẫn nhập đan điền, đồng thời, bản thân hắn khí thế cũng đang nhanh chóng tăng vọt, kim tiên nhất trọng, nhị trọng, tứ trọng, lục trọng, cho đến nhảy lên tới kim tiên đỉnh phong, nửa bước thái ất kim tiên. Lúc này, Bạch Khởi lực lượng trong cơ thể khoảng cách chân chính thái ất kim tiên chỉ có một bước ngắn. Đương nhiên, đây cũng chỉ là chỉ một năng lượng mà thôi, về mặt cảnh giới Bạch Khởi còn xa xa không kịp, nửa bước thái ất kim tiên lực lượng. Vậy là đủ rồi, lần này bản tướng muốn ngươi thiên đình Nam Thiên Môn từ đây không còn nữa. Bạch Khởi gắt gao nhìn chằm chằm Nam Thiên Môn, huyết sát kiếm bắt đầu chậm rãi nâng lên, trong cơ thể các loại lực lượng phi nhanh bắt đầu khởi động. Đang điên cuồng hội tụ, kinh khủng khí lãng từ trên người của hắn khuếch tán, lệnh, khiến, hậu phương chư tướng đều khó ngăn cản, bị chấn được lui về phía sau mấy bước, tập hợp lực lượng của chúng ta lại có như vậy. Nhìn Bạch Khởi khí thế trên người ba động, Triệu Vân mấy người cũng là gấp bội cảm thấy cảnh nghi ngờ. Huyết ma chém, Bạch Khởi một tiếng quát tháo, kiếm bắt đầu, khí thế rung mạnh, bỗng gian, một kiếm hướng phía Nam Thiên Môn chém tới, một đạo ngập trời huyết quang kiếm mang đoạt không dựng lên. Thất trọng thiên bên trong cuốn lên vô tận huyết vụ sát khí. Tựa như trong truyền thuyết U Minh huyết hải, một kiếm này so trước đó cái kia địa tiên tiểu tướng một đao chi lực phải mạnh hơn gấp trăm lần, nghìn lần không ngừng. Người sau một đao chi lực dưới một kiếm này là biết bao giạt rào thất sắc. Cho ta phá, Bạch Khởi gầm lên, kiếm quang giống như có linh, hướng phía Nam Thiên Môn vọt tới, to lớn môn hộ bị kiếm quang toàn bộ bao phủ tập trung. Trong sát na, oanh, huyết quang cự kiếm bạo kích ở tại Nam Thiên Môn bên trên. Nguyên bản thừa nhận vô tận công kích cũng sẽ không hỗn loạn thiên môn màn sáng bắt đầu điên cuồng. Rung rung, màn sáng lóe lên, như trình độ trên mặt sóng gợn. Có vẻ cực kỳ bất ổn, xôn xao, tất cả năng lượng toàn bộ bạo phát ra, toàn bộ thất trọng thiên đều chấn động, nhật nguyệt thất sắc, mạnh mẽ kiếm khí dĩ nhiên đem thiên môn màn sáng mạnh mẽ xé rách một cái nứt ra. Thiên môn mắt thấy liền muốn nghiền nát, mà lúc này, thiên môn bên trong, tứ đại thiên vương sắc mặt đại biến, không tốt, bên ngoài Ngụy Thiên Đình yêu nghiệt hợp lực đánh ra kim tiên đỉnh phong lực lượng. Thiên môn muốn bể nát, mà Lễ Thanh nghiêm túc nói rằng, nhanh lên một chút vững chắc thiên môn, bằng không để cho bọn họ xông vào ta thiên đình liền nguy hiểm. Mà Lễ Hải lớn tiếng nói, liền muốn thôi động trong tay pháp bảo bảo vệ thiên môn. Nhưng vào lúc này, Cự Linh Thần cùng Thiên Bồng cũng rốt cục thấy được cơ hội chỗ. Động thủ, hai người đồng thời hét lớn một tiếng, một cái Kim Tiên, một cái Thiên Tiên đỉnh phong toàn bộ bạo phát, tại chỗ có Ngọc Đế dưới trướng cũng không nghĩ tới đồng thời. Nhanh chóng tránh khỏi trùng điệp thiên binh thiên tướng, xuyên toa đến rồi tứ đại thiên vương trước mặt, mở, hai người vận chuyển pháp lực, thao trong tay thần binh chém về phía gần phá toái thiên môn. Nguyên bản tính toán của bọn họ là thừa dịp tứ đại thiên vương không phòng bị tới một người đánh lén mở ra thiên môn, nhưng là bây giờ không cần, thiên môn đã nát phân nửa, bọn họ chỉ cần tăng thêm sức nữa là có thể triệt để đánh vỡ thiên môn. So với âm thầm đánh lén mạnh hơn nhiều. Thiên Bồng, Cự Linh Thần, các ngươi đang làm gì? Ma Lễ Thanh kinh ngạc nhìn động thủ hai người, tức giận chất vấn, sao lý tốt, phá, nhưng đáp lại hắn là Thiên Bồng. Cự Linh Thần không chút lưu tình công kích, cửu sỉ đinh ba, khai sơn cự phủ, hai kiện thần binh không chút lưu tình chém vào thiên môn trên màn sáng. Hung ác năng lượng trong nháy mắt bạo phát ra, rất nhiều thiên binh còn chưa kịp phản ứng đã bị năng lượng cuồng bạo thôn phệ, hóa thành cho tàn, đồng thời thừa nhận đại hán thần tướng hợp lực một kích thiên môn ở Thiên Bồng hai người nội ứng ngoại hợp. Lực lượng dưới sự đả kích, triệt để không nhịn được. Một tiếng ầm vang, thiên môn nghiền nát, dường như rớt tinh một dạng. Hàng vạn hàng nghìn tinh điểm phân tán hư không, biến thành hư vô. Đồng thời, ở trên thiên môn triệt để phá toái nhất khắc tráng. Toàn bộ thiên đình đều vì thế mà chấn động. Thất trọng thiên, bát trọng thiên thiên dung địa chấn. Thiên đình lăng tiêu vô số cung loan lúc này đều rất giống muốn sụp đổ một dạng. Thiên Bồng, Cự Linh Thần, các ngươi dám phản bội Ngọc Đế.